Chương 36, thường ngày, chương 36, thường ngày. Đêm về khuya, Đàng Phi trấn nghĩa trang bên cạnh trong bãi tha ma, một thân nhìn đạo bào người đứng bình tĩnh ở đâu. Ở trước mặt của hắn thì là một bộ mặt xanh nhanh vàng, trên người hiện ra sắt thép cảm nhận thi thể. Hai cái này chính là Trường Sinh đạo nhân Trương Sở cùng hắn luyện chế thiết thi. Chỉ thấy Trương Sở trong tay thi vương phiên có hơi chấn động một cái, thiết thi nhảy lên một cái nhảy vào trong bãi tha ma, mà thi vương phiên trôi nổi tại loạn táng cương phía trên. Trong bãi tha ma thi khí tử khí đang nhanh chóng bị thi vương phiên còn có thiết thi thôn vệ. Thiến giai thực sự là khó a. Nhìn không ngừng thôn vệ nhìn thi khí tử khí thiết thi còn có thi vương phiên, Trương Sở mang trên mặt khẽ khẽ thất vọng. Nghĩa trang xây thành đến nay, đã là quá khứ nửa tháng có thừa, mỗi đến đêm khuya, Trương Sở thì sẽ tới đây, tế luyện thiết thi còn có thi vương phiên, chờ mong thi vương phiên hay là thiết thi có thể sớm ngày tiến đến giai. Chẳng qua, thật sự là quá khó khăn, không có đại cơ duyên hay là hơn 10 năm công phu, mặc kệ là thiết thi hay là thi vương phiên nghĩ muốn tiến đến giai, cũng là không thể nào làm được. Không nói những cái khác, chỉ là thiết giáp thi nghĩ muốn tiến giai là đồng giáp thi đều không phải là một sớm một chiều có thể làm đến. Một bộ thiết thi tự nhiên tiến giai thành đồng giáp thi, thường thường cũng phải cần hao phí hơn 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm gần dưỡng mới có thể đạt thành. Liên xem như Trương Sở tìm như thế một nơi có phong thủy tốt, mỗi ngày đều có thi khí tử khí sản xuất, tăng thêm chính hắn vì pháp lực tế luyện, muốn nhường thiết thi tiến đến giai, vậy cũng đúng chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi, loạn táng cương kỳ thực cũng không phải nhiều địa phương an toàn, lỡ như dưới mặt đất thứ gì đó phá đất mà lên, vì Trương Sở thực lực, trừ ra đảo vòng, trên cơ bản là không còn cách nào khác. Đến lúc đó, thiết giáp thi tiến giai con đường liền xem như là mất. Loạn táng cương mỗi ngày sản xuất thi khí tử khí đều cũng có đến được, có thiết giáp thi còn có thi vương phiên hai cái thôn vệ thi khí nhà giàu, nghĩ muốn tiến giai thì khó hơn. Kỳ thực, Trương Sở vẫn tương đối có khuynh hướng nhường thi vương phiên tiến giai. Chỉ có thi vương phiên lần nữa tiến giai, nó dung nạp luyện thi mới biết càng nhiều, khoảng cách Trương Sở một người thành quân khoảng cách mới biết càng ngày càng gần. Liên lấy hiện nay thế giới cấp độ mà nói, Trương Sở trong tay nếu là có nhìn 99 cỗ thiết giáp thi, cũng đủ để quét ngang. Duy nhất có vấn đề chính là Trương Sở pháp lực, khu động gần 100 cỗ thiết thi pháp lực, Trương Sở hiện nay khẳng định là không có. Đừng nói hiện nay, liền xem như hắn trúc cơ, vậy cũng là không được. Gần 100 cỗ thiết thi phản vệ, đủ để cho Trương Sở nguyên khí đại thương, đây là có thi vương phiên gia chỉ đấy. Nếu là không có thi vương phiên, sợ là hắn tại chỗ muốn chết không có chỗ chôn. Cũng không có hao phí quá lâu thời gian, trong bãi tha ma hôm nay sản xuất thi khí tử khí đã là bị thôn vệ sạch sẽ. Trương Sở vung tay lên, thi vương phiên hiện lên bôi đen mang, thiết thi trực tiếp thì bị thu nhận vào thi vương phiên trong. Sau đó, thi vương phiên lóe lên, đã là đến Trương Sở trong tay. Cảm thụ lấy thi vương phiên trong buồn chồn thiết thi, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lanh sắc. Từ thiết thi bắt đầu thôn vệ loạn táng cương thi khí tử khí về sau, Trương Sở thì thỉnh thoảng mơ hồ cảm nhận được một cỗ phản vệ tâm ý. Vẹn vẹn là điểm này, liền để Trương Sở xác định, loạn táng cương phía dưới tuyệt đối có vấn đề. Pháp lực chí âm chí tà lập tức phun ra ngoài, bắt đầu luyện trong tay thi vương phiên. Tại tẩy luyện thi vương phiên lúc, tiện thể nhìn thì tăng cường đối với thiết thi nô dịch. Là cái này luyện chế thi vương phiên ý nghĩa. Chỉ cần là cương thi bị thi vương phiên thu nạp trong đó, đồng thời mặc kệ là thu nạp bao nhiêu cương thi, Trương Sở mỗi tẩy luyện một lần thi vương phiên, rồi sẽ làm sâu sắc một lần đối với cương thi nô dịch. Có Trương Sở pháp lực ủng hộ, thi vương phiên thu nạp thi khí tử khí rất nhanh liền bị tiêu hóa. Đúng lúc này, hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình đã là biến mất tại loạn táng cương, xuất hiện ở thế giới liên thành nghĩa trang bên trong. Là cái này Trương Sở này nửa tháng có thừa thường ngày. Ban ngày trên cơ bản cũng tại thế giới cương thi nghĩa trang bên trong, duy chỉ có buổi tối đang thu nạp loạn táng cương thi khí về sau, rồi sẽ trở về thế giới liên thành nghĩa trang, đem nghĩa trang thế giới liên thành vô chủ thi thể cũng xử lý một chút. Có thể trở thành luyện thi, Trương Sở trước hết vì trấn thi phủ gìn giữ thi thể bất hủ, không thể luyện thi thì là trực tiếp táng nhập tụ âm địa bên trong, vì tăng cường tụ âm địa nội tình. Pháp nhãn vừa mở, tại không phá hư tụ âm địa trọng yếu trên cơ sở, Trương Sở đem từng cỗ thi thể vùi sâu vào trong đó. Nhìn trước mắt hơn 20 cái hố xác, hắn trong đôi mắt đều là vẻ chờ mong. Hơn 20 cỗ hắc cương một thành, hắn thực lực tất nhiên có cực tiến bộ lớn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế giới liên thành bên trong, Trương Sở chỗ tế luyện cương thi đều là hắc cương, bạch cương ép căn bản không hề gặp qua. Tụ âm địa sự việc xử lý xong, Trương Sở suy nghĩ khẽ động liền trở về thế giới cương thi loạn táng cương trước. Hắn di chuyển nhẹ nhàng nhịp chân, hướng phía nghĩa trang đi tới. Mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt đều là quan tài. Không thể không nói, thế giới cương thi đúng là đủ loạn, lúc này mới qua bao lâu. Nghĩa trang bên trong trống không căn phòng đúng là bị quan tài lấp kín, đều là chết tha hương người. Không cần nghĩ liền biết, những người này trên cơ bản đều là không trở về được quê quán. Muốn vận thi phản về quê nhà. Gia đình bình thường khả năng này xuất ra nổi giá tiền. Liền xem như giàu có nhà, muốn đem một cỗ thi thể trở về quê quán, chỗ nỗ lực tiền tài, trên cơ bản là có thể khiến cho gia đình sa sút. Còn hơn, cương thi thúc thúc bên trong tứ mục chỉ dựa vào mượn đuổi sát chuyện này, thì tích lũy trọn vẹn một cái dương hoàng kim. Đừng nhìn cái dương nhỏ, kia một cái dương hoàng kim tối thiểu có mấy ngàn lượng khoảng cách. Đó cũng không phải là ngân phiếu a, đó là thật sự gạch vàng. Đi tại tràn đầy quan tài trong sân, đúng là năng lực mơ hồ cảm giác được một cỗ âm gió thổi qua. Hừ. Trương Sở lạnh hừ một tiếng. Thật sự là nơi này thi khí tử khí âm khí vô cùng cường thịnh, mấy ngày trước đây đúng là dẫn tới mấy tên tiểu quỷ tới trước trong nhà. Đồng thời hù dọa Trương Sở, nhưng Trương Sở lập tức thì nổi giận, còn không đợi hắn đem những này tiểu quỷ diệt, lại là cũng chạy. Cho nên, tại mặt trời chói chang thời điểm, Trương Sở cầm trong tay thi vương viên, một tìm tới cửa, diệt kỳ hồn phách, buộc hắn thi cốt. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, này Đằng Phi trấn cũng là tương đối không đơn giản. Trừ ra một không rõ lai lịch, không biết lúc nào sẽ nổ tung loạn táng cương bên ngoài, đúng là còn có một lão quỷ trăm năm. Trương Sở một phen làm, đúng là dẫn tới lão quỷ ban ngày hiện hình, đại chiến một trận. Trương Sở tu vi tuy thấp, có thể là có Thi Vương phiên nơi tay, vậy cũng đúng không rơi xuống hạ phong. Một trận đại chiến, cuối cùng là nhường lão trời mới biết Trương Sở thực lực. Trương Sở kiêng kỵ Vu lão quỷ thực lực giữa đêm khuya khoắt thực lực sẽ có gia tăng, lão quỷ thì kiêng kỵ tại Trương Sở trong tay Thi Vương phiên, đại chiến qua đi, cũng coi là bình an vô sự. Chẳng qua, luôn là có một ít không biết sống chết tiểu quỷ tới trước thăm dò, nhường Trương Sở tức giận đến cực điểm. Chờ xem. Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia linh ý, không được bao lâu, bần đạo liền để các ngươi hồn phi phách tán. Cũng không biết là tu luyện công pháp nguyên nhân, hay là lôi điện pháp vương thạch kiên đối với nguyên thân ảnh hưởng quá sâu. Trương Sở đối với những kia yêu ma quỷ quái trên cơ bản đều là đuổi tận giết tuyệt, không nể mặt mũi. Đi vào chính đường, Trương Sở đốt ba nén hương, không người cúi đầu, thì cắm vào thạch kiên linh vị trước lư hương bên trong. Nhiều nửa tháng thời gian, Trương Sở đã là hình thành thói quen. Chỉ cần là nhìn thấy hương hỏa đốt hết, hắn thì sẽ lập tức bổ sung, dường như là tại đền bù trước mấy tháng khuyết điểm đồng dạng. Mỗi khi thắp hương hoàn tất, Trương Sở đều sẽ cảm nhận được một trận an tâm. Đinh linh linh. Đang định nghỉ ngơi Trương Sở, nghe được linh âm, trong nháy mắt trực tiếp thì đứng dậy. Hắn trực tiếp phủ thêm đạo bào, thanh kiếm gô đào cầm trong tay, hướng phía linh âm chuyển đến phương hướng nhìn sang. Chương 37, thăm dò, chương 37, thăm dò. Trung chân thi. Vẹn vẹn là nghe âm thanh, Trương Sở thì có thể xác định, đây là đang áp vận cương thi, hơn nữa là loại đó cực kỳ ngang ngược cương thi, mới cần dùng đến trung chân thi. Tình hình chung dưới, nếu đổi xác lời nói, dùng chung đổi xác tăng thêm chấn thi phủ là có thể khống chế mấy chục cương thi. Có thể dùng tới chung chấn thi, sự việc sợ là không đơn giản như vậy. Nhất là tại đêm khuya, không nhất định gặp chuyện gì tình cảm. Cho nên, chứ ở trong tay kiếm gỗ đào bên ngoài, hắn sớm liền chuẩn bị tốt súng lục cũng là lên nòng. Bên ngoài cửa chính, một chiếc xe ngựa, vẹn vẹn từ sau bên cạnh vết bánh xe ấn ký, liền biết trên xe quan tài cực nặng, một đạo sĩ ăn mặc người, đi ra phía trước, gõ cửa lớn. Đương, đương, đương. Không biết là vị nào đồng đạo đạo trưởng. Đệ tử Mao Sơn vận thi ở đây, tá túc một đêm. Mời đồng đạo thỏa mãn. Đứng ở sau cửa Trương Sở trong mắt hàn quang lóe lên, đúng là Mao Sơn người. Hắn nhưng là Mao Sơn khí đồ, nếu gặp phải những kia cùng nhà mình sư phụ ưu sầu đoán đạo sĩ Mao Sơn, hắn sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trong lúc nhất thời, Trương Sở xa vào đến tiên nhân giao chiến bên trong. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn ở cái thế giới này một tiền, sớm muộn đều là muốn cùng đạo sĩ Mao Sơn đụng tới. Mặc kệ là vì đến tiếp sau công pháp hay là cái khác, cũng là không có khả năng không chạm mặt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đúng là sẽ như vậy sớm. Ngay tại Trương Sở dự định muốn mở ra cửa lớn lúc, đông. Nghĩa trang cửa lớn đúng là bị đụng vào trên mặt đất, mấy cái bên tóc, cạo nhìn âm dương đầu người đi đến. Chư vị người nào? Trương Sở nhìn trước mắt mấy người kia cũng là sương sở, súng trong tay đã là giơ lên, đây là muốn làm ác khách sao? Cái gì ác khách? Một vị được tiếng nói vang lên, cái này vốn là ta đại thanh địa bàn. Tiểu vương gia năng lực sụp đổ ở đây, là phúc khí của ngươi. Nguyên lai là một đám tiền triều người a. Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, sáng sớm vong. Bắt lấy hắn. Kia vị được tiếng nói nghe được trước mắt, lập tức thì nổi giận, đối với bên cạnh mấy cái kia thiết giáp hộ vệ nói. Bạch. Cương đao xuất hiếu, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở vào tới. Tổng quản. Đạo hữu. Ở chỗ nào vị được tiếng nói sau lưng, thì là mấy cái đạo sĩ, nghe được vị được tiếng nói bắt người mệnh lệnh về sau, lập tức thì cấp bách. Này nếu truyền đi, Mao Sơn mặt mũi để ở nơi đâu? Giúp đỡ người khác khi nhục đạo môn người sao? Dừng tay. Kết quả là, phía sau cái đó tựa hồ là chủ sự đạo sĩ hét lớn một tiếng. Thế nhưng, những thị vệ kia làm sao lại nghe theo đạo sĩ mệnh lệnh, bọn hắn không quan tâm hướng phía Trương Sở vào tới. Đao quang tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu dọi xuống, hàn ý càng phát sâu. Ầm, ầm, ầm. Trương Sở há lại chỉ chịu đánh không hoàn thủ người, huống chi còn là một đám tiền triều vong quốc người. Bọn hắn có tư cách gì tại Trương Sở trước mặt làm càn? Ánh lửa sáng lên, ba cái đạn trực tiếp thì đánh vào xông vào trước nhất bên cạnh người thị vệ kia trên thân, thị vệ tại chỗ bỏ mình. Về phần còn lại cái đó đang xông thị vệ, lập tức thì dừng bước, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn cũng sợ chết ta. Mà sau lưng cái đó vị được tiếng nói, đã sớm sợ tới mức núp vào, này loạn dân trong tay lại có súng hỏa mai. Đạo hữu. Cái đó chủ sự đạo trưởng nhìn Trương Sở không có tiếp tục mở thương ý nghĩa, mới đứng ra, đều là hiểu lầm. Bần đạo đám người chính là vì tá túc thôi. Ô tổng quản cho rằng không ai, thì đẩy cửa phòng ra. A. Trương Sở nở nụ cười lạnh, cũng không có giải thích ý nghĩa. Nghĩa trang vừa mới xây xong, tất cả đều là mới, làm sao có khả năng không ai đâu. Chẳng qua, những người ở trước mắt đều là đạo sĩ Mao Sơn, Trương Sở không có nắm chắc duy nhất một lần toàn bộ cầm xuống, lúc này mới ngừng bắn. Nhìn xem lên trước mặt mấy người, Trương Sở nhưng trong lòng thì âm thầm quyết tâm, đạo gia trong tay lại không phải là không có tiền. Chờ xem, chờ một đoạn thời gian, không phải muốn đi một chuyến Ma Đô, làm nghe xong súng máy hạng nặng, mua lấy mấy ngàn phát đạn, đỡ ở trước cửa. Rốt cuộc, chân lý cũng tại đại pháo tầm bắn trong. Có súng máy hạng nặng, liền xem như đạo sĩ Mao Sơn đến, vậy cũng muốn suy nghĩ một phen. Nghe Trương Sở cười lạnh, kia chủ sự đạo sĩ lung túng không thôi, trong lòng của hắn hiểu rõ, đây coi như là ác trước mặt đạo hữu. May mắn trước mặt đạo hữu trong tay còn có hỏa khí, bằng không, cũng không biết muốn làm ra loạn gì đến rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn hung hăng nhìn chẳng hề để ý Ô tổng quản một chút. Thế nhưng, hắn năng lực có biện pháp nào đâu? Ô tổng quản thế nhưng chủ thuê. Quên đi thôi. Trương Sở nhìn sắc mặt khốn cùng đạo sĩ, suy nghĩ một lúc về sau, các ngươi vào đi. Nơi này chỉ có một căn phòng tạo điều kiện cho các ngươi nghỉ ngơi. Sau đó, đối với kia vịt được tiếng nói, về phần các ngươi, ngay tại trong sân nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Trương Sở quay người thì trở về gian phòng của mình bên trong. Loạn dân. Nhìn Trương Sở quay người rời đi, Ô tổng quản trong lòng đều là tức giận, nếu đặt trước kia, không phải chu ngươi cựu tộc không thành. Dứt lời, quay người hướng phía trong tiểu người nói, tiểu vương gia, trước tiếp theo nghỉ ngơi đi. "Ô tổng quản, ngươi cùng tiểu vương gia liền đến gian phòng kia nghỉ ngơi đi." Chủ sự đạo nhân nhìn một chút căn phòng, lại nhìn một chút trẻ con giống nhau vương gia, "Chúng ta ngay tại trong sân nhìn lão vương gia thân thể." "Ừm." Ô tổng quản ngửa đầu, thỏa mãn lạnh hừ một tiếng, tựa hồ là đang nói, "Coi như các ngươi thất thời." Sau đó tràn đầy cung kính đối với lên trước mặt tiểu vương gia nói, "Tiểu vương gia, nô tỳ phục thị ngài đi ngủ." Về phần những thị vệ kia, Ô tổng quản càng là hơn không thèm để ý, dường như là bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Mà mấy người thị vệ kia thủ lĩnh, nhìn nhiều như vậy căn phòng, làm sao có khả năng vui lòng trong sân nghỉ ngơi đâu. Cho nên thì đối với lấy thủ hạ nói một câu, để bọn hắn đến chung quanh căn phòng xem xét. Về phần chủ sự đạo nhân ý kiến, hoàn toàn bị không để ý đến. Hắn không quản được những thị vệ kia. Thường gian ở phòng bị mở ra, sau đó rất nhanh liền đi ra. Mấy cái thị vệ sắc mặt khó coi, "Lão đại, trong phòng đều là thi thể." Chân mẹ nó suối quẩy. Thị vệ thủ lĩnh giận chửi một câu, nhìn về phía một thằng lóe lên ánh nến căn phòng, kia một gian nhìn xem chưa. "Không có đâu, còn không nhìn tới. Kia một gian không thể đi." Chủ sự đạo sĩ đó là cũng nhịn không được nữa. Hắn theo kia lóe lên ánh nến trong phòng ngửi thấy một cỗ hương hỏa khí, vì kiến thức của hắn, tự nhiên có thể xác định chỗ nào hẳn là tại thờ phụng cái gì. Lỗ mãng xông vào, đó chính là đối với chủ nhân nơi này bất kính. Thế nhưng, hắn sao có thể quản được những thứ này vô pháp vô thiên quen rồi thị vệ đâu? Lại không thể đánh, lại không thể mắng. "Ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân?" Thị vệ thủ lĩnh một câu, đạo nhân sắc mặt lập tức thì đen lại, hắn mấy cái kia đồ đệ cũng là như thế. Nhưng mà, bọn hắn có thể làm sao? Hiện nay, trước thanh vẫn còn có chút thế lực, nếu không sao có thể mời được đến hắn. Đạo nhân hít sâu một hơi, đang chờ nói cái gì lúc. Một thị vệ đã là đem cửa mở ra, hai cây nến trắng, một linh vị lẻ loi chơi chọi bảy để ở nơi đâu. Chính đang ngăn trở đạo nhân nhìn thấy bài vị bên trên chữ, như gặp sét đánh, lập tức thì sững sờ ngay tại chỗ. Trương Sở thì là đứng ở phòng chỗ cửa sổ, yên lặng nhìn. Hắn ngược lại muốn xem trước mắt đạo sĩ Mao Sơn sẽ làm sao. Thạch Kiên linh vị thì còn tại đó, nếu chủ sự đạo sĩ hay là ngăn không được muốn đi vào nghỉ ngơi thanh đình thị vệ, Trương Sở thì sẽ lập tức đi đường. Ngay cả Thạch Kiên linh vị đều không để ý đệ tử Mao Sơn, Trương Sở không chạy trốn làm gì. Cũng đúng thế thật, vì sao tại dậy rồi xung đột về sau, Trương Sở còn khiến cái này người tá túc nguyên nhân chỗ. Chương 38, thứ 38 trưởng hắn không sai, chương 38, thứ 38 trưởng hắn không sai. Hừ. Nhìn con muốn tiếp tục hướng trong phòng chen thị vệ, chủ sự đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đem xông vào trước nhất bên cạnh một người đá bay. Năng lực cùng cương thi so chiêu đạo nhân, thực lực cũng có thể yếu đi nơi nào. Thiên Hạc. Thị vệ kia thủ lĩnh nhìn thấy màn này, lập tức thì nổi giận, gọi thẳng đạo nhân tên, "Ngươi muốn làm cái gì?" Vân đạo nói. Thiên Hạc trong đôi mắt lóe lên một đạo lanh mang, "Ngươi đợi không được tại trong phòng này nghỉ ngơi." "Nghe không rõ sao?" Thị vệ thủ lĩnh nhìn mắt lộ hàn quang Thiên Hạc đạo trưởng, cùng với đối với hắn trợn mắt nhìn bốn đường nhỏ, cũng là không dám có quá nhiều ngôn ngữ. Đây cũng không phải là bọn hắn đại bản doanh, nếu thật là đem Thiên Hạc chọc giận, có lẽ chỉ là một trầu giáo huấn thôi. Thế nhưng, hắn nhìn thoáng qua một bên kia đen nhánh căn phòng, nếu đem cái đó đạo nhân chọc giận, bọn hắn có thể không có một cái nào có thể sống sót. Hắn nhìn phương hướng chính là Trương Sở nghỉ ngơi chỗ. Đã nhiều năm như vậy, hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy một đạo sĩ, lại không lấy tự thân lực lượng hàng yêu trừ ma, ngược lại là tay cầm hỏa khí. "Đạo trưởng ngài nói rất đúng." Thị vệ thủ lĩnh ngượng ngùng cười một tiếng, đối với thủ hạ bên cạnh nói, "Tối nay thì trong sân nghỉ ngơi." "Đúng, đại nhân." Bọn thị vệ thì đều là nhân tình, không nói thêm gì nữa. Hiện tại không thể cầm Thiên Hạc thế nào, vậy là không có cách, thế nhưng, đợi đến bọn hắn đại bản doanh, chỉ là Thiên Hạc, không phải liền là mặc cho bọn hắn nắm bóp sao? "Sư phụ." Bên trong một cái tiểu đạo sĩ có thể cảm nhận được nhà mình sư phụ tâm trạng không thích hợp, "Ngài làm sao vậy?" "Vô sự." Thiên Hạc lắc đầu, sau đó chỉ điểm một câu, đối với nghĩa trang chủ nhân cung kính điểm. Sau đó, Ngàn Hạc đạo nhân trực tiếp thì đi vào trưng bày lấy Thạch Kiên bài vị trong phòng, đốt ba nén hương, cắm vào trước bài vị bên cạnh lư hương bên trong. Nhìn Thạch Kiên linh vị, Thiên Hạc trong đôi mắt đều là bi thống, "Đại sư huynh à, đại sư huynh, muốn ngươi không chết, chúng ta như thế nào bị như thế có đủ." Trước đây lần này công việc Thiên Hạc bản thân là không nghĩ nhận, đồng thời việc quan hệ tiền triều hoàng tộc, thi thể đã là thi biến. Hiện nay thì là vì kim giác đồng quan trấn áp, mang đến Long Hưng chi địa. Không cần nghĩ liền biết, trong này khẳng định là có cái khác nhu đồ. Hán Thiên Hạc từng cái nho nhỏ đạo sĩ, mặc dù là có chút thực lực, nhưng liên lụy đến loại chuyện này bên trong, sơ sẩy một cái, đó chính là thân tử đạo tiêu. Làm sao? Trong môn trưởng bối lên tiếng, Hán Thiên Hạc cũng là không thể không chấp hành. Nếu đại sư huynh còn sống, Thiên Hạc tự lầm bầm nói, kia còn sẽ có như vậy chó má suối quậy sự việc. Khác nói ngươi là cương thi hoàng tộc, cho dù ngươi là ngụy đế trở thành cương thi lại như thế nào? Vậy cũng chạy không thoát hóa thành cho bụi vận mệnh. Làm sao? Thiên Hạc thở dài một cái. Làm sơ hắn đạt được thông tin lúc, sớm sẽ trễ, đại sư huynh đã là hết rồi. Nhất là nhìn thấy nhà mình đại sư huynh bài vị về sau, nỗi khổ trong lòng buồn bực thì càng không cần nhắc tới. Hắn cùng đại sư huynh Thạch Kiên quan niệm là giống nhau, đối với cương thi, lệ quỷ, đều là vì lôi đỉnh thủ đoạn chạm diệt thì chạm diệt. Nhân quỷ khác đường, người cương khác đường. Nay không quan hệ thiện ác, chỉ có yêu ma quỷ quái cũng bị diệt, mới có thể nhân đạo đại hưng. Muốn phân công những lời khác, hắn Thiên Hạc cùng Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên chính là một phái. Làm sao? Đại sư huynh đã là không có, bọn hắn phái này hết rồi người dẫn đầu. Đã là xuống dốc. Bằng không, này chịu chết công việc, làm sao có khả năng đến phiên hắn Thiên Hạc trên đầu. Nhìn Thạch Kiên bài vị, Thiên Hạc do dự một chút, thì đi ra ngoài, hướng phía Trương Sở chỗ căn phòng đi tới. Bài vị thượng viết rất rõ ràng, tiên sư không cần nghĩ liền biết, nghĩa trang chủ nhân liền là chính mình đại sư huynh đồ đệ. Hơn nữa là cực kỳ hiếu thuận cái chủng loại kia đồ đệ. Vừa bước vào gian phòng lúc, hắn thì cảm nhận được, trong phòng hương hỏa khí 10 phần sung túc. Nhất là, nhìn xem nghĩa trang dáng vẻ liền biết, nghĩa trang vừa mới xây thành, muốn có nhìn như thế hương hỏa khí, đó cũng không phải là mỗi ngày ba nén hương năng lực hình thành. Vậy ít nhất là mỗi mặt trời lên cao hương 3 lần mới có thể làm đến. Đứng ở bên cạnh cửa sổ Trương Sở, nhìn ngàn hạc đạo nhân đi tới, thì là có chút khẩn trương. Vừa mới hắn cũng không nghĩ tới trước mắt đạo nhân này là bình sinh chỉ đánh đỉnh phong thi đấu thiên hạc đạo trưởng, mãi đến khi thị vệ kia hô to hắn hào lúc, Trương Sở Phương mới phản ứng được. Đang nghe được thiên hạc quát bảo ngưng lại những thị vệ kia bước vào thờ phụng Thạch Kiên bài vị trong phòng nghỉ ngơi, Trương Sở đã hiểu, thiên hạc đạo trưởng khẳng định là cùng chính mình sư phụ Thạch Kiên giao tình rất tốt. Nhất là, bên ngoài truyền đến hương hỏa khí, Trương Sở thì càng xác định chút này. Có thể cho Thạch Kiên thắp hương, tối thiểu nhất thực sự không phải cựu nhân. Tóm lại là phải đối mặt. Nhìn thiên hạc đã là đi tới cửa trước, Trương Sở do dự một chút, hay là đốt lên trong phòng ngọn nến, mở cửa ra. Trước đây thiên hạc đứng ngoài cửa lúc vẫn còn có chút do dự, chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, trong phòng ánh nến phát sáng lên, hơn nữa là môn trực tiếp liền mở ra. Nghĩ cũng phải, một mười phần hiếu thuận hài tử, làm sao có khả năng nhìn người bên ngoài quấy rầy chính mình sư phụ đâu. Sợ là đứa nhỏ này đang thời khắc chuẩn bị, nếu những thị vệ kia dám thờ ơ đại sư huynh linh vị, muốn cầm súng hỏa mai ra đây, đem bọn hắn cũng cho đập chết. Theo Trương Sở vừa mới không chút do dự nổ súng liền biết, đánh chết một người, liền biết sư huynh đồ đệ này, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Mời vào. Nhìn đứng ở trước cửa thiên hạc đạo trưởng, Trương Sở trầm muốn nói. Thiên hạc liếc nhìn Trương Sở một cái, khẽ gật đầu, trực tiếp liền đi vào. Hai người ngồi ở đốt ngọn nến bên cạnh bàn, thiên hạc giờ phút này mới có thể tỉ mỉ đánh đo một cái chính mình này chưa từng gặp mặt sư điệt bộ dáng. Tóc trắng phơ, hai con ngươi đen nhánh, không thấy một tia tròng trắng mắt, trên người còn có nhàn nhạt thi khí. Ngồi đối diện nhau hai người, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Thật sự là Trương Sở thân phận quá khó xử, Mao Sơn khí đồ, hơn nữa là sư phụ bị tổ sư mượn nhờ cựu thúc chi thủ chẳng diện. Ngươi, do dự một chút, thiên hạc mở miệng, trôi qua được không? Vẫn được. Trương Sở hồi phục một câu, tiếp xuống đều là trầm mặc. Sư phụ ngươi, vẹn vẹn là để cái đầu, thiên hạc cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Sư phụ ta. Trương Sở ngẩng đầu chăm chú nhìn thiên hạc đạo trưởng, hắn không sai. Đạo sĩ Mao Sơn cùng ngàn năm nữ quỷ làm ở cùng nhau. Mao Sơn môn đồ, càng là hơn thả ra địa phủ ác quỷ. Mao Sơn môn đồ, phía sau nghị luận sư trưởng, phải bị tội gì? Sư phụ ta, thanh lý môn hộ, làm không sai. Thiên hạc lại trầm mặt lại, đối với cựu thúc hai cái kia đồ đệ, hắn hay là có nghe thấy hai cái ham ăn biếng làm gặp rắc rối tinh. Trương Sở kia hai câu nói lời ngầm, hắn cũng là nghe rõ chưa vậy, cựu thúc cùng nữ quỷ làm ở cùng nhau, hắn hai cái kia đồ đệ, vì nhất thời hồ đồ thả ra địa phủ bảy quỷ, càng là hơn ở sau lưng nghị luận Thạch Kiên. Kỳ thực, nói là nghị luận, còn không bằng nói là nhục mạ, vẹn vẹn là điểm này, hai người kia đáng chết. Muốn là đồ đệ của hắn dám làm như thế, không cần người khác động thủ, hắn thì tự mình ra tay. Về phần Thạch Thiếu Kiên, hắn đã là bỏ ra nên có đại giới, mặc kệ là chết như thế nào, chết rồi nhất định phải chết. Thế nhưng, những người còn lại đâu? Nhận lấy cái gì trừng phạt sao? Nhìn vẻ mặt thành thật Trương Sở, thiên hạc chỉ hoàn toàn trầm mặc. Chương 39, tạm pháp, chương 39, tạm pháp. Thiên hạc thậm chí là có thể nhìn ra được, Trương Sở có báo thù tâm tư, thế nhưng, hắn có thể làm sao đâu? Khuyên nhủ Trương Sở đừng đi báo thù. Vậy liền có chút quá buồn cười, sát sư mối thù, như thế nào khuyên nhủ có thể phóng? Huống chi, thiên hạc đã là mơ hồ cảm giác được, Trương Sở lại một lần nữa tu luyện ra pháp lực. Một năng lực tại pháp lực bị phế sau đó, lần nữa tu luyện ra được người, ý chí đó cứng rắn biết bao định. Chính như cựu thúc Lâm Phượng Kiều Thiên vị hai tên đồ đệ của mình một dạng, hắn chẳng lẽ không biết đồ đệ mình có lỗi sao? Nếu đạo lý hữu dụng, còn muốn thực lực làm gì? Ngươi bây giờ có gì cần ta giúp đỡ sao? Trầm mặc hồi lâu, thiên hạc đạo trưởng vẫn hỏi ra đây. Mặc kệ dù nói thế nào, Trương Sở cũng là Thạch Kiên nhất mạch truyền nhân duy nhất có thể giúp đỡ, hắn thiên hạc khẳng định là muốn giúp. Đại sự hắn có lẽ không giúp được, nhưng mà, việc nhỏ chưa hẳn lại không được. Ta công pháp là không trọn vẹn. Trương Sở giọng nói nghẹn nín nói một câu. Cái này ta không giúp được. Thiên hạc trầm mặc một chút, có chút vô lực nói. Chuyện còn lại cũng có thể thương lượng, chỉ có công pháp sự việc, hắn là thực sự không có một điểm biện pháp nào. Mao Sơn chính pháp, như thế nào một Mao Sơn khí đồ có thể tu luyện? Lần này, là gặp được hắn, hắn có thể coi như không có trông thấy là được rồi. Thế nhưng, nếu gặp được cái khác đệ tử Mao Sơn đây? Cho nên, thiên hạc có chút lo lắng liếc nhìn Trương Sở một cái. Ta tu luyện không phải Mao Sơn chính pháp. Nhìn thiên hạc bộ dáng, Trương Sở thì đã hiểu thiên hạc là nghĩ như thế nào, ta tu luyện là Thiên Thi Quyết. Cái gì? Thiên hạc đúng là cả kinh đứng lên, hắn cuối cùng là đã hiểu tại sao lại tại trên người Trương Sở cảm nhận được nhàn nhạt thi khí rồi. Thiên Thi Quyết, vì thi khí hóa thành pháp lực chủng tử căn cơ, tính là công pháp ma đạo, chủ yếu nhất là, ngươi không biết tu luyện Thiên Thi Quyết người, đều không có kết cục tốt sao? Không phải biến thành công không linh trí cương thi, chính là người tu đạo chém giết. Ta có lựa chọn sao? Trương Sở ngửa đầu, cứng cổ hỏi ngược lại. Thiên Hạc lập tức không nói. Trương Sở đúng là không có bất kỳ cái gì lựa chọn, pháp lực bị phế, vậy liền đại biểu cho căn cơ bị hao tổn, căn bản cũng không có thể trùng tu. Muốn trùng tu, chỉ có thể là mở ra lối riêng. Chỉ là, Thiên Hạc không nghĩ tới, Trương Sở vậy mà sẽ như thế cực đoan, tu luyện đúng là Thiên Thi Quyết. Thiên Hạc thở dài một tiếng, thân hình lại là còn xuống rất nhiều, trước nghỉ ngơi đi. Thiên Thi Quyết, bình thường đệ tử Mao Sơn không có, thế nhưng, Mao Sơn chân truyền lại là có, đuổi xác, cũng là cần tham khảo. Nhìn Thiên Hạc đạo trưởng thân ảnh, Trương Sở tái nhợt khuôn mặt tại dưới ánh nến âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày vừa mới sáng lên, nghĩa trang trong sân thị vệ đã là bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn cái kia xuất phát, muốn nhanh chóng đem lão vương gia thi thể tiến đến Long Hưng chi địa. Trương Sở nghe thấy được tiếng động, nhìn tản ra nhàn nhạt thi khí quan tài vàng góc đồng, trong lòng lập tức hơi động một chút. thì kia cương thi hoàng tộc thực lực sợ là không thua đồng giáp thi, nếu hắn đạt được, tuyệt đối là súng hơi đổi pháo. Có đồng giáp thi nơi tay, hoàn toàn là có thể tại thế giới liên thành hành hành, tại thế giới cương thi cũng coi là có sức tự vệ. Duy nhất nhường hắn lo lắng là, hắn cũng không có nắm chắc có thể thu phục đồng giáp thi, liền xem như có thi vương phiên cũng không được. Pháp lực của hắn không có đến tình trạng kia. Đương, đương, đương. Cửa bị gõ, mở ra sau khi, liền thấy mang theo mắt quầng thâm thiên hạc đạo trưởng. Rất rõ ràng, hắn cũng là một đêm không ngủ. Cho ngươi. Nhìn đứng ở trước mặt Trương Sở, Thiên Hạc đạo trưởng đem một quyển sách đưa cho Trương Sở, đây là ta đem qua viết xuống. Sau đó, thì tự giải quyết cho tốt đi. Trương Sở theo bản năng thì nhận lấy vết mực chưa khô sách vở, bên trên nội dung hắn rất quen thuộc, đúng là hắn tu luyện Thiên Thi Quyết, công pháp cũng không hoàn chỉnh. Nhìn Trương Sở đang xem xét quyển sách trên tay tịch, Thiên Hạc đạo trưởng từ tốn nói, chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Còn lại, thì nhìn xem ngươi tạo hóa của mình. Vì quyền hạn của hắn, cũng chỉ có thể là nhìn thấy trúc cơ cảnh giới công pháp, về phần cảnh giới cao hơn công pháp, đừng nói hắn không có, liền xem như có, kia cũng không phải chỉ là một đêm thời gian năng lực ghi chép lại. Huống chi, hắn thì không cho rằng Trương Sở năng lực tu luyện đến trúc cơ viên mãn cảnh giới. Thiên Thi Quyết, năng lực tu luyện đến ngưng pháp cảnh viên mãn đã là rất khó. Đa tạ. Trương Sở cầm trong tay công pháp, thật tâm thật ý nói tạ. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ là khoát khoát tay, theo nhìn đã chuẩn bị xong đội xe xuất phát. Thiên Hạc là Trương Sở gặp phải, một cái duy nhất đối với Thạch Kiên ôm lấy thiện ý đạo trưởng Mao Sơn. Nếu là bởi vì cương thi hoàng tộc chết rồi, vẫn còn có chút đáng tiếc. Giờ phút này, hắn nhưng trong lòng thì có chút thiên nhân giao chiến, rốt cục có nên hay không nhắc nhở một chút Thiên Hạc đạo trưởng. Thế nhưng, muốn nói như thế nào đây? Lẽ nào nói với hắn, đây là tử kiếp của ngươi? Đây không phải khôi hài sao? Huống chi, hiện tại Thiên Hạc đạo trưởng đã đi xa, hắn cũng không thể đuổi theo a. Nhìn xem lên trước mặt Thiên Thi Quyết, Trương Sở nhưng trong lòng thì làm một quyết định, hắn đứng dậy, từ trong phòng đi ra ngoài. Thật không dễ dàng gặp phải một đối với Thạch Kiên nhất mạch gìn giữ thiện ý đạo sĩ Mao Sơn, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Nói không chừng, Thiên Thi Quyết đến tiếp sau công pháp, còn cần dựa vào Thiên Hạc đạo trưởng đấy. Trương Sở mặc trường bào, cưỡi lấy xe đạp, dọc theo vết bánh xe ấn ký vội vàng thì đuổi theo. Thiên Hạc đạo trưởng động tác của bọn hắn cũng không nhanh, trừ ra Kim Giác đồng quan vì xe ngựa lôi kéo, còn có Tiểu Vương gia ngồi xe ngựa, những người còn lại đều là đi bộ. Huống chi, ép căn bản không hề đi bao lâu, Trương Sở cưỡi tại xe đạp trên xe, đó là một đường thật đạp. Một nhóm áp vận cương thi đội ngũ chính đang yên lặng địa đi tới, đêm qua dậy rồi bẩn thỉu, người hoàng tộc cùng Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn thật là phân biệt rõ ràng, ai cũng không để ý ai. Sư phụ, đi tại quan tài vàng góc đồng bên cạnh Thiên Hạc đạo trưởng đại đệ tử Khương Đông trong lòng có chút hoài nghi, ngài tựa hồ là biết nhau nghĩa trang vị đạo huynh kia. Ở đâu nhiều lời như vậy? Thiên Hạc trừng Khương Đông một chút, đi đường là được rồi. Đúng, sư phụ. Khương Đông cũng là không dám nhiều lời. Nhà mình sư phụ có nhiều nghiêm khắc, hắn thật sự là rất rõ. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, mới là chính xác. Nghĩa trang sự tình. Thiên Hạc nhìn chính mình bốn đồ đệ, trầm giọng nói, coi như là không có gặp qua. Nhất là gặp phải cái khác Mao Sơn đồng đạo, thì càng không thể nhiều lời. Rõ chưa? Hắn có thể buông tha Thạch Kiên nhất mạch người, thế nhưng cái khác đệ tử Mao Sơn, cùng Thạch Kiên có cựu oán đệ tử Mao Sơn, thì không nhất định sẽ bỏ qua Trương Sở. Nhất là Trương Sở còn tu luyện Thiên Thi Quyết. Hắn thật không biết đem trúc cơ cảnh giới công pháp cho Trương Sở, rốt cục có đúng hay không. Đúng, sư phụ. Mặc dù không biết sư phụ vì sao như thế yêu cầu bọn hắn, bốn người bọn họ hay là trịnh trọng đến cực điểm hồi đáp, hơn nữa là nhớ kỹ ở trong lòng. Đối với mình sư phụ, bọn hắn thế nhưng tương đối kính trọng, thậm chí là có thể giao ra sinh mệnh của mình. Dường như là rõ ràng cương thi hoàng tộc không thể ngăn cản, bốn người này lại là không có một cái nào trốn, còn đang toàn lực phối hợp Thiên Hạc đạo trưởng hàng phục cương thi. Chờ một chút. Chính tại gấp rút lên đường lúc, một thanh âm từ sau bên cạnh truyền tới, đội xe thượng người, lập tức thì cảnh giác. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn người tới thì là hơi nghi hoặc một chút. Chương 40, giao ước, chương 40, giao ước. Tới chính là Trương Sở. Nhìn Trương Sở đến, đám kia thị vệ làm sao có khả năng không khẩn trương. Đêm qua thế nhưng trực tiếp bị Trương Sở súng giết một đấy. Sao ngươi lại tới đây? Thiên Hạc đạo trưởng trong lòng rất là hoài nghi, hắn cất bước đi tới Trương Sở trước mặt. Cương thi hoàng tộc còn không phải thế sao may mắn như vậy? Trương Sở nhìn thoáng qua trên xe lôi kéo quan tài vàng góc đồng, nếu phá quan mà ra, thì mấy người các ngươi sợ là muốn chết oan chết uổng. Thiên Hạc đạo trưởng khẽ miệng co giật một chút, đối với quan tài vàng góc đồng bên trong cương thi hoàng tộc, hắn là chân không có nắm chắc hàng phục. Thế nhưng, ghét ác như cửu tính tình còn tại đó, lại làm sao có khả năng mặc kệ. Đây là sư phụ ta để lại cho ta. Trương Sở đem một chất gỗ thẻ tròn đưa cho Thiên Hạc, cho ngươi mượn dùng một chút, đến lúc đó còn nhớ đưa ta. Xu cơ lệnh. Thiên Hạc đạo trưởng nhận lấy, nhìn thoáng qua trong tay tấm bảng gỗ, lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Có lệnh bài này, hắn là có thể hiệu lệnh lôi đình, đừng nói là quan tài vàng góc đồng bên trong cương thi hoàng tộc, liền xem như đến một bộ kim giáp thi hắn cũng là dám đấu một trận. Đa tạ. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp thì thu vào, chờ bần đạo đem cương thi đưa đến, xu cơ lệnh sẽ vật quy nguyên chủ. Hai người lại nói hai câu, trên cơ bản đều là Trương Sở đang hỏi, Thiên Hạc đạo trưởng bị động trả lời. Đúng lúc này lại là một trận trầm mặc. Vậy liền chúc đạo trưởng một đường thuận phong. Trương Sở được rồi cái đạo môn lễ tiết, quay người cưỡi lấy xe đạp liền đi. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở bóng lưng, còn muốn nói gì, chỉ là hay là khẽ than thở một tiếng cũng liền không tại nhiều ngôn. Mấu chốt là thì không có chuyện gì để nói, hắn nắm thật chặt Trương Sở giao cho hắn xu cơ lệnh, quay người đi tới đội xe. Tiểu tử kia tới làm gì? Ô tổng quản nhìn thấy Thiên Hạc hồi đến, đi lên trước hỏi. Tiếp tiến đưa. Thiên Hạc đạo trưởng lạnh lùng nói một câu, liền đi tới quan tài vàng góc đồng bên cạnh, tiếp tục đi đường. Không tiếp tục quản Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn, Trương Sở giờ phút này đã là về đến nghĩa trang. Hắn đầu tiên là tiến về loạn táng cương, nhường thi vương phiên đem mới sinh ra thi khí tử khí thôn vệ, thì hướng phía tiểu trấn đi tới. Cương thi hoàng tộc cứ như vậy thả, Trương Sở vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn vừa mới tự cấp thiên hạc tiễn đưa lúc, đã là hỏi thăm tứ mục đạo trưởng sở tại địa phương. Thiên hạc đạo trưởng cũng là bảo hắn biết, hắn muốn đánh một cái thời gian kém, trước làm một ít uy lực to lớn vũ khí, sau đó lại chạy tới, đem cương thi hoàng tộc thu vào trong lòng bàn tay. Nhậm trấn trưởng, Trương Sở đến tiểu trấn sau đó, trực tiếp liền đến Nhậm Thiên Hành trong nhà đi, bần đạo phải đi xa nhà một chuyến, đoán chừng cần một gần 2 tháng. Lâu như vậy? Nhậm Thiên Hành có chút ngoài ý muốn, còn có một chút lo lắng, kia loạn táng cương không có vấn đề chứ? Yên tâm đi. Trương Sở tự nhiên là đã hiểu Nhậm Thiên Hành lo lắng, một trong vòng 2 năm vấn đề không lớn. Bất quá, dạng này bom hẹn giờ không thể vẫn ở tại chỗ này. Bần đạo lần này xuất hành, chính là vì thăm hỏi một ít đồng đạo, xem xét có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Nghe được Trương Sở thuyết pháp này, Nhậm Thiên Hành đó là khá cao hứng. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, đạo trưởng xin mời chờ một lát. Dứt lời, không giống nhau Trương Sở từ chối, hắn quay người thì hướng phía nội đường đi. Nhìn Nhậm Thiên Hành bóng lưng, Trương Sở trong lòng còn là có một chút hoài nghi, Nhậm Thiên Hành muốn làm gì? Đạo trưởng. Rất nhanh, Trương Sở liền biết, Nhậm Thiên Hành cầm 5 cái thỏi vàng nhỏ đi ra, đưa cho Trương Sở, ra ngoài, không có vòng vèo không thể được. Không giống nhau Trương Sở chối từ, hắn thì nói tiếp, đạo trưởng, ngài chuyến này là vì Đặng Phi trấn sự việc đi. Mời đồng đạo đến giải quyết loạn táng cương sự việc, vậy cũng đúng có chỗ tiêu xài. Vậy thì cảm ơn Nhậm trấn trưởng. Trương Sở suy nghĩ một chút, thì nhận lấy Nhậm Thiên Hành đưa tới không có dễ thỏi vàng nhỏ, thần sắc cũng là tương đối trịnh trọng, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Nhậm trấn trưởng, bần đạo tất nhiên đem hết toàn lực giải quyết loạn táng cương sự tình. Mặc kệ được hay không được, bần đạo cũng sẽ trở lại. Vậy thì chờ đạo trưởng hồi âm. Nhậm Thiên Hành cũng là chắp tay nói, không biết đạo trưởng khi nào xuất phát, nên sớm không nên chậm trễ, bần đạo hiện tại thì đi. Trương Sở thu hồi 5 cái thỏi vàng nhỏ, liền đứng lên, nếu đi được nhanh, nói không chừng còn có thể gặp phải hôm nay xe lửa. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành nghe được sau đó, đi theo liền đứng lên. Nhậm Mỗ tìm người tiếng ngài. Khoảng cách tiểu trấn hơn 10 dặm một huyện thành bên trong, có nhà ga. Trương Sở tiến về nhà ga, dựa vào 2 cái chân đi qua, thời gian hao phí quá dài. Hắn đến nhiệm vụ chính là vì mượn một phương tiện giao thông, nghĩ mau chóng đuổi đến trạm xe. Rốt cuộc, hắn là muốn đánh một cái thời gian kém, còn muốn đuổi kịp Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn đấy. Tốt. Cho nên, Trương Sở cũng không có từ chối, mặc cho Nhậm Thiên Hành an bài. Nhậm Thiên Hành đến trong sân, thì khoát tay, nhường trong phủ người hầu chuẩn bị ngựa tốt, tiễn Trương Sở tiến về nhà ga. Giống như nay thời đại, đã là có xe lửa ô tô. Có thể là đối với hiện nay này rộng lớn thổ địa mà nói, ngựa hay là chủ yếu phương tiện giao thông. Không phải ai cũng có thể làm nổi ô tô, cũng không phải đường gì đều có thể chạy ô tô. Cưỡi ngựa, Trương Sở còn là sẽ, hắn ở đây thế giới liên thành lâu như vậy, sớm liền học được cưỡi ngựa. Dù cho là không so được những kia sinh trưởng ở người cưỡi trên lưng ngựa, vậy hắn cũng không phải tên soán xính. Nhậm phủ bên trong 2 cái người hầu cong 2 cây trường thương, dắt 2 con ngựa đi tới mặc cho cửa phủ. Đối với 2 cái kia người hầu cong trường thương, Trương Sở ngược lại là không có chút nào bất ngờ. Ngựa cũng là rất đáng tiền, lần này đi hơn 10 dặm, nếu gặp được cường nhân có trường thương hay là vô cùng năng lực do người. Trương Sở đối với Nhậm Thiên Hành được rồi cái đạo môn lễ tiết, trực tiếp thì trở mình lên ngựa, mang theo 2 cái nhậm phủ người hầu, thì hướng phía phủ cận có nhà ga huyện thành chạy tới. 3 người 2 mã, trên đường đi ra roi thúc ngựa, đến tới gần trời tối lúc, bọn hắn đã là đến nhà ga chỗ huyện thành. 2 vị. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt huyện thành, trực tiếp thì đem ngựa giao cho nhậm phủ 2 cái người hầu, các ngươi mang theo ngựa trở về đi. Đạo trưởng. 2 cái kia người hầu rõ ràng là đạt được phân phó, một đường thuận phong. Trương Sở được rồi một đạo ra lễ tiết, thì hướng phía huyện thành bên trong đi tới. Đi vào huyện thành, Trương Sở khoát tay, thì kêu một người lực xe, nhà ga. Được rồi. Sa Phu gật đầu một cái, lôi kéo Trương Sở thì hướng phía nhà ga mà đi. Cũng không có quá nhiều thời gian dài, Sa Phu thì ngừng lại, nhìn xem lên trước mặt chen chúc đám người, còn có hiện ra sáng ngời đường dây, Trương Sở trực tiếp thì tính tiền. Tùy ý nhìn một chút, Trương Sở đã tìm được mua phiếu chỗ, rất là lạnh canh, trên cơ bản không có mấy người ngồi xe lửa. Đi Mado. Trương Sở đi tới mua phiếu cửa sổ, nhìn bên trong ngồi nhân viên bán vé, còn có phiếu sao? Có. Nhân viên bán vé nhìn thoáng qua bên ngoài đứng Trương Sở, báo giá vé. Lại nhìn một chút trước mặt đồng hồ, lại có chừng nửa canh giờ, xe thì đến rồi. Trương Sở đem tiền đưa vào, một tấm vé xe đến trong tay của hắn. Ô, không bao lâu, tiếng còi hơi thì vang lên, nương theo lấy từng đợt huống hồ âm thanh, xe lửa chậm rãi ngừng. Ngồi xe lửa không có mấy người, căn bản liền không chờ bao lâu, Trương Sở lên xe lửa, tìm tới chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Chương 41, loạn nhập, chương 41, loạn nhập. Nhiều lần quay vòng, Trương Sở rốt cục đi tới Mado. Nhìn xem lên trước mặt tàu điện, ô tô, xe kéo hỗn hợp cùng nhau cảnh tượng, sơ tới nơi đây, Trương Sở trong lúc nhất thời lại là có chút mờ mịt, liền xem như muốn mua được một loại khắc địch chế thắng vũ khí hạng nặng, vậy cũng đúng cần mua lộ. Là cái này Trương Sở tại sao lại đi vào Ma Đô nguyên nhân? Ở chỗ nào chút ít địa phương nhỏ, thậm chí là đất liền trọng trấn, vũ khí hạng nặng căn bản liền không khả năng bộc lộ tại trên thị trường. Thì những kia vũ khí hạng nặng đều không đủ những kia quân phiệt dùng đây này, làm sao có khả năng ở trên thị trường lưu thông? Ở đời này thì chỉ có tại Tô giới san sát Ma Đô, tốn hao giá tiền rất lớn mới có thể mua được. Kỳ thực, liền xem như tại Ma Đô, Trương Sở cũng là không có mua lộ. Chẳng qua, ở chỗ này chỉ cần có tiền, kia liền không có không mua được đồ vật. Quan trọng nhất là, Trương Sở còn tính là có chút thực lực, càng là có chút âm tà thủ đoạn, dù cho là Ma Đô tàng long ngọa hổ, hắn cũng dám nói, không người nào dám tùy tiện lừa gạt hắn, lừa gạt người của hắn đều phải chết, hơn nữa là loại đó vĩnh viễn không siêu sinh cái chủng loại kia. Đạo trưởng, ngồi xe sao? Trương Sở đứng trên đường phố không đến bao lâu, thì có một kéo xe kéo đi tới, ý cười đầy mặt. "Làm phiền." Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Sa Phu, Trương Sở ngồi lên. "Đạo trưởng, tiếp một đơn công việc." Sa Phu vẫn rất cao hứng, "Ngài đi nơi nào?" "Cửa hàng kính mắt." "Không biết ngài đi cái kia cửa hàng kính mắt?" "Đều có thể." "Được rồi." Sa Phu lập tức liền gật đầu một cái, lôi kéo Trương Sở đi bắt đầu chuyển động. "Cư sĩ." Ngồi tại trên xe kéo, Trương Sở liền cùng Sa Phu nhàn hàn huyên, "Bần đạo sơ tới nơi đây, không biết nơi đây có cái gì kiêng kỵ không có, mong rằng chỉ giáo một chút." Xe kéo hành tàu ở phố lớn ngõ nhỏ, có lẽ đối với thượng tầng thông tin không hiểu nhiều lắm, thế nhưng đối với tại cái gì người có thể gây, người nào không thể chọc vẫn là rất rõ ràng. Trương Sở hoàn toàn có thể theo Sa Phu trong lời nói không thể trêu một số người bên trong, tìm một là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy mua sắm vũ khí hạng nặng phương pháp. "Đạo trưởng ngài nói đùa." Sa Phu nhìn qua cũng là người phúc hậu, ở chỗ này, mặc kệ là Nhật Bản người vẫn là người Tây Dương, cũng là không thể trêu đến, nếu không bị đánh chết, vậy cũng đúng chết vô ích. Còn có quân phiệt, cuối cùng thì là bang phái. "Thanh Hồng Bang." "Đạo trưởng ngài hiểu rõ a?" Sa Phu đầu tiên là kinh ngạc một chút, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại, năng lực một mình đi ra ngoài hành tàu đạo nhân, đối với giang hồ những chuyện kia hay là hiểu rất rõ. "Bất quá, danh tiếng thịnh nhất hay là Phủ Đầu Bang?" "Phủ Đầu Bang." Trương Sở thì thầm một câu, lại là nhớ tới đệ nhất sát thủ Vương Á Tiểu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, không bao lâu đã đến một mặt tiền cửa hàng rất lớn, cửa hàng kính mắt. "Đạo trưởng, đến." "Đa tạ cư sĩ." Trương Sở nhìn chằm chằm Sa Phu một chút, móc ra một khối đại dương, đưa tới. "Đa tạ đạo trưởng khen thưởng." Sa Phu thu đại dương, đối với Trương Sở ôm quyền nói. Trương Sở thì là hướng phía cửa hàng kính mắt đi vào, mà Sa Phu thì là thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, tựa hồ là muốn đem Trương Sở ghi ở trong lòng mở dạng, quay người lôi kéo xe kéo thì rời đi. Nhân viên tạp vụ nhìn thấy Trương Sở đi đến, lập tức liền tiến lên đón, liền bắt đầu cho Trương Sở giới thiệu. Trương Sở cũng không có đáp lời, chỉ là tại cửa hàng kính mắt bên trong nhìn lại. Hắn cũng không phải đến phối kiếm cận, hắn là đến mua kính râm. Luôn luôn mang theo cái nón lá, hay là thái chói mắt, thế nhưng mang theo một cặp kính mát, ở chỗ này tuyệt đối là có thể chứa mù lòa. "Đem cái đó lấy tới xem một chút." Trương Sở đứng ở trước quầy, chỉ vào một tơ vàng khung kính kính râm nói. "Được rồi." Nhân viên tạp vụ con mắt lập tức sáng lên, mạ liệt thì đáp ứng xuống. "Kia một bộ tơ vàng kính râm thế nhưng không rẻ, nếu bán đi, hắn còn có một ít trích phần trăm đấy." "Đạo trưởng, người xem." Nhân viên tạp vụ bắt đầu giới thiệu kính râm lai lịch, dù sao là các loại khen. Trương Sở tự động liền đem nhân viên tạp vụ nói nhảm cho loại bỏ, mang theo thử một chút, trực tiếp đem hắn kia đen nhánh con mắt che khuất, còn rất phù hợp. "Bao nhiêu tiền?" Đem nón la hai xuống, thì lộ ra Trương Sở kia trắng bệnh đến cực điểm, tựa như là người chết bình thường khuôn mặt, dọa kia nhân viên tạp vụ giật mình. 50 viên đại dương. Nhân viên tạp vụ nói lắp bắp. "Nha." Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp liền lấy ra một phong đại dương đặt ở trên quầy, vừa vặn 50 viên, xoay người đi ra ngoài. "Đạo trưởng." Nhân viên tạp vụ vội vàng hô nói, "Ngài nói lá vô dụng." Trương Sở cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Xuyên thấu qua kính râm, nhìn qua mặt đường đám người, hắn lại là có một loại đang xem phim đen trắng xa cách cảm giác. Hay là trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Tại Ma Đô, chỉ cần là có tiền, vậy liền không lo không có chỗ ở. Trên đường phố, Trương Sở tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường, đi bắt đầu chuyển động. Đi tới một nhà có chút quán rượu sang trọng, Trương Sở dừng một chút, cái này bị người theo dõi. Hắn ra cửa hàng kính mắt lúc, cũng cảm giác có người tại một mực đi theo hắn. Cho nên, đặc biệt chuyển vài vòng, triệt để xác nhận, đúng là có người theo hắn. Không biết sống chết. Trương Sở cũng không có bước vào khách sạn, ngược lại là hướng phía một vắng vẻ hẻm đi tới. Hắn đang lo tìm không thấy tiếp xúc những người đó phương pháp đâu, không phải sao, cơ hội không liền đến, hắn há có thể buông tha. Vừa đã đi chưa mấy bước, ngõ nhỏ cửa ra vào đã là bị người cho chặn lại, một giày tây nam nhân vạm vỡ mang theo mấy người xách đũa chắn Trương Sở trước mặt. "Đạo trưởng." Một người trong đó, Trương Sở hay là rất quen thuộc, chính là tiễn xe của hắn phu, "Các huynh đệ rất là thiếu tiền, không biết có thể hay không cùng ngài mượn điểm tiêu xài một chút." Bần đạo liền nói đi. Trương Sở cười khẽ một tiếng, cái nào có như thế hiền lành Sa Phu. Sa Phu cũng không phải muốn làm thì làm, đều là muốn giao phần tử tiền, thậm chí rất có thể chính là bang phái phân tử. "Bất quá." Trương Sở giống như cười mà không phải cười nhìn, "Các ngươi thì khẳng định như vậy ăn chắc bần đạo. Một vừa đến nơi đây mà cả đông, có cái gì ăn không chừng?" Một nam nhân vạm vỡ nở nụ cười, "Huống chi, hiện nay tại Ma Đô, cái nào dám chọc ta phủ đầu bang?" Nhìn tới phủ đầu tốt là thật không có rơi xuống. Trương Sở nhìn thật sâu đại hán kia một chút, suy nghĩ khẽ động, sau lưng thì xuất hiện một hai tay lập tức người, chặn cắt chỗ yếu hại. "Bình, bình, bình." Không sai, Trương Sở không chút do dự sẽ nổ súng, đem những người kia trong tay búa đánh bay đi. "Bây giờ còn có thể ăn chắc bần đạo sao?" Họng súng chỉ tại một đại hán trên trán, Trương Sở chậm rãi nói, "Chúng ta đều là phủ đầu bang người." Đại hán kia còn vẫn giả mồm, "Giết chúng ta, ngươi đi không ra Ma Đô." Nhìn xem lên trước mặt này ngã trên mặt đất vẫn như cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi đại hán, Trương Sở lập tức thì trong lòng hơi động. Xoẹt. Trực tiếp liền đem đại hán trang phục cho vạch tìm đòi, nhìn trước mắt hình xăm, Trương Sở đồng tử có hơi co rụt lại, lẽ nào lộ nhập. Sau đó trầm giọng hỏi nói, "Bang chủ của các ngươi là ai?" Chương 42, công ty Tây, chương 42, công ty Tây. Trần Sâm. Đồ Tây đen đại hán có chút không hiểu nhìn xem lên trước mặt đạo sĩ, hắn không biết, đạo sĩ kia tại sao lại hỏi từ gia lão đại tên. Có cá xấu rút sao? Trương Sở lại thử thăm dò hỏi một câu. "Cá xấu rút?" Quần áo tây đại hán theo bản năng đúng là lộ ra một tia khinh thường, "Sớm đã bị lao đại của chúng ta làm xong." "Nha." Trương Sở gật đầu một cái, hắn lại là thực sự loạn nhập. Tại hắn trong ấn tượng, thời đại trước Trung Ma cũng bang phái mặc tây phục rất ít, duy có một ít thay đổi trong phim ảnh mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tại hắn nhìn thấy kia quần áo tây đại hán ngực ra hoa văn hai thanh búa nhỏ lúc cũng cảm giác nhìn quen mắt, lại nhìn hắn mặc quần áo tây, theo bản năng hỏi một câu. Không nghĩ tới, lại là thực sự luận nhập. Kỳ thực, nghĩ nghĩ vẫn là vô cùng hợp lý. Thế giới này có cương thi, có đạo sĩ, cái kia có ngang ngược đến cực điểm võ giả cũng liền không kỳ quái. Nghĩ tới phủ đầu bang kia kinh người đến cực điểm hỏa lực, Trương Sở cũng cảm giác lưng phát lạnh, hắn không phải Hỏa Vân Tà Thần, không tiếp nổi đạn, hắn không phải Chư Lung Thành trại bên trong mấy cái kia võ giả, tại mấy trăm súng tự động vây quanh dưới, còn có thể giết ra khỏi chúng đây, đánh phủ đầu bang lão đại chạy trối chết, hắn cũng không phải Chư Lung Thành trại bên trong thần điêu hiệp lữ, một chiêu sư hung công, có thể sử dụng giống như cụ như gió uy lực, hắn càng không phải là luyện nhân vật chính của Như Lai thần trưởng A Tinh, một trưởng vung ra, có thể đánh ra mấy trượng lớn nhỏ trưởng ấn. Liền xem như hắn có thiết thi nơi tay tại mấy trăm chi súng tự động vây công dưới, cũng là nuốt hận tây bắc kết cục, trừ phi là hắn ở đây trước mắt bao người, biểu diễn đại biến người sống. Không đúng a. Trương Sở kính dâm ở dưới trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, phủ đầu bang thế lực như thế đại, tùy tiện làm chút cái khác, ngươi cũng vậy không lo an xuyên, ngươi làm thế nào này hạ lưu? Đạo gia. Quần áo tây đại hán khỏe miệng kéo một cái, phủ đầu bang thế lực lại lớn, ăn thịt hay là bên trên a? Trương Sở vừa nghe liền hiểu đến đây. Mặc kệ là cái gì thế lực, ăn thịt mãi mãi là bên trên, người bên dưới, năng lực hút miếng canh cũng không tệ rồi. Rất rõ ràng, trước mắt cái này quần áo tây đại hán là loại đó lẫn vào tương đối kém, mượn phủ đầu bang tế tuổi, thu nạp mấy cái tiểu đệ, làm chút ít mua bán không vốn. Chăm chăm vào chính là Trương Sở kiểu này ngoại lai nhân khẩu, có tiền, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, ăn người câm thua thiệt thì không có cách nào. Đồng thời vì hắn là phủ đầu bang thành viên chính thức thân phận, tựa việc nhỏ như vậy, vậy cũng đúng hoàn toàn che đậy được. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, lần này đụng phải tâm sát, gặp phải Trương Sở cái này tâm ngoan thủ lạn đạo sĩ. Quần áo tây đại hán thì là khẩn trương nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, hắn không biết hiện nay với hắn mà nói, là tốt hay xấu. Hắn nhìn ra được, trước mắt đạo sĩ này, đối với phủ đầu bang cũng là kiêng kỵ thôi, cũng không có biểu hiện ra rất là e ngại ý nghĩa. Trương Sở kỳ thực cũng tại suy nghĩ lấy đấy. Vừa mới đặt chân Ma Đô, chọc tới phủ đầu bang như thế thế lực, lại là Trương Sở không nghĩ. Bất quá, Trương Sở đối với những thứ này lưu manh vẫn là tương đối hiểu rõ, hiện tại đem bọn hắn thả, đoán chừng không được bao lâu, phủ đầu bang thì tìm tới cửa. Này cùng Trương Sở cố định sách lược không hợp a. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở trong đôi mắt lập tức thì lóe lên một đạo hàn quang, sống không thấy người, chết không thấy xác việc này, hắn quân a. Hiểu rõ nơi nào có buôn bán quân hỏa sao? Hiểu rõ. Quần áo tây hán tử vội vàng thì báo ra một cái địa chỉ, Trương Sở gật đầu một cái, treo lên tráng hán chán súng lục như là ảo thuật giống nhau biến mất. Tráng hán rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hẳn là không có việc gì. Thế nhưng, không đợi hắn phản ứng, Trương Sở trong tay thì nhiều hơn một thanh dao găm. Phốc, phốc, phốc. Đao đao vào thịt, một cái mắt, mấy người thì nằm ở trong vũng máu. Ô, tựa hồ là người thấy mùi máu tươi, Thiết Thi lại là run rẩy lên, khát máu dục vọng, để nó nhịn không được. Muốn làm gì? Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Thi, Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay, Thiết Thi thì biến mất. Đúng lúc này, thi thể trên đất cùng với Trương Sở thân ảnh cũng đã biến mất, còn lại chỉ có một vũng máu. Đợi đến Trương Sở lại xuất hiện, hắn đã là đi tới nghĩa trang bên trong, hơi kiểm tra một chút, mấy bộ thi thể tuy là khí huyết thịnh vượng, thậm chí thi thể của người đàn ông mặc vest càng là hơn sát khí vần quanh, nhưng cũng không phải luyện thi liệu, hắn trực tiếp liền đem bọn hắn chôn ở tụ âm địa bên trong, dùng để gia tăng nội tình tụ âm địa. Thi thể xử lý hoàn tất, Trương Sở thì tiếp lấy quay trở về tới cái đó ngõ cụt bên trong. Hắn được mau chóng rời đi nơi này, bên cạnh vẫn là có người nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện ở nơi này. Người đàn ông mặc vest biến mất thời gian ngắn vẫn được, nếu biến mất thời gian dài lời nói, phủ đầu bang khẳng định là muốn điều tra. Tìm thấy trên đầu của hắn, hắn cũng chỉ có đường chạy. Mang theo vết máu đạo bào đã là đổi đi, mặc mới tinh đạo bào, hắn thì hướng phía vừa mới nhìn thấy khách sạn đi tới. Năng lực tại Ma Đô mở tiểu điếm, hay là xa hoa khách sạn, không có cứng rắn bối cảnh, sao lái nổi đến đâu? Làm vào ở hay là vô cùng thuận lợi, có tiền, lại có thân phận chứng minh, không bao lâu, hắn đã là tiến vào xa hoa sáu phòng. Đường đường đường. Nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa, một nhân viên tạp vụ đi đến, "Đạo trưởng, ngài muốn bữa ăn đến rồi." Vang đỏ, bò bít tết bày tại trong phòng trên mặt bàn. "Đạo trưởng, không thể không nói, có tiền chính là tốt, dùng cơm vui sướng, ngài nếu có chuyện gì, tùy thời có thể gọi ta." "Tốt." Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái, nhân viên tạp vụ thì đi ra ngoài. Nhoáng một cái thời gian đã là đến buổi tối, Trương Sở đi ra khách sạn, đi dạo phồn hoa dạ ma cũng. Hắn theo kia phủ đầu bang lâu la trong miệng cũng là hỏi không ít đồ vật, dưới mắt chính hướng phía kia phủ đầu bang lâu la nói tới buôn bán quân hỏa chỗ mà đi. Dưới bóng đêm đèn neon đỏ, sân thác Ma Đô càng thêm phồn hoa, ở chỗ này Trương Sở nhìn không ít xe hơi nhỏ theo bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trên đường phố người, nhìn thấy ô tô thì vội vàng tránh, căn bản thì sẽ không xuất hiện truyền hình, trong phim ảnh loại đó, nhìn thấy người đi đường còn phải ấn còi tình hình. Mang kính râm, dọc theo đường đi, Trương Sở cũng không có đi quá lâu, đã đến cái đó phủ đầu bang lâu la lời nói quân hỏa mua bán địa phương, một nhà a muội lợi kiên người mở công ty tây. Hai cái quấn lấy khăn trùm đầu A Tam khiêng hai thanh súng trường tại đứng nơi đó, vẹn vẹn là theo ánh mắt đến xem, thì có thể cảm giác được bọn hắn rất là kiêu ngạo, cảm thấy mình vô cùng là cao quý. Cùng trên đường phố hành tẩu những kia tựa như là hành thi tẩu nhục người, tạo thành so sánh rõ ràng. Trương Sở trực tiếp liền đi qua, đứng hai cái A Tam nhìn thấy Trương Sở quần áo, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt tâm ý. Bất quá, cũng không có ngăn trở ý nghĩa, tới nơi này đều là đến làm ăn, chỉ cần có tiền là được, cái khác cũng là chuyện nhỏ. Cảm thụ lấy khinh miệt, Trương Sở đó là mười phần khó chịu, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, cũng không có làm tráng phát tác, mà là đi thẳng vào. Nghĩ bảo chế bọn hắn, có nhiều cách, hiện tại hay là trước làm ăn quan trọng. Đạo trưởng, vừa đi vào thì có một cái người trong nước đi tới, hẳn là công ty Tây nhân viên công tác, ngài cần thứ gì? Bần đạo là tìm đến Joseph. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mắt người trong nước, thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Được rồi. Người trong nước nghi ngờ mắt nhìn trước cái này kỳ quái nói sĩ một chút, ngài chờ một lát. Đêm hôm khuya khoắt, mang kính râm, năng lực không quái gì sao? Lưu lại Trương Sở ở chỗ này bốn phía nhìn, kia người trong nước quay người thì hướng phía bên trong đi đến. Không bao lâu, một nam tử tóc vàng liền theo cái đó người trong nước đi ra, nhìn thấy Trương Sở kia một thân đạo bào, không có do dự, trực tiếp thì đi tới. Đạo trưởng. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một ít hoài nghi, nói xong một ngụm lưu loát quốc ngữ, ngươi tìm ta. Chương 43, giao dịch, cầu theo đọc, chương 43, giao dịch, cầu theo đọc. Vân đạo trưởng sinh. Trương Sở tự nhiên là hiểu rõ rồi sẽ trong lòng hoài nghi, cả hai cũng chưa từng gặp mặt, năng lực không nghi hoặc sao? Cho nên, hắn hơi cười một chút, đi ra phía trước, mấy cây thỏi vàng nhỏ tại Joseph trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, không bằng tới phòng làm việc thảo luận. Làm nhưng có thể. Kim quang tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, có thể là đối với đường xa mà đến kiếm tiền Joseph mà nói, hay là nhìn thấy, đó là mấy cây hoàng kim, mặc kệ lúc trước hắn có biết hay không Trương Sở, bây giờ lại là quen biết, trưởng sinh đạo trưởng mời vào trong. Trương Sở gật đầu một cái, liền theo Joseph đi vào trong văn phòng bên cạnh. Mời ngồi. Joseph đợi đến Trương Sở sau khi ngồi xuống, cầm lên bên cạnh cà phê lướt qua một chút, không biết đạo trưởng tới chuyện gì. Đương nhiên là mua đồ. Trương Sở nhưng không có nhàn tâm cùng trước mặt Quỷ Tây Dương nói lời vô ích gì, trực tiếp liền đem một khối 5 cân nặng gạch vàng đặt ở trên mặt bàn. Nha. Nhìn trên bàn khối kia gạch vàng, Joseph trong đôi mắt đều là tham lam, chẳng qua cũng không có vội vã nhận lấy, mà là hướng phía Trương Sở nhìn sang, không biết đạo trưởng muốn mua cái quái gì thế. Hai khẩu súng máy hạng nặng mà xỉm, một khung gạt lỉnh, mỗi thật xứng 6000 phát đạn. Trương Sở một bên nói một vừa nhìn Joseph nét mặt, chính là không biết Joseph tiên sinh nơi này có không có. Súng máy hạng nặng. Joseph trong đôi mắt đều là vẻ ngưng trọng, cũng không phải hắn trong kho hàng bên cạnh không có, mà là súng ống uy lực thực là quá lớn. Bán đi, nếu thật ra những chuyện gì, hắn cũng là không tiện bàn giao. Tại Ma Thành, trừ ra chính phủ mua sắm bên ngoài, hắn xác thực coi như là lớn nhất buôn bán vũ khí, thế nhưng, quân hỏa mua bán cũng là có tiềm quy tắc, không thể bán ra uy lực quá lớn vũ khí. Đạo trưởng sẽ không sợ. Sau khi suy nghĩ một chút, Joseph ánh mắt bên trong lộ ra một tia nguy hiểm qua mang, ta đem ngươi cùng hoàng kim cũng lưu lại sao? Hắn đúng là có loại này bản sự. Tại Ma Thành, chết một cái người, liền cùng trong biển rộng thủy như hoa, không thấy được. Bần đạo nếu là dám đến, Trương Sở lại là không sợ chút nào, vậy thì có nhìn toàn thân trở ra nắm chắc. Joseph tiên sinh cũng ở nơi đây không thiếu nên đi. Không biết có nghe hay không qua một câu gang tấc trong, người tận địch quốc. Vừa dứt lời, Trương Sở vươn trắng bệnh đến cực điểm bàn tay, tại trên gạch vàng nhẹ nhàng sờ, pháp lực ra chỉ phía dưới, gạch vàng trực tiếp thì lưu lại thật sâu 5 cái chỉ ấn. Ha ha ha. Joseph lại là có chút phẫn nộ rồi, chính mình đúng là bị uy hiếp. Người đạo trưởng kia cho rằng là thương nhanh hay là quyền cước của ngươi nhanh đâu? Cửu Châu mặt đất, ngoa hổ tàng long. Trương Sở cũng là khẽ cười một cái, Joseph tiên sinh tại Ma Đô nhiều năm như vậy, không biết có nghe nói qua hay không trùng cực sát nhân Vương Hỏa Vân tà thần. Không để ý hơi biến sắc mặt Joseph, Trương Sở nói tiếp, "Vân đạo mặc dù võ công không phải quá cao, thế nhưng đối đầu Hỏa Vân tà thần, ngược lại không đến nỗi bị thua." Đạo trưởng nói đùa. Joseph mạnh nở nụ cười, tại hạ là một người làm ăn, làm sao lại như vậy làm ra vi phạm giao dịch nguyên tắc sự việc đâu? Chém chém giết giết cái gì, ghét nhất bị. Hắn vốn cho rằng Trương Sở là cái đó tiểu quân phiệt phái ra tìm hắn mua sắm quân hỏa, vì thế lực của hắn còn có thân phận, liền xem như đem những vật này cũng ăn, vậy cũng đúng không có vấn đề chút nào. Hắn cũng không cho rằng những kia tiểu quân phiệt dám đến tìm hắn để gây sự. Thế nhưng, tại Trương Sở đề cập trung cực sát nhân Vương Hỏa Vân tà thần về sau, hắn lập tức liền đổi chủ ý. Joseph tại Ma Đô cũng là kinh doanh vài chục năm, làm sao có khả năng không biết trung cực sát nhân Vương Hỏa Vân tà thần khủng bố đâu? Vị kia có thể là có thể tại ở cự ly gần, tay tiếp đạn tồn tại. Trước mặt cái này Cựu Châu nhân viên thần chức đạo sĩ, lại là tự nhận là đối mặt Hỏa Vân tà thần cũng không rơi xuống hạ phong, thật là khủng bố đến mức nào. Trước mặt đạo sĩ này thật có khoe khoang lợi hại như vậy, chớ nhìn hắn trong ngăn kéo có một cây súng lục, nếu dậy rồi xung đột, chính mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là, Trương Sở còn phô bày thực lực, vẹn vẹn là gạch vàng bên trên 5 cái dấu ngón tay, liền để hắn hiểu được, người trước mắt tuyệt đối không phải nói ngoa. Joseph tiên sinh nói đúng. Trương Sở cũng là tương đối tán thành câu nói này, chém chém giết giết quả thực là rất chán ghét. Năng lực không chết người thì phát đại tài, đương nhiên vẫn là không chết người tốt. Cũng không biết Joseph tiên sinh trong kho hàng có lưu hàng sao? Đương nhiên là có. Joseph thân vì một cái đại quân hỏa thương, trong kho hàng làm sao có khả năng không có hàng tồn đâu? Đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Nói xong, liền đứng lên, mang theo Trương Sở hướng phía công ty Tây Hậu viện đi tới. Hắn hiện tại thật là một khắc đều không muốn cùng trước mắt đạo sĩ ở cùng một chỗ, mạng nhỏ bị nắm tại người khác cảm giác trong tay, đó là cũng không đảm đương nổi. Thân là Ma Đô một vô cùng người có quyền thế, hắn đã là không biết bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Khai môn, đi tới nhà kho, Joseph đối với trông coi người nói, leng keng. Đại khóa sắt trực tiếp thì được mở ra. Ánh đèn sáng lên, đập vào mi mắt đều là rực rỡ muôn màu quân hỏa, súng trường, súng lục, súng tiểu liên, lựu đạn, còn có mấy ổ đại pháo. Đạo trưởng, mời. Joseph mang theo Trương Sở hướng phía nhà kho chỗ sâu mà đi, không bao lâu liền đi tới đợi ở đâu súng máy phía trước, giới thiệu một chút, là cái này ngươi muốn súng máy hạng nặng mạ xim còn có gạt lỉnh. Ừm. Trương Sở gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang, đúng là bần đạo cần. Không bao lâu, hàng hóa đã là kiểm kê hoàn tất, ba rất súng máy hạng nặng, còn có đếm rất súng máy hạng nhẹ cùng với đạn lựu đạn. Không phải súng máy hạng nặng không tốt, mà là hiện nay vì Trương Sở thực lực, ôm súng máy hạng nặng vẫn còn có chút tốn sức, hay là cần một ít súng máy hạng nhẹ. lựu đạn cái gì cũng là tương đối hữu dụng, cho nên lại muốn hai dương lựu đạn hình chứng. Không biết đạo trưởng muốn đem đồ vật tiễn đi nơi nào. Joseph nhìn đồ vật đã là kiểm kê hoàn tất, thì đối với Trương Sở nói, chúng ta là có thể đưa hàng tới cửa. Hắn vẫn là không có bỏ cuộc tìm hiểu Trương Sở theo hầu ý nghĩa, đưa đến ngoài thành là được rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua Joseph, bất quá được làm phiền Joseph tiên sinh tự mình áp giải một chuyến. Không thể nào. Joseph lập tức thì biến sắc, tại Mado, mặc kệ hắn làm ra chuyện lớn hơn gì, chỉ cần là hướng lãnh sự quán vừa trốn liền không sao. Nhưng mà, ra khỏi thành, tất cả liền không nói được rồi. Liền xem như ngày sau có người vì hắn đòi lại công đạo, vậy hắn cũng đã chết. Joseph tiên sinh, làm ăn sao? Trương Sở lại là sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, chú ý trước lạ, sau quen. Người đem hàng hóa tiến đến ngoài thành, đây cũng là thành ý một loại. Đương nhiên. Nhìn Joseph còn muốn phản bác, Trương Sở nói tiếp, đương nhiên là sẽ không để cho ngươi đi không được gì. Đi một chuyến, ra hàng hóa thân mình giá tiền bên ngoài, lại cho ngươi thêm một khối gạch vàng, xem như phí dịch vụ làm sao? Một khối gạch vàng. Joseph ánh mắt lóe lên một cái, đây chính là một khối 5 cân nặng gạch vàng a. Đã là đáng giá hắn mạo hiểm. Huống chi, vì ngần ấy quân hỏa, liền giết hắn, đoạn mất con đường, dường như cũng là không đáng giá. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn áo, đều là lợi hướng. Lão tổ tông thật không lừa ta. Joseph không ngoài dự liệu đáp ứng xuống. Tiếp đó, Trương Sở liền cùng ở bên cạnh hắn, bắt đầu chứa lên xe. Động cơ vang minh lên, một cỗ xe tải, một cỗ xe con, ở trong màn đêm, lái ra khỏi công ty Tây. Chương 44, trên đường gặp, chương 44, trên đường gặp. Nương theo lấy động cơ tiếng vang minh, một cỗ ô tô một cỗ xe tải từ trong công ty Tây lái ra. Trương Sở cùng Joseph song song ngồi tại ô tô bên trên, xuyên thấu qua kính xe, nhìn bên ngoài những tia túy sinh mộng tử cùng với cực đoan chết lặng người đi đường, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đạo trưởng, Joseph ngồi trên xe, nhìn một thằng đeo kính đen Trương Sở, trong lòng có chút hoài nghi, ngài vì sao một thằng đeo kính đen đâu? Hiện tại ánh nắng cũng không chướng mắt, trời đã sớm tối tiếp theo. Bần đạo có mắt tật. Trương Sở nhìn thoáng qua có chút hiếu kỳ Joseph, lại là không chút nào kiêng kỵ, kính dâm hai xuống, sợ dọa đến người khác. Nha. Thấy Trương Sở không muốn nhiều lời, Joseph thì không hỏi nữa, cái kia không biết chúng ta đem vận chuyển hàng hóa ở đâu? Bất luận cái gì phương hướng đều có thể. Trương Sở không thèm để ý nói, chỉ cần là ngoài thành nơi hoang vu không người ở là được. Nghe được Trương Sở lời nói, Joseph trong lòng lập tức trầm xuống, bất kỳ địa phương nào đều có thể, đây chẳng phải là đại biểu cho Ma Đô bên ngoài, hắn có thể tùy thời đều tìm đến giúp đỡ sao? Một xe tải thứ gì đó, Joseph có thể không tin, Trương Sở một người năng lực mang đi. Tốt. Joseph mang theo hàng trước bác tải kể một chút, thì hướng phía một cái không biết tên con đường, hướng ngoài thành chạy tới. Đinh đinh đinh. Cũng nhanh muốn ra khỏi thành lúc, trên đường phố trở đến rồi vài tiếng tràn đầy kim qua thiết mã đàn tranh thanh âm. Này âm rất có lực xuyên thấu, liền xem như ngồi trên xe, bên hai có động cơ vang minh, cũng là có thể nghe được. Trương Sở theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, hai cái mặc một thân hắc mã áo khoác, đeo kính đen người, chính tại mãi nghệ. Bọn hắn ngồi dưới đất, đàn tranh nằm ngang ở hai đầu gối, ngón tay không ngừng kích thích. Nhìn xem lấy bọn hắn, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, trong lúc nhất thời lại là có chút xuất thần. Đạo trưởng thích âm nhạc. Joseph kỳ quái nhìn xuất thần Trương Sở một chút, cũng không phải thích âm nhạc. Trương Sở nghiêng đầu qua, chậm rãi nói, chính là nhìn thấy hai người kia nhớ tới một số việc. Ồ. Joseph có hứng thú hơn. Hắn đối với thăm dò Trương Sở nội tình vẫn rất có hứng thú, nói không chừng năng lực theo này bên trên đạt được một ít manh mối. Ngươi nhìn xem vừa mới viên đạn đàn tranh hai người kia làm sao? Trong lúc rảnh rỗi, Trương Sở cũng không để ý nói chuyện phiếm. Ngươi nói là vừa vặn hai cái kia mãi nghệ sao? Ô tô đã là chạy tới, Joseph hơi một lần nhớ lại liền nghĩ đến vừa mới hai cái kia giống nhau trong đêm tối đeo kính đen người. Đúng, hai người kia nhìn qua rất đáng thương. Joseph một bộ trách trời thương dân nét mặt, cũng đã trễ thế như vậy, còn đang ở trên đường phố mãi nghệ. Đồng thời, bọn hắn tựa hồ là cũng có nhanh mắt. Ha ha. Trương Sở khe khẽ lắc đầu, bọn hắn có thể hay không thương? Không đáng thương. Joseph trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn, không biết chỉ giáo cho. Bảng xếp hạng sát thủ bên trên thiên tàn địa khuyết chìa khóa đáng thương lời nói, trên đời còn có người đáng thương sao? Bảng xếp hạng sát thủ, thiên tàn địa khuyết. Joseph nghi hoặc nhìn Trương Sở, hắn tuy là Ma Đô quyền quý, thế nhưng chuyện như vậy hắn bình thường đều có phải không sẽ tận lực đi hỏi thăm. Hòa Vân Tà Thần thật sự là danh khí quá lớn, tại Ma Đô nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn có nghe thấy. Về phần thiên tàn địa khuyết, ngăn không được thương, lại có gì đáng bận tâm? Hòa Vân Tà Thần đứng hàng bảng xếp hạng sát thủ đệ nhất. Trương Sở nhìn chẳng hề để ý Joseph, cùng hắn phổ cập khoa học một chút, Thiên Tàn Địa Khuyết đứng hàng thứ hai. Ngươi là nói, vừa mới hai cái kia mãi nghệ người, thực lực gần với Hòa Vân Tà Thần. Có so sánh, Joseph lập tức thì chấn kinh rồi. Cũng không thể nói như vậy. Trương Sở lắc đầu, Cửu Châu bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, đây hai người bọn họ thực lực mạnh người có khối người. Lại nói, bảng xếp hạng sát thủ, chỉ sắp xếp sát thủ thôi. Dứt lời, Trương Sở thì không hề tiếp tục nói ý tứ, mà là yên lặng trầm tư. Thiên Tàn Địa Khuyết đến Ma Đô, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa phủ đầu bang đã là cùng Chư Lung Thành trại đánh nhau đâu? Trước đây, Trương Sở tại Ma Đô mua súng ống về sau, liền định rời đi. Thật sự là Ma Đô quá mức nguy hiểm, có xem đạn như không hỏa vân tà thần, càng là có một trưởng vùng ra, hủy diệt mấy trưởng xung quanh như lai thần trưởng, liền xem như Trương Sở là tu đạo, kia thì không phải là đối thủ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đạo lý, Trương Sở hay là hiểu được. Hiện tại, gặp phải thiên tàn địa khuyết, hắn lại là thay đổi chủ ý. Hắn muốn đánh dò một chút, phủ đầu bang có phải hay không cùng Chư Lung Thành trại khai chiến, nếu đúng vậy hắn muốn lưu lại. Hắn là thực sự không nỡ kia mấy cố tốt nhất luyện thi vật liệu. Đạt được kia mấy cố luyện thi vật liệu, nói không chừng hắn liền lại năng lực luyện chế ra mấy cố thiết thi tới. Chém giết, đấu pháp Trương Sở có lẽ không quen, thế nhưng nhặt thi việc này Trương Sở đây chính là tương đối thành thục. Lại nói, hắn cái này thân đạo bảo, đó chính là tốt nhất che giấu. Một bên Joseph nhìn Trương Sở không có ý lên tiếng, cũng là yên lặng ngồi ở một bên, lặng lặng chờ. Ô tô tốc độ hay là rất nhanh, tối thiểu đây Trương Sở cưỡi ngựa phải nhanh. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, xe thì đứng tại một hoang tàn vắng vẻ vùng đồng nội bên trong. Đạo trưởng, Joseph nhường bác tài dừng xe, đi xuống, tiếp ứng người ở địa phương nào. Đem đồ vật tháo dỡ nơi này là được rồi. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn trên xe tải hàng hóa, bọn hắn rất nhanh liền đến rồi. Tốt. Joseph thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, người mua nói thế nào, kia liền làm như thế đó. Ra lệnh một tiếng, mấy bác tài, vệ sĩ thì biến thành công nhân bốc xếp, đem hàng hóa tháo dỡ hoang dã bên trong. Đưa cho ngươi. Trương Sở dựa theo ước định cẩn thận giá tiền, vì gạch vàng chống đỡ trướng, giao cho Joseph. Có phải hay không còn ít một khối đâu? Joseph kiểm lại một chút, có chút bất mãn, đã nói xong, đưa hàng lại cho một khối gạch vàng. Sẽ không thiếu ngươi. Trương Sở nở nụ cười, trong văn phòng. Joseph đột nhiên trong lúc đó thì phản ứng lại, trong văn phòng đúng là còn có một khối mang theo chỉ ấn gạch vàng. Vậy liền tiền hàng thanh toán xong. Joseph gật đầu một cái, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nhìn xem lên trước mặt Joseph, Trương Sở do dự một chút, ngươi nếu là không xuất ruột, đem xe mở ra 5 dặm về sau, chờ bần đạo một chút. Bần đạo có thể còn cần dựng cái xe trở về. Cần phải bao lâu? Ở đâu và hơn nửa canh giờ là được. Tốt. Joseph ngay lập tức thì đáp ứng xuống, dù sao lại không khó khăn. Chủ yếu nhất là Trương Sở cũng coi là khách hàng lớn, đồng thời cầm hay là hắn thích nhất, vàng. Nhìn qua xe con còn có xe tải rời đi, mãi đến khi nhìn không thấy lúc, Trương Sở tại nguyên chỗ bắt đầu tao làm việc. Biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Tuần hoàn mấy lần về sau, đợi đến Trương Sở thời điểm xuất hiện lại, trước mặt đã là dấu tuyết. Cảm giác trong chữ vật không gian ba rất súng máy hạng nhẹ còn có vài chục cái ép khắp đạn băng đạn cùng với một dương lựu đạn, hắn lập tức cảm giác an toàn mười phần. Dọc theo vết bánh xe ấn, Trương Sở thì hướng phía Ma Đô phương hướng đi tới. Thi khí cuồn cuộn, tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở liền thấy ở đâu yên lặng chờ ô tô còn có xe tải. Joseph. Trương Sở hô một tiếng, tiệu trên xe đi xuống một tóc vàng mắt xanh người, tràn đầy kinh dị lại nghi hoặc nhìn hắn. Thật sự là thời gian quá ngắn, hắn càng là hơn không có nghe được cái gì động cơ âm thanh, Trương Sở đã là quay về. Hắn đến cùng là thế nào đem chuyển hàng đi? Hồi thành. Lên tiệu nhỏ xe, cùng Joseph cũng xếp hàng ngồi, Trương Sở cũng không có giải thích cái gì ý nghĩa, Joseph cũng là không có hỏi, mỗi người cũng có bí mật của mình. Chương 45, gặp lại, chương 45, gặp lại. Đèn nghe ông đỏ vẫn như cũ đang không ngừng lóe ra, dù cho là sâu màn đêm sắp buông xuống, trên đường phố đám người vẫn như cũ là chen vai thích cánh, không hổ là được xưng là phương đông bất dạ thành Ma Đô. Tại mới vừa tiến vào thành khu lúc, Trương Sở liền cùng công ty Tây Dỗ xếp cách ra, hắn thẳng tiếp nhận xe, một thân một mình trên đường phố dạo bước. Chư Lung thành trại vẫn rất có tên, nổi tiếng khu ổ chuột nhà, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền biết địa chỉ. Dọc theo người khác cho hắn chỉ phương hướng, Trương Sở chậm chạp đi về phía trước, hắn không nóng nảy, hắn chính là đi nhặt xác gấp làm gì. Thiên Tàn Địa Khuyết cùng Chư Lung thành trại bên trong những người kia chém giết cũng là tương đối kịch liệt, hắn lại không muốn lẫn vào giữa bọn hắn chém giết, đi nhanh như vậy làm gì? Đi qua phồn hoa phố xá sầm uất, đèn nghe ông đỏ dần dần thì biến mất, lộ diện tượng đó là đèn kịt một màu. Trên mặt đất thì không lại sạch sẽ, ngược lại là có không ít nước bẩn. Đây mới là Cửu Châu hiện nay chân thật nhất một mặt, khu náo nhiệt, chỉ là thượng tầng nhân sĩ dị dạng phồn hoa thôi. Hắn từng nghe qua một câu nói như vậy, thời đại này là thượng tầng người thời đại hoàng kim, tầng dưới chót người hắc thiết thời đại. Nếu không phải giáo viên hoành không xuất thế, tầng dưới chót người căn bản là đứng không dậy nổi. Càng chạy càng là hoang vu, không thể không nói, Chư Lung thành trại thực sự là vô cùng vắng vẻ một chỗ. Nghĩ cũng phải, nếu là không vắng vẻ lời nói, những người kia làm sao có khả năng tại Ma Đô an ra đâu. Cũng không có đi quá lâu, đợi đến trăng lên giữa trời lúc, hắn đã là đi tới Chư Lung thành trại phụ cận. Có một cỗ ô tô chính dừng ở Chư Lung thành trại phía trước, cỗ xe phụ gần như là còn đứng nhìn mấy người mặc đồ tây đen trắng hán, trong tay bọn họ cầm tựa hồ là súng tiểu liên. Nhìn thấy màn này, Trương Sở liền không lại tiếp tục đi tới, pháp lực phun trào, thi khí bày kín toàn thân, khí tức gần như tại không. Hắn ngừng lại. Rất hiển nhiên, Chư Lung thành trại bên trong sự việc còn chưa kết thúc đâu, hắn lúc này quá khứ, đây không phải là tại kéo cừu hận sao? Đông, đông. Vừa mới đầu ở chỗ này, Trương Sở liền thấy hai đạo thê thảm đến cực điểm thân ảnh từ trong Chư Lung thành trại bị ném đi ra. Đúng lúc này, trong đêm tối, hắn liền thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, tiến vào đầu ở chỗ này ô tô bên trên. Về phần ô tô bên trên mấy cái quần áo tây trắng hán đã sớm bay ra ngoài. Ông. Động cơ tiếng oanh minh đến, ô tô tựa như là tên rời cùng một dạng, nhanh chóng chạy cách nơi này. Về phần bị đánh chết đả thương tiểu đệ, đã là không để ý tới. Mà hai cái kia thê thảm đến cực điểm thân ảnh cũng là không có bất kỳ người nào quản bọn họ. Trương Sở nhìn kia hai đạo y phục trên người đã là thành vài rách cái thân ảnh dắt dịu nhau rời đi nơi này lúc, hắn nhìn thoáng qua Chư Lung thành trại, thì yên lặng đi theo. Thành trong trại thi thể không nóng nảy, Thiên Tàn Địa Khuyết, hắn chắc chắn phải có được. Hai người hiện nay trọng thương mang theo, vũ khí trong tay cũng không có, hắn cho rằng chính mình hay là ăn được. Yên lặng đi theo kia hai đạo thê thảm thân ảnh hướng phía trước đi tới, thời gian dần trôi qua, đã là cách xa Chư Lung thành trại đếm dặm xa. Trương Sở trên người thi khí nguy chuyển, biến thành pháp lực về ở đan điền bên trong, khí tức cũng là khôi phục. Thiên Tàn Địa Khuyết, một điếc một câm, hai tầm ý người tương thông. Trương Sở khí tức vừa mới khôi phục, liền bị kia câm điếc cảm giác được, đẩy một chút cái đó kẻ điếc một chút, hai người bọn họ thì ngừng lại, quay đầu hướng phía Trương Sở nhìn sang. Bằng hữu, chúng ta có thù sao? Không có. Kia ngươi vì sao muốn đi theo chúng ta? Cần hỏi tại sao không? Đối thoại đó là tương đối đơn giản, ngắn gọn, không có dư thừa nói nhảm. Hai người dù cho là bị thái cực quyền, Sư Hống Công gây thương tích, người bình thường thì là không có khả năng bắt lấy bọn hắn. Nhất là, Câm Điếc có thể cảm nhận được, Trương Sở hô hấp 10 phần yếu ớt, dường như là bị trọng thương bình thường, thì càng không thèm để ý. Hai người thân hình lóe lên, thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Nhìn qua kia tựa như là ngâm độc giống nhau ngón tay, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên Tàn Địa Khuyết lợi hại cũng không chỉ là âm ba công, bọn hắn lưng trảo thủ cũng là tương đối lợi hại. Bất quá, Trương Sở làm sao có khả năng cùng bọn hắn tiếp thân cận chiến đâu? Hắn nhưng là đạo sĩ, là thao túng cương thi đạo sĩ, pháp gia. Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên thì xuất hiện ở trong tay của hắn, thiết thi cũng là chắn trước mặt hắn. Cảm nhận được trước mặt thịnh vượng đến cực điểm khí huyết, thiết thi căn bản cũng không cần Trương Sở hạ lệnh, trực tiếp thì hướng phía Thiên Tàn Địa Khuyết vọt tới. Thiên Tàn Địa Khuyết bàn tay tại trên người thiết thi xẹt qua. Xoẹt xẹt. Tựa như là móng tay tại thép tấm thượng xẹt qua một dạng, phát ra chói tai đến cực điểm âm thanh. Kim trung cháo, thiết bố sam. Thiên Tàn Địa Khuyết lập tức thì ngưng trọng lên, hay là kim cương bất hoại thần công. Vì bọn hắn lưng trảo công lực lượng, chính là một khối đá, cũng là có thể lấy ra mấy cái đến trong động. Thế nhưng, chộp vào này đột nhiên xuất hiện trên thân người, đúng là không có kiến công, dường như là chộp vào thép khối thượng đồng dạng. Vô cùng đáng tiếc, cũng không có chút nào trả lời, có chỉ là không ngừng mà tiến công. Đông. Thiết thi ngang trời nhảy lên, trực tiếp thì đột tiến đến Thiên Tàn Địa Khuyết trước mặt, thẳng tắp hai tay đối với hai người va chạm, trực tiếp liền đem người đụng bay ra ngoài. Nghe va chạm âm thanh, là có thể cảm nhận được, hai người kia xương sườn rất có thể đã rách ra. Điểm ấy thương thế, đối bọn họ bảng xếp hạng sát thủ thứ 2 sát thủ, thật sự là chuyện nhỏ, qua trong giây lát liền lại công tới. Thật có thể nói là quyền quyền đến thịt, hai người căn bản thì không thoát khỏi thiết thi công kích. Dần dần, hai người cũng cảm giác trên người lạnh băng lên, thân thể cũng là cứng cứng. Hèn hạ. Kẻ điếc gầm lên giận dữ, ngươi lại dùng độc. Nghe hắn giận mắng, Trương Sở hiển nhiên là không để trong lòng, khí tức của hắn đã là hoàn toàn biến mất. Dựa vào nghe âm phân biệt vị Thiên Tàn Địa Khuyết căn bản liền không tìm được Trương Sở. Cũng không có quá lâu, Thiên Tàn Địa Khuyết thì không địch lại thiết thi, bọn hắn sắc mặt bầm đen ngã trên mặt đất. Cảm giác hai người đã là không có âm thanh, Trương Sở rốt cục mở miệng, "Ruộng cho các ngươi hay là bảng xếp hạng sát thủ thứ 2 tồn tại, lại là như thế không có kiến thức." Dùng độc. Đó là độc sao? Đó là thi độc. Cùng thiết thi chém giết, lại còn dám bị nó chảo thương, hai người bọn họ không thẳng tắp ngã xuống, ai thẳng tắp ngã xuống? Cũng coi là dính hai người nhìn không thấy hết, nếu bọn hắn có thể trông thấy, tuyệt đối là lập tức liền đường chạy hay là hướng phía Trương Sở giết tới đây, căn bản cũng không có thể cùng thiết thi chém giết. Thân mình thì bản thân bị trọng thương, lại cùng một bộ thiết thi chém giết, đây không phải là muốn chết là làm gì? Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thiết thi nhảy lên thật cao, gắng gượng giẫm nát Thiên Tàn Địa Khuyết trên thân thể. Nghe răng rắc xương ngực vỡ vụn âm thanh, Trương Sở mới yên lòng, hướng phía kia hai bộ thi thể đi tới. Bất cứ lúc nào, cũng là không thể phớt lờ, nhất là đối mặt sát thủ lúc. Vạn một hai người giả chết, Trương Sở đi qua, tuyệt đối là không có kết cục tốt. Về phần đứt gãy xương ngực, đợi đến thành luyện thi về sau, tự nhiên là khôi phục. Đi đến trước mặt kiểm tra một chút, Trương Sở trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chân là thượng hạng vật liệu. Nói không chừng, cũng có thể tế luyện ra hai cỗ thiết thi. Tự lẩm bẩm âm thanh vừa mới rơi xuống, thi thể trên đất còn có Trương Sở thì biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới là ai ở chỗ này động thủ? Trương Sở vừa mới rời đi, một mập bà còn có một cái gầy còm trung lão niên thì phi nhanh, nhìn xem lên trước mặt không có một hai cảnh tượng, trong lòng đều là hoài nghi. Chương 46, độ nhân, chương 46, độ nhân. Bóng đêm chính đồng, Trương Sở đã là xuất hiện ở thế giới Liên Thành Nghĩa Trang bên trong, hắn đẩy ra tính thất môn, trực tiếp hướng phía tụ âm địa đi tới. Ma Đô hiện tại cũng không sốt ruột trở về, hay là trước tiên đem thi thể của Thiên Tàn Địa Khuyết xử lý hơi trọng yếu hơn. May mắn tụ âm địa bên trong vẫn còn dư lại hai cái không có sử dụng hố xác, bằng không, muốn tế luyện thi thể của Thiên Tàn Địa Khuyết, hay là cần chờ một đoạn thời gian. Đợi lâu thì ảnh hưởng tới Trương Sở thực lực tăng lên, đối với hắn tiếp xuống nhu đồ, vẫn còn có chút bất lợi. Đem hố xác đào mở, pháp lực nghịch chuyển hóa thành thi khí, đưa vào thi thể của Thiên Tàn Địa Khuyết bên trong, vùi sâu vào đến hố xác bên trong. Hắn đối với Thiên Tàn Địa Khuyết có thể trở thành thiết giáp thi hay là rất có lòng tin. Không nói bọn hắn một thân không kém gì thiết cốt mực ngạc mai niệm xanh thực lực, cũng chẳng nói bọn hắn kia một thân sát khí, chỉ là bọn hắn trong lòng tồn lấy oán khí, hóa thành thiết thi, đều là dư giả. Trương Sở mặc dù không biết Thiên Tàn Địa Khuyết trong lòng oán khí vì sao nặng như vậy, nhưng mà, cũng không có ý định truy đến cùng, vì, này liên quan gì đến hắn? Bọn hắn có cái gì bị thảm trải nghiệm, thậm chí là vì sao làm sát thủ, cũng không có quan hệ gì với Trương Sở. Hắn chỉ là muốn đem bọn hắn tế luyện thành cương thi thôi, hiểu rõ bọn hắn quá khứ có làm được cái gì. Trương Sở ước gì trong lòng bọn họ oán khí thêm nữa nhỉ, chỉ có như vậy mới có thể tế luyện ra lợi hại hơn cương thi. Đem thi thể xử lý tốt về sau, Trương Sở mặc tính toán một cái thời gian, nhớ kỹ bọn hắn đào được thời gian. Hai bộ thi thể vô cùng có khả năng hóa thành thiết giáp thi, nếu tính sai lầm rồi thời gian, bị bọn hắn chạy, vậy thì phiền toái. Hắn là dùng tế luyện cương thi là dùng để tăng thực lực lên, còn không phải thế sao tìm phiền toái cho mình. Nhìn thoáng qua hồ xác, Trương Sở quay người thì về đến trong tĩnh thất đi. Hiện tại cũng không sốt ruột hồi Ma Đô, động tĩnh lớn như vậy, Chư Lung Thành trại bên trong Dương Quá còn có tiểu long nữ khẳng định là nghe thấy được, nói không chừng hiện tại đang ở nơi đó chờ lấy đâu, trở về chẳng phải rơi vào trong tay bọn họ. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Trương Sở yên lặng tu luyện Thiên Thi Quyết. Dù cho là không thể tăng thêm bao nhiêu pháp lực số lượng, kia cũng là có thể tăng cường hắn đối với pháp lực độ trường khống. Vừa vặn thừa dịp dưới mắt Hắc Cương không có đào được thời kỳ cửa sổ trống, hảo hảo tinh thuần nhất hạ pháp lực. Và không được bao lâu, hơn 20 cỗ Hắc Cương đào được, hắn pháp lực rồi sẽ tăng nhiều. Pháp lực thời gian ngắn bạo tăng, tự nhiên là không phải quá tốt nắm trong tay. Qua trong giây lát, thiên đã là phát sáng lên. Trương Sở đẩy ra tĩnh thất môn đi ra ngoài, liền thấy tại trong sân Thanh Phong Minh Nguyệt đang khắc khổ luyện võ đấy. Cũng không biết đến có phải hay không Hắc Y Lìa giáo đạo nguyên nhân, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người luyện được cũng là kiếm pháp, lại không phải đạo pháp. Bái kiến đạo chủ. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thấy Trương Sở, lập tức liền ngừng lại, không người mà bái. Hai người mặc dù rất là ngây thơ, dù sao cũng là đã trải qua nhiều năm xin kiếm ăn, tự nhiên đã hiểu, trước mắt an bình là ai mang tới. Đối với Trương Sở, hai người bọn họ chỉ có kính ngưỡng cùng tình yêu. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, hắn cũng không biết cái gì võ công, tự nhiên là không có khả năng chỉ điểm bọn hắn, luyện thật giỏi võ. Đạo chủ, chính đang nấu cơm lão Lưu nghe được âm thanh cũng là đi ra, tràn đầy kích động, ngài hồi đến rồi. Hắn đã là lâu rồi không có nhìn thấy Trương Sở. Trương Sở kỳ thực cũng là không ít hồi nghĩa trang, chẳng qua, phần lớn đều là buổi tối, càng là hơn đến đi vội vàng, lão Lưu căn bản cũng không biết hắn quay về. Trở lại thăm một chút. Trương Sở nhìn thoáng qua lão Lưu, đợi chút nữa muốn đi. Ngươi đi trước nấu cơm đi. Ngài không ăn chút sao? Không được. Trương Sở lắc đầu, đã là đi qua cả đêm, liền xem như Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lại thế nào có kiên nhẫn thì cần phải trở về. Huống chi, Chư Lung Thành trại bên trong còn có một đống lớn sự việc cần bọn hắn xử lý đấy. Cái khác không nói, chỉ là mấy cái kia võ giả đưa tang mai táng sự việc đều là không rời được bọn hắn. Đơn giản hỏi thăm một chút nghĩa trang chuyện gần nhất, nhìn thấy nghĩa trang vận chuyển mọi thứ bình thường về sau, Trương Sở thì trở về tinh thất, suy nghĩ khẽ động, thì xuất hiện ở một mảnh hoang dã bên trong. Chính là đêm qua hắn điều khiển cương thi cùng thiên tàn địa khuyết chém giết chỗ, nhìn một tổ lộn xộn đến cực điểm dấu chân, Trương Sở liền biết, đêm qua hắn sau khi đi, khẳng định là có người đến. Muốn là có thể định tọa độ, liền tốt. Nghĩ tới về đến trong tiểu điểm còn cần đi không gần con đường, Trương Sở cười khổ một cái. Xác thực như thế, muốn là có thể định tọa độ, hắn hoàn toàn là có thể tại Đằng Phi trấn nghĩa trang định một tọa độ, mỗi ngày đều trở về thu nạp thi khí. Đáng tiếc là, dưới mắt Việt Thế Kính lại là không có có công năng như vậy, hắn chỉ có thể là từng bước một đi nha. Tích tí tách, tích tích đáp. Nghe Chư Lung Thành trại phương hướng truyền đến từng đợt kèn âm thanh, Trương Sở liền biết, mấy cái kia thi thể của võ giả đã là bị mang về Chư Lung Thành trại, dưới mắt coi như là đặt linh cứu. Đoán chừng, không được bao lâu, Hỏa Vân Tà Thần muốn hiện ra, tựa như là bật học bình thường như Lai Thần Trưởng cũng muốn hiện thế. Hắn do dự một chút, vẫn là không có trở về Ma Đô Phồn Hoa khu khách sạn, mà là hướng phía Chư Lung Thành trại phương hướng đi tới. Thân là một đạo nhân, gặp việc tang lễ, niệm mấy lần độ nhân kinh luôn luôn không có vấn đề. Huống chi, đạt được nguyên thân ký ức Trương Sở, đối với một ít đạo môn kinh điển hay là rất quen thuộc. Thạch Kiên không chỉ có riêng là Lôi Điện Pháp Vương, hắn dạy bảo đệ tử cũng là rất chân thành, nguyên thân tại giáo của hắn đạo dưới, đối với đạo gia kinh điển quen tại ngực. Mà kế thừa nguyên thân ký ức Trương Sở, lại tại thế giới liên thành đọc đạo kinh, chủ trì một tràng pháp sự, đó là không có vấn đề chút nào. Trương Sở vừa đi tới Chư Lung Thành trại chỗ cửa lớn, thì cảm nhận được một loại bao phủ tất cả thành trại bí ý. Hắn trực tiếp thì đi vào không người trông coi cửa lớn, hướng phía đám người tụ tập chỗ đi tới. Chỗ nào? Chính là đặt linh cứu chỗ. Vừa đi tới đám người chỗ, thì bị vây quanh ở chỗ nào bị thương đám người nhìn thấy. Nhìn Trương Sở một thân đạo bào, tóc trắng phơ, những người kia còn tưởng rằng là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ mời tới đạo sĩ đến chủ trì pháp sự, cũng không có ngăn cản. Trương Sở trực tiếp liền đi tới đám người chỗ sâu, nhìn thấy nằm ở đánh gậy bên trên, che kín vải trắng mấy bộ thi thể. Không biết đạo trưởng là Bao Tô Công, cũng là nhập nhằng Dương Quá, nhìn thấy Trương Sở một bộ đạo bào, trong lòng có chút hoài nghi. Hắn không biết tại sao trở lại một đạo sĩ, hắn cùng thê tử cũng không có mời đạo sĩ đến a. Đồng thời, hắn cũng không thấy được thành trong trại người có cái này tiền nhàn rỗi, mời đạo sĩ đến chủ trì pháp sự. Bần đạo trường sinh. Trương Sở được rồi cái đạo lễ, nhìn xem lên trước mặt mấy bộ thi thể, nghe được có tiếng khóc thì tới xem một chút. Tiện thể niệm một chút độ nhân kinh, cũng coi là tích một ít âm đức, tiễn mấy vị kia đoạn đường. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở trách trời thương dân lời nói, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Bọn hắn phiêu bạt giang hồ nhiều năm, tự nhiên là hiểu rõ một ít đạo sĩ cần tích lũy âm đức. Đạo trưởng, mời. Bao Tô Bà đi lên phía trước cùng Bao Tô Công nhìn thoáng qua nhau, đối với Trương Sở nói. Nhìn Trương Sở khoanh chân ngồi ở linh tiền, niệm lên độ nhân kinh, Bao Tô Bà còn có Bao Tô Công hai người thì là lui qua một bên, xì xào bàn tán. Đứng tới gần, loáng thoáng có thể nghe được. Hắn hẳn là một người bình thường. Ta cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được cái uy hiếp gì. Chương 47, khinh người quá đáng, chương 47, khinh người quá đáng. Không có phản ứng Bao Tô Công còn có Bao Tô Bà nói thầm, Trương Sở mặc niệm lên độ nhân kinh. Pháp sự chính là giới này đạo sĩ giữ nhà bản sự, không có một cái nào đạo sĩ là sẽ không làm pháp sự. Niệm xong một quyển độ nhân kinh về sau, Trương Sở liền đứng lên. Đa tạ đạo trưởng. Bao Tô Công đi nhanh lên đến, cầm hai cái đại dương, đưa tới Trương Sở trong tay. Làm việc nên có ích lợi, cho nên Trương Sở không chút do dự liền đem hai cái đại dương thu vào. Chư vị, Trương Sở được rồi cái đạo lễ, âm đức đã tích, vân đạo cáo tử. Còn không nhanh đưa tiễn đạo trưởng. Nhìn rời đi Trương Sở, còn có sững sờ tại nguyên chỗ mọi người, Bao Tô Bà đẩy một chút Bao Tô Công. Mặc kệ là Bao Tô Công hay là Bao Tô Bà hoặc là Chư Lung Thành trại những người kia, cũng cho rằng Trương Sở muốn đem pháp sự tiếp lấy làm tiếp đấy. Không ngờ rằng, Trương Sở đúng là niệm hai lần độ nhân kinh thì rời đi. Cái này đi, cái này đi. Bao Tô Công vội vàng thì đuổi theo. Đạo trưởng, cùng Trương Sở song song mà đi Bao Tô Công, không biết ngài xem bói sao? Xem bói? Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua Bao Tô Công, không tính. Hắn cũng sẽ không xem bói, huống chi, hắn cũng không muốn xem bói, vẫn là để cốt truyện tự nhiên phát triển tiếp là được. Hắn yên lặng chờ lấy là được rồi. Nếu có cơ hội, Trương Sở đó là một chút cũng không để bụng lại nhiều thu một ít tài liệu. Vì Trương Sở nhãn lực, tự nhiên là có thể cảm nhận được Bao Tô Công Bao Tô Bà cường đại, bọn hắn nếu như bị tế luyện thành cương thi, nói không chừng có một chút hy vọng biến thành đồng giáp thi. Bất quá, dưới mắt Trương Sở nhưng cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Rất đơn giản, hắn không có thực lực a. Liền xem như có thiết thi nơi tay, thì rất có thể không phải hai người này đối thủ. Huống chi, bọn hắn bản thân bị trọng thương lúc, còn có Bật Học Ta Tinh ở một bên nhìn đấy. Trương Sở nếu động thủ, không bị phát hiện còn tốt, bị phát hiện, đây tuyệt đối là chỉ có đường chạy. Hắn chính là xem xét, có thể hay không từ đó tìm một cơ hội, nhường A Tinh, Hỏa Vân Tà Thần lưỡng bại câu thương, đồng thời đều là sắp chết đi cái chủng loại kia. Duy có dạng này, Trương Sở mới có thể có đến 4 cấu ngang ngược đến cực điểm vật liệu. Đương nhiên, đây là nhìn lên cơ, nếu như mà có tất nhiên tốt, nếu như không có, cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần hắn không nóng nảy, có một cái thế giới làm nội tình, cho dù thế giới kia chỉ là một đề võ võ lâm thế giới, cũng đủ làm cho hắn thực lực để thăng đi lên. Rời đi Chư Lung thành trại, Trương Sở chậm rãi hướng phía thành khu phương hướng đi tới. Hiện tại, hắn làm một chút cũng không lo lắng phủ đầu bang sự tình, hiện nay phủ đầu bang bang chủ cùng quạt giấy trắng đó là tự lo không xong, chính lo lắng Bao Tô công, Bao Tô bà vợ chồng tìm bọn hắn trả thù đâu, nào có cái gì tâm tư quan tâm mất tích một tiểu đệ sự việc. Đi tới nửa đường, Trương Sở nhìn thấy một cỗ lôi kéo hàng hóa xe ngựa. Sa Phu tựa hồ là từ đối với tôn giáo thiện ý, liền đem Trương Sở mang hộ mang tới, nhường Trương Sở thiếu đi không ít đường. Đến thành khu, Trương Sở cũng là không để cho Sa Phu đi không được gì, cho hắn một khối đại dương, dù sao hắn đến tiền con đường đông đảo, thì không quan tâm một hai khối đại dương. Ba ngày ma đô lại là một phen cảnh tượng, không có ban đêm xa hoa lãng phí, nhiều một chút dâng trào hướng lên. Đi tới một chỗ tàu điện bên cạnh, Trương Sở trực tiếp thì làm đi lên. Tàu điện không có đi bao xa, hắn liền thấy kia in thủ ấn đèn xanh đèn đỏ đèn thùng. Cũng là phim chiếu rạp thế giới sẽ có tính bền dẻo tốt như vậy vật liệu. Nếu bình thường thế giới, này thùng sắt sớm đã bị đánh xuyên qua đi. Nhìn này hình thù cổ quái, như là đổ bê tông giống nhau của đèn, Trương Sở cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩa. Dù sao không cần mấy ngày, mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Trương Sở tựa hồ là còn nhớ, tại đem mấy cái kia võ giả táng sau đó, Bao Tô công Bao Tô bà đã đến phủ đầu bang sòng bạc chúng rồi kết ân đoán đi. Hôm nay, hắn đã là nghe được, những người kia thi thể, lập tức liền muốn mai táng. Đoán chừng không phải ngày mai thì là ngày mốt, trung cực sát nhân Vương Hỏa Vân Tà Thần muốn ra sân, tựa như là Bật Học Như Lai thần trưởng cũng là muốn xuất hiện. Tàu điện tốc độ hay là không chậm, không có nhường Trương Sở chờ quá lâu, hắn đã là đến phồn hoa khu. Lại đi vài bước đường, đã đến nhà kia xa hoa trong tiểu điếm. Về tới căn phòng không bao lâu, thì có nhân viên tạp vụ kia thức ăn tiến vào. Đã ăn xong đồ vật, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tối nay còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thời gian trôi qua đó là tương đương nhanh, đợi đến Trương Sở mở mắt ra lúc, bên đường đèn đường đã là mở ra. Hắn trực tiếp thì từ trong phòng đi ra ngoài, hướng phía Ma Đô Bệnh Tâm Thần Viện phương hướng đi tới. Gia trì pháp lực về sau, cái kia trong mắt đen nhánh, xem đêm tối như ban ngày. Rất nhanh, tại trong một cái góc thì ngừng một chiếc xe, một đạo chơi bẩn đến cực điểm thân ảnh từ trên xe bước xuống, nhanh chóng hướng phía bệnh viện tâm thần dây kém gai đi tới. Không cần nghĩ liền biết, đây cũng là Bật Học nhân vật chính A Tinh. Nhìn thấy màn này về sau, Trương Sở quay người thì rời đi. Ngày mai hẳn là phủ đầu bang cùng Chư Lung thành trại đại quyết chiến. Bất quá, hắn cũng không có trở về khách sạn ý nghĩa, mà là hướng phía ngoài thành phương hướng đi tới. Đi tới không ai chỗ, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân hình trong lúc đó thì biến mất, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, hắn dưới khố đã là nhiều một cái xe đạp. Chân vừa nhấc, hắn đạp thượng xe đạp thì hướng phía bên ngoài nhanh chóng di động tới. Đạo sĩ cưỡi xe, không phải là không có đi, cũng coi là tương đối hiếm thấy sự việc. Chẳng qua, may mắn người nơi này thiếu, Trương Sở một đường kỵ đến ngược lại là không có gặp được cái gì người đi đường. Chân đạp đạp phải bay lên, khoảng qua có chừng nửa cách giờ, hắn thì ngừng. Nhìn xem lên trước mặt vài tòa ngôi mộ mới, hắn tự lầm bầm nói, nên chính là chỗ này. Trương Sở ban ngày độ nhân kinh còn không phải thế sao chẳng đọc, hắn đã là tại kia mấy người thân thể thượng lưu lại ký hiệu. Lại thêm biết được ban ngày muốn xuống mộ, đến buổi tối hắn không liền đến. Pháp lực di chuyển, xẻng sắt nơi tay, ép căn bản không hề tốn hao bao nhiêu công phu, vài tòa ngôi mộ mới liền bị gỡ ra, nhìn qua từng ngụm mới tinh quan tài. Trương Sở đi ra phía trước, nắm tay dựng trên quan tài thì biến mất không thấy gì nữa, người khác thì biến mất không thấy gì nữa. Tuần hoàn qua lại mấy lần, trên mặt đất trừ ra một cái phủ đầu bang dịu tiêu chuẩn bên ngoài, chỉ còn sót vài tòa bị gỡ ra mộ phần hố. Đêm, yên tĩnh. Trương Sở đã là đổi một thân đạo bào, hai tử, cưỡi xe đến bên cạnh thành, đem xe thu vào, hướng phía đường đi đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới khách sạn, vào gian phòng của mình nằm xuống, bình yên đi ngủ. Trời có chút sáng lên, Chư Lung thành trại đám người đã là bận bịu xuống lại. Bao Tô công cùng Bao Tô bà thay đổi ngày xưa lôi thôi bộ dáng, mặc vào một thân sĩ diện trang phục, ngồi xe xe kéo, đã đến ngoài thành. Bọn hắn muốn đi tìm hiểu ân oán, tự nhiên là muốn cùng mấy cái kia hàng xóm cũ nói một chút. Xe kéo tốc độ rất nhanh, ép căn bản không hề dùng bao lâu thời gian, liền đi tới hôm qua mai táng mấy vị kia võ giả chỗ. Nhìn bị gỡ ra phần mộ, cùng với biến mất quan tài, Bao Tô công cùng Bao Tô bà lập tức hai mắt sờ nước. Là ai? Là ai? Bao Tô bà phẫn nộ đến cực điểm tiếng gào thét vang vọng hoang dã. Hẳn là phủ đầu bang. Bao Tô công thì là nhặt lên một cái phủ đầu, nhìn kỹ một chút, liền đã xác định là ai làm. Phủ đầu bang phủ đầu đều là chế thức, bên trên có đánh dấu, tại bây giờ Ma Đô, không người nào dám tùy tiện giả mạo bọn hắn. Thực sự là khinh người quá đáng. Bao Tô bà sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, Bao Tô công cũng giống như vậy, xem ra là lúc nhường phủ đầu bang trả giá thật lớn. Âm thanh rơi xuống, hai người thì ngồi ở xe kéo bên trên, hướng phía phủ đầu bang trụ sở phương hướng mà đi. Chương 48, phía sau, chương 48, phía sau. Ánh nắng sáng sớm vẩy xuống ở trên mặt đất, theo cửa sổ chiếu vào Ma Đô một nhà xa hoa khách sạn trong phòng, chiếu xuống Trương Sở nhắm hai con người bên trên. Cảm nhận được cấm áp, Trương Sở trực tiếp thì mở mắt ra, ngồi dậy, lại là mỹ hảo một trời ạ. Đi đến bên cửa sổ, nhìn mới lên thái dương, Trương Sở suy nghĩ đã là về tới đêm qua. Nghĩ đến bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, cùng phủ đầu bang đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt đi. Nói không chừng thì sẽ không chủ quan, Hỏa Vân Tà Thần thì sẽ trực tiếp bị bọn hắn giết. Đến lúc đó, Vân Đạo đi nhặt thi là được rồi. Đào đi những người kia thi thể, trừ ra thi thể của bọn hắn đúng là vô cùng thích hợp luyện thi bên ngoài, chính là Trương Sở trong lòng còn có một phen tính toán. Hắn nhớ rõ, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà cũng không phải đánh không lại Hỏa Vân Tà Thần, chẳng qua là chủ quan, cho rằng Hỏa Vân Tà Thần thật sự phục rồi, ngược lại là bị hắn ám toán. Mấy người thi thể bị hủy, nghĩ đến lần này Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà sẽ không hạ thủ lưu tình. Hỏa Vân Tà Thần, lần này nguy hiểm. Dựa mặt một phen, Trương Sở mặc vào đạo bào, mang lên kính râm, nhường nhân viên tạp vụ đưa tới bữa ăn, nếm qua về sau, hắn thì đi ra khách sạn, đi tới phủ đầu bang khống chế sòng bạc, phụ cận, quan sát kỹ một chút, phát hiện một quán rượu. Mở sòng bạc chỗ, đều là tấp đất tấp vàng, quán rượu tự nhiên cũng là tương đối xa hoa. Hiện tại quán rượu tựa hồ là không có kinh doanh, bất quá, có đại dương mở đường, mọi thứ đều không là vấn đề. Hắn trực tiếp đã đến lầu 2 gần cửa sổ một cái gian phòng bên trong, theo cửa sổ chính dễ dàng trông thấy lầu dưới trăm vui môn tình cảnh. A, trăm vui môn chính là phủ đầu bang khống chế sòng bạc, cũng là phủ đầu bang đại bản doanh. Ngồi xuống, rót một bình Long Tỉnh, theo cửa sổ, nhìn phía dưới đường đi, nghe trận trận tiếng huyên náo, thưởng thức tráng ngon, cũng là tương đương nhanh công việc. Đến rồi. Theo cửa sổ, Trương Sở đã là nhìn thấy đổi một thân hóa trang Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà ngồi xe kéo đến sòng bạc cửa. Bọn hắn tản ra kinh người từ trường, theo xe kéo thượng đi xuống. Nhìn tới, bần đạo tính toán không sai. Cảm thụ lấy hai người tức giận, Trương Sở cầm chén trà, trong tay chuyển. Bọn hắn đi tới phía sau đi theo xe tải bên cạnh, xe trong túi lẳng lặng địa cất đặt nhìn một tòa 2 mét có thừa đồng. Hai người một trở mình, trực tiếp đã đến trên xe tải, treo lấy lụa đỏ gấm chuông đồng bị nhấc xuống dưới, cất đặt tại sòng bạc cửa. Nhìn qua hai người giơ lên chuông đồng đi vào trăm vui trong môn, Trương Sở sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Sư Hướng Công, Thái Cực Quyền, Các Mô Công, Như Lai Thần Trưởng, Trương Sở cuối cùng là năng lực mở mang kiến thức một chút đỉnh tiêm võ giả chiến lực. Nương theo lấy hai người đi vào không đến bao lâu, trăm vui môn cực trong sân khách nhân thì chen chúc mà ra, không cần nghĩ liền biết, đã là khai chiến. Ba cỗ cường đại đến cực điểm khí thế, đang không ngừng dây dưa, thời gian dần trôi qua, một cỗ khí thế độc đại, ngoài ra hai cỗ khí thế giảm bất tiếp theo. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế tăng vọt, không đợi Trương Sở phản ứng. Hống. Rào rào. Một tiếng giống to truyền ra, đúng lúc này, chính là rào rào một hồi thủy tinh phá toái âm thanh. Cả con đường thủy tinh đều bị to lớn tiếng giống làm vỡ nát. Liền xem như ngồi ở khách sạn lầu 2 Trương Sở, nghe được này to lớn tiếng giống, vậy cũng đúng hai mắt tối sầm, khí huyết một hồi dâng lên. Quả nhiên lợi hại. Bình phục một chút khí huyết sôi trào, Trương Sở thầm nghĩ trong lòng, nếu loa phóng thanh đối với chính mình, nếu là không năng lực ngay lập tức vi phạm mà đi, sợ là tại chỗ có thể bị chấn thành kẻ điếc. Tiếng giống quá khứ, Trương Sở khẩn trương nhìn xem lên trước mặt trăm vui môn, trong lòng của hắn đang âm thầm là Bao Tô Công Bao Tô Bà độc viên, nhất định phải làm chết Hỏa Vân Tà Thần, tuyệt đối không nên mềm lòng. Mềm lòng, các ngươi liền xong rồi. Cũng không có qua quá lâu, ba cỗ khí thế lại một lần nữa sửa chữa cuốn lại. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở không chút do dự, ngay lập tức pháp lực di chuyển, thi khí trải rộng toàn thân, Trương Sở thì tựa như là gần đất xa trời lão nhân, hoàn toàn là không có chút nào khí huyết ba động. Bọn hắn mềm lòng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu như bị Hỏa Vân Tà Thần cảm nhận được Trương Sở, vậy hắn thì nguy hiểm. Rốt cuộc, Hỏa Vân Tà Thần câu cửa miệng chính là, ta chỉ nghĩ bị các ngươi đánh chết, hay là đánh chết các ngươi. Siêu. Cũng không có quá lâu, hai thân ảnh trực tiếp thì theo phá toái không chịu nổi sòng bạc bên trong vọt ra, vì Trương Sở nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn thấy, hai người tựa hồ là khiêng một người trẻ tuổi chạy. Mà sòng bạc bên trong cũng là truyền đến Hỏa Vân Tà Thần gầm thét, tựa hồ là bị hai người cao thủ chạy sau đó, tâm hắn tổn không cam lòng đồng dạng. Rất nhanh, một cái đầu đỉnh, thân bên trên tán phát nhìn cường đại đến cực điểm khí tức người, theo sòng bạc bên trong đi ra, hắn đi theo phía sau đều là phủ đầu bang thành viên. Ngồi lên xe, đang nhanh chóng di động tới, hướng phía Chư Lung thành trại phương hướng đuổi theo. Nhìn tới, Hỏa Vân Tà Thần cũng là có chính mình đặc thù cảm ứng thủ đoạn, bằng không, làm sao có khả năng có thể biết Bao Tô Công, Bao Tô Bà còn có nhân vật chính A Tinh động tính đâu. Sòng bạc đã là triệt để phá toái, phủ đầu bang người đều đi theo Hỏa Vân Tà Thần đuổi theo Bao Tô Công bọn hắn. Trương Sở lung la lung lay đứng lên, thì hướng phía phá toái sòng bạc đi tới. Nhìn sòng bạc chung quanh vây quanh một vòng lớn người, nhưng mà không có một cái nào dám xông đi vào. Trương Sở trực tiếp thì đẩy ra người xem náo nhiệt, tại một đám kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt bên trong, hắn bước vào phá toái trong sòng bạc bên cạnh. Đập vào mi mắt đều là phá toái không chịu nổi vết tượng, còn có biến thành mảnh vỡ bàn ghế. Đi tới chỗ sâu, cũng là phủ đầu bang chỗ sâu tiếp khách trong đại sảnh một bên, nhìn thấy miệng đầy răng vàng, đầu lật quay tới phủ đầu bang bang chủ Sâm Ca Trần Sâm. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở thì cũng không để ý. Thi thể của hắn không có chút nào giá trị. Không ngừng hút thuốc phiện, hắn thân thể đã sớm tiêu hao, liền xem như không có Hỏa Vân Tà Thần một cái tát kia, cũng là sống không được bao lâu. Nhìn trên mặt đất bị sư Hống Công dung ra hố to, còn có trong hố lớn cùng với trên chuông đồng vết máu, Trương Sở lập tức hai mắt tỏa sáng. Kháo sơn núi đổ, dựa vào thủy thủy làm, người a, vẫn là phải dựa vào chính mình. Có lẽ, đang đối mặt địch Trương Sở không phải những người kia đối thủ, thế nhưng, hiểm trấn, những người kia có thể không nhất định năng lực chống cự. Hắn tay khẽ vung, một quyển sạch sẽ gạc thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu tiên là đem trong hố lớn vết máu lau sạch sẽ, lại lấy một quyển sạch sẽ gạc, đem trên chuông đồng vết máu lau sạch sẽ. Hai cuốn mang theo vết máu gạc, bị Trương Sở chia ra cất vào khác nhau trong túi, thu vào không gian trữ vật. Sau đó, hắn ngay tại phủ đầu bang trụ sở quay vòng lên. Đối với hắn mà nói, hiện tại phủ đầu bang trụ sở không đề phòng. Cũng chưa qua đi quá lâu, Trương Sở đã tìm được mở nhà kho, nhìn qua xếp chồng chất chỉnh tề đạn vàng nóng cùng với tản ra sơ xác tiêu điều cảm giác súng tiểu liên, hắn lập tức đi ngay tiến lên. Thân hình mấy lần lấp lóe về sau, trong kho súng tiểu liên còn có đạn cùng với một ít lựu đạn, gói thuốc nổ cái gì cũng biến mất không thấy gì nữa. Cầm xong rồi những thứ này, Trương Sở cũng không có dừng lại, trực tiếp thì hướng phía phủ đầu bang những người kia đuổi theo. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, A Tinh dường như cũng có được huyết dịch lưu tại một miếu thờ bên trong, mà theo tiến về Chư Lung thành trại con đường thì có thể tìm tới cái đó miếu hoang. Liền xem như tìm không thấy cũng là không cần gấp gáp, theo phủ đầu bang những người đó tung tích, tự nhiên là có thể tìm được. Trương Sở hai tay chống không theo sòng bạc bên trong đi ra, xuyên qua đám người, kêu một cỗ xe kéo, hướng phía Chư Lung thành trại phương hướng tiến đến. Chương 49, Quy ẩn. Xe kéo xa phu thông tin nhiều linh thông à, phủ đầu bang đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn năng lực không biết. Tại đem Trương Sở đưa đến ngoài thành về sau, xe kéo xa phu thì ngừng, không lại tiếp tục đi nha. Lúc này phủ đầu bang kia thật là châm lửa liền, nếu không may va chạm phủ đầu bang người, chết như thế nào cũng không biết. Bất đắc dĩ Trương Sở chỉ có thể là cho tiền xe, đợi đến xa phu đi rồi sau đó, liền lấy ra xe đạp, chính mình đạp xe đi tới. Chờ đến trở về, Trương Sở một bên cố sức đạp xe, vừa nghĩ, khẳng định là muốn tìm rồi sẽ mua một chiếc xe gắn máy. Hiện tại đã là có một tờ, địa phương khác có lẽ mua không được, nhưng mà tìm rồi sẽ khẳng định là năng lực mua được. Ngay cả súng máy hạng nặng đều có thể bán, chỉ là một chiếc xe gắn máy sao không có thể bán. Cũng không có kỵ bao lâu, Trương Sở liền thấy trên đường vết bánh xe ấn, tại trước hắn phương có chừng cái khoảng 1000 mét chỗ, một ngốc đầu đeo một đoàn mặc đồ tây đen người, chính đang tìm kiếm nhìn cái gì. Đầu chọc nhìn thấy một côn trùng thoát xác, dường như là nghĩ đến cái gì, liền mang theo một đám thủ hạ lên xe, hướng phía Chư Lung thành chạy đi. Mà Trương Sở đâu? Tại bọn họ vừa ly khai không bao lâu, thì đến nơi này. Nhìn xem lên trước mặt một chỗ chùa miếu, Trương Sở trực tiếp liền đi vào, trên mặt đất nhìn thấy đầy đất xác ve giống nhau băng. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, đem những kia băng cũng thu thập. Có thể hay không đạt được tốt nhất vật liệu, vậy liền toàn bộ nhờ những vật này. Đồ vật thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra một tiết gỗ còn có một thanh dao khắc. Gỗ còn có dao khắc tại trên tay hắn nhanh chóng xoay tròn lấy, không bao lâu, một giống như lúc cùng bao tô công không sai biệt lắm thân ảnh thì xuất hiện ở trên tay của hắn. Đem điêu khắc tốt người gỗ bày phóng trên mặt đất, sau đó, lại tiếp lấy điêu khắc lên. Rất nhanh, trừ ra nhân vật chính A Tinh bên ngoài, bao tô bà, Hỏa Vân Tà Thần người gỗ cũng bị Trương Sở điêu khắc tốt. Thu hồi người gỗ, Trương Sở thì lặng lặng đứng ở chùa miếu trên nóc nhà. Ở chỗ này, vừa dễ dàng nhìn thấy Chư Lung thành trại cửa lớn. Pháp lực di chuyển, thi khí bày kín toàn thân, Trương Sở dường như là một người chết một dạng, không có chút nào khí tức. Xuyên thấu qua kính, Trương Sở có thể thấy rõ ràng, từng cái mặc đồ tây đen người bay lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. A Tinh đã là thành tuyệt thế cao thủ. Đúng lúc này, Trương Sở thì cảm nhận được hai cỗ ngang ngược đến cực điểm khí tức quấn quýt lấy nhau, đồng thời theo không ngừng dây dưa, một cỗ khí tức đúng là càng ngày càng cường đại. Tựa hồ là đang trong chém giết phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích bình thường, liên tục tăng lên. Hắn nhìn xem rất rõ ràng, một người mặc màu trắng quần áo luyện công người, đúng là bị Hỏa Vân Tà Thần đỉnh bay lên. Cường đại đến cực điểm lực trùng kích, nhưng A Tinh thân hình đang không ngừng lên cao, chọc tan bầu trời, cùng Liệp Ưng ngang bằng. A Tinh thân hình khôi phục được bình thường trạng thái, đạp ở lưng chim ưng bên trên, một bạch hạc dương cánh, tựa hồ là cảm ngộ đến cái gì đồng dạng. Đúng lúc này, thân hình của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, một cỗ khổng lồ đến cực điểm uy áp thì theo hắn thân thể hạ xuống từ trên trời giáng xuống. Liền xem như kia một cỗ uy áp nhắm ngay là Chư Lung thành trại phương hướng, thế nhưng, đứng ở trên nóc nhà Trương Sở, cũng là bị uy áp ép không ngẩng đầu được lên. Là cái này tuyệt thế võ giả khủng bố sao? Tại đen nhánh kính râm dưới, Trương Sở trong đôi mắt đều là sợ sắc. Rất nhanh, hắn thì hưng phấn lên, này nếu tế luyện thành cương thi, cái kia tối thiểu cũng là đồng giáp thi cấp bậc a. Đồng thời tiềm lực khá cao, có tấn thăng làm kim giáp thi thậm chí là phi thi hy vọng. Vẹn vẹn cảm thụ lấy cố khí thế này, Trương Sở liền biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của A Tinh, liền xem như có mấy cố thiết thi tương trợ thì là không có khả năng đánh thắng. Ầm ầm. Đang Trương Sở viện vung lúc, một tiếng vang thật lớn theo Chư Lung thành trại phương hướng truyền tới. Mặt đất cũng là truyền đến chấn động to lớn, chùa miếu lại là có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Trương Sở bỗng cảm giác không đúng, trực tiếp thì theo trên nóc nhà nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Lại là nổ vang, Trương Sở coi như là triệt để rõ ràng tuyệt thế võ giả đáng sợ. Chư Lung thành trại lầu cao, đúng là bị một trưởng đánh ra một vài trượng xung quanh lỗ thủng, một phóng đại vô số lần thủ ấn, cũng là có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng đã hiểu, đã là đánh xong, cũng nên hắn ra sân. Những kia phủ đầu ba người, dù cho là A Tinh giác ngộ, tâm thiện, thu lực đánh, đoan chừng cũng là có không ít người chết rồi. Hắn đi, vừa vặn nhiều niệm mấy lần độ nhân kinh, tích lũy chút ít tâm đức. Chùa miếu khoảng cách Chư Lung thành trại cũng không phải quá xa, cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở đã đến Chư Lung thành trại cửa chính. Hỏa Vân Tà Thần chính quỳ gối A Tinh dưới chân, trong sân đã là có không ít phủ đầu bang bang chúng hết rồi khí tức. Hắn yên lặng đem A Tinh dung mạo ghi xuống, sau đó thì hướng phía chết đi phủ đầu bang bang chúng đi tới. Nên đi nhặt xác. Đem thi thể bày ra chỉnh tề, Trương Sở ngồi xếp bằng, mặc niệm lên độ nhân kinh. Đa tạ đạo trưởng thay bọn hắn siêu độ. A Tinh nhìn thấy Trương Sở đang thay những kia người đã chết siêu độ, thì đi ra phía trước, hướng về Trương Sở nói lời cảm tạ. Bản phận mà thôi. Trương Sở niệm xong một lần độ nhân kinh, liền đứng lên, nhìn về phía A Tinh, không biết cư sĩ ngày sau có tính toán gì không? Năng lực có tính toán gì không? A Tinh cười cười, ta nghĩ mở một nhà tiệm kẹo. Tiệm kẹo? Trương Sở thật sâu nhìn hắn một cái, Cửu Châu gặp nạn, cư sĩ liền không có nghĩ tới là Cửu Châu ra một phần lực sao? Được rồi. A Tinh như là đại triệt đại ngộ bình thường, ta đã là chán ghét phân tranh, hay là nghĩ tới một ít cuộc sống an ổn. Cáo tử, cư sĩ. Trương Sở nghe sau khi tới, lập tức im lặng. Hắn đã là đã cho A Tinh bọn hắn cơ hội, thế nhưng bọn hắn không có bắt lấy a. Nếu là muốn ẩn cư, vậy liền triệt để quy ẩn đi, cũng không cần mở kẹo gì cửa hàng. Dứt lời, Trương Sở quay người thì từ trong Chư Lung thành trại rời đi. Đi tới lung lay sắp đổ chùa miếu bên trong. Trên tay hắn xuất hiện một đoạn tốt nhất gỗ âm trầm, còn có một thanh dao khác, không bao lâu một cùng A Tinh giống nhau như lúc tiểu người gỗ thì xuất hiện ở trong tay của hắn. ở chỗ này lại nhìn một chút, hắn liền đem xe đạp đẩy ra đây, hướng phía khách sạn phương hướng mà đi. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Trương Sở đã là đi tới phồn hoa trên đường phố, nhìn qua lại vội vã người đi đường, lại là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đạo trưởng, Trương Sở vừa mới bước vào công ty Tây, lần trước tiếp đại hắn người trong nước thì tiến lên đón, ngài tìm đến Joseph tiên sinh sao? Đạo trưởng, ngươi đã đến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Joseph thì đi ra, rất là thân mật muốn cùng Trương Sở đến một ôm. Đừng. Trương Sở lắc đầu, Cửu Châu không thể một bộ này. Hai người trực tiếp thì đi vào Joseph trong văn phòng bên cạnh. Đạo trưởng, lần này muốn dùng cái gì? Lần trước cùng Trương Sở làm ăn, Joseph kiếm một món hời, nhìn dê béo tới cửa, hắn làm sao có khả năng không nhiệt tình. Xe máy. Trương Sở cũng không có ý khách khí, trực tiếp đã nói lên ý đồ đến, ta muốn một cỗ có thể việt dã mô tờ. Không sao hết. Đối với Joseph mà nói, xe máy thật sự là một bữa ăn sáng, trong kho hàng bên cạnh thì có. Hai người theo văn phòng đi ra ngoài, đến trong kho hàng. Đợi đến Trương Sở theo công ty Tây lúc đi ra, hắn đã là cưới lấy một cỗ mô tờ đi ra, tại mô tờ kệ hàng bên trên, còn có cái này thùng lớn xăng. Đột, đột, đột, đột. Một hồi động cơ oanh minh qua đi, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại ma đô trên đường phố bên cạnh. Chương 50, tổn thương, chương 50, tổn thương. Khắp trời đầy sao lấp lóe, hôm nay lại là một cái nguyệt hắc phong cao đêm. Tại bên ngoài ma đô địa một mảnh hoang dã bên trong, tại một mảnh mộ hoang bên trong, Trương Sở tĩnh đứng ở đó, pháp lực vận chuyển đến hai mắt, tìm kiếm vị trí tốt nhất. Rốt cuộc tìm được một chỗ âm khí trọng yếu, có thể mượn dùng hơn trăm mộ hoang tử khí, thi khí. Đứng ở trọng yếu phía trên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một pháp đàn thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có giúp đỡ, chỉ có thể là chính hắn đến rồi. Thừa dịp tinh quang, pháp đàn rất nhanh liền bị hắn bố trí xong. Tại trên pháp đàn đốt lên hai cây nến trắng, một chế tác tốt người gỗ thì là bày đặt ở trên tớt. Hắn không phải là không muốn đem bốn người gỗ cũng mang lên đi, mà là vì bảo hiểm trong lúc đó, hay là từng bước đối phó mới tốt. Đầu tiên muốn đối phó đương nhiên là Hỏa Vân Tà Thần, hắn bị A Tinh đánh thành trọng thương, liền xem như muốn khôi phục, kia cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Trương Sở đứng ở ánh nến trước đó, thân mặc đạo bào, trong tay cầm thì là theo thế giới liên thành thu thập tới trăm năm sét đánh gỗ đào chế thành kiếm gỗ đào. Múa động trong tay kiếm gỗ đào, trong miệng không ngừng đọc lấy pháp chú, càng là hơn đem chính mình pháp lực trí âm trí tà đưa vào một người bên trong. Đốt. Người gỗ phía trên tựa như sống lại một dạng, đúng là đang không ngừng hướng phía Trương Sở đi tới. Mà chính tại Chư Lung thành trại bên trong nghỉ ngơi Hỏa Vân Tà Thần, đột nhiên trong lúc đó thì từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn hướng phía mộ hoàng phương hướng đi tới. Hắn có chuyện gì vậy? Hỏa Vân Tà Thần rời giường tiếng động kinh đến Bao Tô bà, sao như thế lúc ra ngoài? Mặc kệ nó. Bao Tô công đó là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, có lẽ hắn muốn đi tiểu đâu. Huống chi, A Tinh không tại, chúng ta năng lực ngăn được hắn sao? Bao Tô bà tưởng tượng thì cũng không nói gì nữa, xác thực, bọn hắn ngăn không được Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần rất nhanh liền đi ra Chư Lung thành trại, từng bước hướng phía cách đó không xa mộ địa đi tới. Đại khái là tứ chi cứng ngắc nguyên nhân đi, hắn đi cũng không nhanh, trọn vẹn nửa giờ, tài đi tới mộ địa. Mà lúc này Trương Sở sắc mặt cũng là càng phát ra trắng bệch. Hắn sao cũng không nghĩ tới, vì hiểm trấn chi thuật đối phó một tuyệt thế võ giả lại là như thế hao phí pháp lực. Vẹn vẹn là khống chế người đến, pháp lực của hắn đều đã là tiêu hao chừng 6 thành. Nhất là, theo Hỏa Vân Tà Thần không ngừng tiếp cận, pháp lực tiêu hao cũng là đang không ngừng gia tăng. Nhìn qua Hỏa Vân Tà Thần từng bước đi tới cách đó không xa, Trương Sở pháp lực đã là tiêu hao 8 thành nhiều. Hắn không có chút nào do dự, trong tay kiếm gỗ đảo đối với lên trước mặt người gỗ hung hăng đâm vào trong. Đứng ở hắn cách đó không xa Hỏa Vân Tà Thần tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ sinh tử bình thường, trước đây mê man ánh mắt lại là lóe lên một tia thanh minh. Mà Trương Sở trong tay pháp kiếm tựa hồ là nhận lấy vô hình trở ngại bình thường, đúng là đỉnh trệ tại người gỗ trước mặt. Đồng thời, pháp lực của hắn, người gỗ dị động cũng là càng phát rõ ràng lên, lại là có tránh thoát trói buộc cảm giác. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức thì cấp bách, hắn trực tiếp thì cắn nát đầu lưỡi, phốc. Một ngụm đầu lưỡi huyết trực tiếp thì phun tại pháp trên thân kiếm, pháp kiếm dường như là tăng thêm sắc bén thuộc tính bình thường, trực tiếp liền đem trước mặt người gỗ xuyên ngực mà qua. Mà cách đó không xa Hỏa Vân Tà Thần, tại ngực đột nhiên xuất hiện một cái lô máu về sau, đúng là khôi phục thanh minh, nhìn xem lên trước mặt đạo sĩ, cảm giác được dần dần biến mất sinh mệnh lực. Trong đôi mắt lập tức hung quang đại tác, đúng là đem hết toàn lực hướng phía Trương Sở lao đến. Trước khi chết một kích, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để đạo sĩ này tốt hơn. Cảm thụ lấy tràn đầy sát cơ ánh mắt, đập vào mặt quyền phòng, Trương Sở trong lòng biết không tốt. Nếu đánh vào người, tuyệt đối là chết chắc. Liền xem như hắn là thân thể bán nhân bán thì, cũng là sẽ bị đánh huyết nhục bay tán loạn. Ầm ầm. Một kích cuối cùng vung ra, Trương Sở bày xuống pháp đàn, chia năm xẻ bảy, chỉ là Hỏa Vân Tà Thần trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng, hắn cũng không có đánh chung cái đó ám hại hắn đạo sĩ. Hắn chết không nhắm mắt. Khoảng qua có 1 2 3 giây đồng hồ, Trương Sở thân ảnh thì xuất hiện lần nữa tại mộ địa bên trong. Hắn là vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc, vừa mới Hỏa Vân Tà Thần trước khi chết một kích, đúng là khóa chặt chính mình, trong đầu trống rỗng, ngay cả đầu ngón tay cũng không động được. May mắn, tại nắm đấm tới người một khắc này, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thanh tỉnh lại, suy nghĩ khẽ động, việc thế mà đi. Cảm thụ lấy hai cỗ khí thế đang nhanh chóng tiếp cận, Trương Sở không có thời gian cảm khái, đem thi thể của Hỏa Vân Tà Thần thu vào trong chữ vật không gian, hắn thì việc thế mà đi. Trương Sở vừa biến mất có 1-4-5 giây, hai đạo cuốn lấy băng thân ảnh đã là vọt tới mộ địa. Nhìn xem lên trước mặt một mớ hỗn độn, còn có đã là biến mất hắn hơi thở của Hỏa Vân Tà Thần, hai người liếc nhau một cái, cũng theo ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được kinh hãi. Có người đem Hỏa Vân Tà Thần cầm nã? Cái này làm sao có khả năng? Lúc này mới bao lâu thời gian? Theo bọn hắn cảm nhận được Hỏa Vân Tà Thần bộc phát, đến bọn hắn giáng đến, cũng bất quá là mấy giây thời gian thôi, Hỏa Vân Tà Thần còn có cùng Hỏa Vân Tà Thần giao thủ người kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trên mặt đất kia một vũng máu, hai người bọn họ thì đã hiểu, Hỏa Vân Tà Thần giữ nhiều lành ít. Chúng ta nhanh báo tin A Tinh. Năng lực trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Hỏa Vân Tà Thần, kia hai người bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng là đối thủ. Hiện tại, chỉ có A Tinh mới năng lực đối phó cái đó thần bí đến cực điểm người. Hai người đem không để ý tới dò xét hiện trường, nhanh chóng thì hướng phía Ma Đô mà đi. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là xuất hiện ở nghĩa trang thế giới liên thành trong tinh thất. Hắn sắc mặt từng hồng, phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài. Cho dù chỉ là quyền phong lâm thể cũng là nhường Trương Sở bị trọng thương. Hắn lập tức liền ngồi xếp bằng, bắt đầu đã vận hành lên pháp lực, khôi phục lại thương thế. Đối với những người khác mà nói, pháp lực của hắn chí âm chí tà, có thể là đối với bản thân mà nói, pháp lực của hắn vẫn là có thể chữa thương. Cảm thụ lấy thân thể bên trong pháp lực đang nhanh chóng biến mất, Trương Sở thương thế cuối cùng là ổn định lại. Chủ quan a. Trương Sở đến lúc này, trên sắc mặt vẫn như cũ đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn là thực sự không nghĩ tới, liền xem như bị trọng thương tuyệt thế võ giả thì là khủng bố như vậy. Tại hắn làm tiên cơ tình huống dưới, đúng là cũng kém một chút bị mang đi. Vậy nếu là hoàn hảo không chút tổn hại tuyệt thế võ giả, mạnh hơn Hỏa Vân Tà Thần tuyệt thế võ giả, liền xem như hắn làm tiên cơ, thì tuyệt không có khả năng sẽ là kia tuyệt thế võ giả đối thủ. Coi như hắn may mắn. Nghĩ tới A Tinh tuyệt thế vũ lực, Trương Sở chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Liền xem như hắn trước vì hiểm trấn chi thuật ám toán A Tinh, thì tuyệt không có khả năng giết A Tinh. Rốt cuộc, A Tinh nhưng không có bị thương, chỉ là, nghĩ tới A Tinh kia tuyệt thế vũ lực, Trương Sở vẫn còn có chút không cam tâm a. A Tinh nếu tế luyện thành cương thi, cái kia tối thiểu cũng là đồng giáp thi cất bước. Hắn làm sao có khả năng cam tâm đâu? Thế nhưng, không cam tâm cũng có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem mệnh cho bồi không lên được. Thời gian còn rất dài. Trương Sở chỉ có thể là yên lặng nói, tổng hội có cơ hội. Hiện tại, quan trọng nhất là trước dưỡng thương tốt. Ngồi xếp bằng Trương Sở thì tiếp lấy vận chuyển pháp lực, bắt đầu chậm rãi chữa thương lên. Chương 51, vô đề, chương 51, vô đề. Trong chớp mắt 3 năm ngày thời gian liền đi qua, Trương Sở một mực thế giới liên thành nghĩa trang bên trong dưỡng thương, ép căn bản không hề trở về thế giới Cựu Châu ý nghĩa. Vẹn vẹn là bị Hỏa Vân Tà Thần quyền phong quét đến, hắn thì lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, nếu như bị A Tinh bọn hắn phát hiện Trương Sở chuyện làm, sợ là muốn khắp thế giới đuổi giết hắn. Hắn muốn tránh đầu gió. Đạo chủ, chính tại tinh thất bên trong tu luyện Trương Sở vừa mới vận chuyển một chu thiên pháp lực, giọng lão Lưu thì vang lên, Hắc Y đạo trưởng hồi đến rồi. Yêu cầu thấy đạo chủ. Hắn quay về. Trương Sở hơi có vẻ thanh âm đạm mạc vang lên, nhường hắn vào đi. Ầm. Cơ mở lộ ra Hắc Y hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt. Đoạn thời gian này, Hắc Y trên cơ bản đều không có nhàn rỗi, khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa, gạt bỏ đạo phỉ sơ tặc, đã là lại đi nghĩa trang bên trong đưa gần 50 cỗ thi thể của người trong võ lâm. Đương nhiên, những thi thể này trên cơ bản đều là hắn chọn lựa qua cái chủng loại kia, khi còn sống thực lực cũng không tệ. Bái kiến đạo chủ. Hắc Y đi đến, nhìn Trương Sở trên mặt hiện lộ bệnh trạng, có chút lo lắng hỏi, ngài bị thương? Cùng một tuyệt thế võ giả qua một tay. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y, chịu một chút vết thương nhẹ, bất quá thì gần như hoàn toàn khôi phục. Tuyệt thế võ giả. Nghe được Trương Sở ngôn ngữ, Hắc Y lập tức thì đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ tới Trương Sở đã từng đã nói với hắn tu hành võ đạo con đường. Thế nhưng, đạo chủ nói tới tiên tiên sao? Tiên tiên? Trương Sở sững sốt một chút, thì lắc đầu, không phải. Hắn là chân chưa từng gặp qua võ giả tiên tiên có bao nhiêu lợi hại, bất quá, vì Hỏa Vân Tà Thần cùng A Tinh thực lực, khẳng định là vượt xa thế giới liên thành tiên tiên. Không phải tiên tiên? Hắc Y lập tức thì nghi ngờ, một ngay cả tiên tiên đều không phải là, làm sao có khả năng lên được trong mắt của hắn người tu tiên? Lẽ nào, Trương Sở không có hắn nghĩ cường đại như vậy? Theo ý của ngươi, cao thủ tiên tiên đối đầu mấy ngàn thiết giáp binh sẽ là kết cục gì? Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Hắc Y ý nghĩ, hỏi một câu. Mấy ngàn thiết giáp? Hắc Y suy nghĩ một chút, cao thủ tiên tiên có thể đánh không lại, thế nhưng chạy vẫn có thể chạy. Nếu là có nhìn thần binh lợi khí nơi tay, có thể đem kia mấy ngàn thiết giáp sát bại. Bần đạo gặp người. Trương Sở ha ha nở nụ cười, khẳng định đến cực điểm nói, liền xem như mấy vạn thiết giáp binh vây giết hắn, cũng không nhất định năng lực giết được hắn. Đồng thời, hắn chỉ dựa vào một đôi tay, có thể tiêu diệt hết mấy vạn thiết giáp. Nói đến chỗ này, Trương Sở trước mắt tựa hồ là tái hiện A Tinh một tấm vùng ra, xuất hiện một vài trượng xung quanh thủ lớn tình cảnh. Đạo chủ, võ công chân có cường đại như vậy sao? Hắc Y nhìn Trương Sở nghiêm túc tình hình, lập tức thì kích động. Thực lực cường đại như vậy, liền xem như không phải tiên nhân, danh xưng kia một tiếng lục địa thần tiên cũng là không có vấn đề. Tự nhiên có. Trương Sở mười phần khẳng định gật đầu một cái, nói hắn một kiếm làm dạn núi có thể là có chút khoa trương, thế nhưng một trượng vùng ra, tất cả nghĩa trang hóa thành bột mịn vẫn là có thể làm được. Hắc Y lập tức thì trầm mặc, trong đôi mắt càng là có chút ước mơ. Hắn phải có nhìn thực lực như vậy tốt biết bao nhiêu. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cùng như thế tồn tại giao thủ, nhà mình đạo chủ chỉ là bị chút ít tổn thương, đạo kia chủ cái kia mạnh mẽ đến đâu. Người trước không nên gấp. Nhìn Hắc Y trong mắt vẻ khát vọng, Trương Sở an ủi nói, nhiều thì mấy tháng, ít thì một tháng, cơ duyên của ngươi thì đến rồi. Trương Sở còn nhớ cho lúc trước Hắc Y lời nói thần chiếu kinh sự tình đấy. Tính toán thời gian, đinh điện thì nhanh rơi vào đến Lăng Thoái Tư trong tay. Chỉ là tại Trương Sở không có triệt để cường đại lên trước đó, hắn là không có khả năng nhường Hắc Y cường đại hơn. Tự cổ chí kim, phệ chủ sự tình, có thể không có gì lạ. Đa tạ đạo chủ. Hắc Y lập tức liền không người bái tạ, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau, Hắc Y thì thức thời cáo lui. Hơn một tháng buôn ba, cũng mà còn có nước cờ lần chém giết, hắn cũng là mười phần mệt mỏi. Cũng là hôm nay tiện thi quay về, nghe được Trương Sở tại nghĩa trang chấn thủ tài chạy đến bái kiến. Tính toán thời gian, Trương Sở ngồi trong tinh thất, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Trước đó luyện chế 20 cố luyện thi thì đến đào được lúc. Vừa vặn, đem mấy ngày nay lấy được những thi thể này cho tế luyện. Đang chờ thêm 1-2 tháng thời gian, trong tay mình thì liền có thêm một bộ thiết giáp thi, thậm chí có thể là đồng giáp thi. Hắn đối với Hỏa Vân Tà Thần thế nhưng ký thác kỳ vọng, khi còn sống cường đại như vậy, hay là cấp cuối sát nhân vương, biến thành đồng giáp thi khả năng tính còn là rất lớn. Về phần Chư Lung Thành trại bên trong mấy cái kia võ giả, biến thành hắc cương là chuyện tất nhiên, nhưng mà có thể hay không trở thành thiết giáp thi liền không nói được rồi. Thật sự là bọn hắn thực lực phế vật. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì lại một lần nghĩ tới A Tinh cái đó tuyệt thế cao thủ, nếu bắt hắn cho tế luyện, biến thành đồng giáp thi đó chính là chuyện tất nhiên. Quan sát bên ngoài sát trời, Trương Sở đi ra ngoài, đi tới tụ âm địa phía trước. Hiện tại, đối phó tụ âm địa những kia luyện thi, hắn cũng không cần bày cái gì pháp đàn, vẹn vẹn nương tựa theo hắn thực lực bản thân, cũng đủ để đối phó những kia vừa mới thi biến hắc cương. Huống chi, thi vương phiên cùng thi vương phiên bên trong thiết thi vậy cũng đúng không phải ăn chay, chỉ là 20 cố hắc cương, trong nháy mắt tức có thể trấn áp. Thời gian tại từng điểm trôi qua, giờ tí đã tới, treo ở trên bầu trời mặt trăng cũng là càng phát tròn lên. Đông, đông. Nương theo lấy không ngừng phá đất mà lên âm thanh, Trương Sở trước mặt tụ âm địa phía trên, đúng là xuất hiện từng dãy đen nhánh cánh tay. Nhìn thấy màn này, Trương Sở nở nụ cười, đều là hắc cương. Ầm ầm. Một hồi mặt đất vỡ tan âm thanh truyền ra, 20 cố hắc cương thẳng tắp dựng đứng lên, dường như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ đồng dạng. Duy có một chút không tốt chính là, cánh tay của bọn hắn đều là lập tức, ngoài miệng càng là có răng nanh lộ ra, kinh khủng dị thường. Oeng. Trương Sở pháp lực lập tức bị chuyển, trên người thi khí bạo phát ra, trực tiếp thì chế trụ ngoe ngoe muốn động 20 cố hắc cương. Cảm giác được những kia hắc cương dị động, Trương Sở trong tay thi vương phiên trực tiếp thì vứt ra ngoài, bao phủ tại hắc cương đỉnh đầu, thiết thi cũng là đứng Trương Sở bên cạnh. Vừa mới còn có điều dị động hắc cương lập tức thì yên tĩnh trở lại, tựa như là dê đợi làm thịt giống nhau đáng thương. Trương Sở trắng bệnh bàn tay đưa ra ngoài, mấy cố hắc cương thì hướng phía Trương Sở nhảy đi qua, đứng tại trước mặt hắn. Yên lặng vận chuyển hấp thu thi khí pháp môn, không bao lâu, đến trước mặt hắn mấy cố cương thi thì hóa thành cho bụi, pháp lực cũng là tăng lên không ít. Nhoáng một cái một nén hương thời gian đã là đi qua, 20 cố hắc cương đều biến mất, Trương Sở thì là đứng tại chỗ không ngừng vận chuyển tiên thi quyết, đem thu nạp thi khí hóa thành pháp lực. Pháp lực chủng tử cũng là yên lặng sinh ra 2 cây sợi rễ, lại có thập tam cố hắc cương, pháp lực chủng tử liền có thể sinh ra 12 sợi rễ, ngưng pháp cảnh tiền kỳ muốn viên mãn. Cảm thụ lấy pháp lực lại thâm hậu rất nhiều, Trương Sở tâm trạng lập tức thì sung sướng lên. Sự việc còn có hay không làm xong, Trương Sở tìm đến xẻng sắt, đem 20 cái hố xác lại thành sửa lại một chút, sau đó, đem theo Chư Lung thành trại có được mấy bộ thi thể tế luyện lật một cái, trực tiếp thì vùi sâu vào trong đó. Tiếp theo, vung tay lên, trọng đầu hí đến, thi thể của Hỏa Vân Tà Thần đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 52, khó hiểu, chương 52, khó hiểu. Nhìn chết không nhắm mắt Hỏa Vân Tà Thần, Trương Sở lắc đầu, còn là theo chân bần đạo vĩnh sinh đi. Dù sao ngươi cả đời theo đuổi chính là đánh chết người khác, hay là bị người khác đánh chết. Hiện tại, ngươi có thể đi theo ta không hề cố kỵ mộ giết. Trương Sở lấy ra một thanh đoản đao, tại đầu ngón tay thượng cắt một miếng nhỏ, sau đó thì ở trên người hắn vẽ dậy rồi phù văn. Tế luyện Hỏa Vân Tà Thần cùng tế luyện cái khác luyện thi cũng không đồng dạng, thật sự là hắn quá cường đại, trên người sát khí thì quá nặng đi. Vẹn vẹn là truyền vào thi khí, nhưng hắn tự nhiên lột xác thành cương thi, đến lúc đó đào được thời điểm khẳng định phải trải nghiệm lật một cái tranh đấu. Hay là vì nguyên thủy nhất tế luyện pháp môn, huyết luyện càng thêm bảo hiểm. Loại này tế luyện pháp môn, ràng buộc càng sâu, đợi đến thi biến sau đó, lại càng dễ thu nhập đến thi vương phiên bên trong. Rất nhanh, Trương Sở thì ở trên người hắn hội chế nguyên một bộ luyện thi phù văn. Phù văn vẽ thành kia một sát na, bốn phía âm khí cũng đang nhanh chóng hướng phía thi thể của hắn hội tụ, đồng thời cùng trên người hắn nồng đậm sát khí không ngừng kết hợp lên. Không hổ là trung cực sát nhân vương Hỏa Vân Tà Thần, vẹn vẹn là cái này thân sát khí, thực sự không phải những người khác có thể so sánh. Hắn đem thi thể của Hỏa Vân Tà Thần chậm rãi vùi vào hố xác bên trong, bên trên cũng là phụ thượng đất vàng, còn lấy trận thế dẫn dắt phần lớn âm khí ẩn dưỡng hắn thi thể. Yên lặng nhớ kỹ vị trí về sau, Trương Sở thì hướng phía phòng chứa xác đi tới. Hắc Y còn đưa tới hơn 50 cố thi thể, cùng với đoạn thời gian này nghĩa trang thu nạp thi thể, thời khắc này nghĩa trang bên trong vô chủ thi thể cũng trọn vẹn gần 100 cố nhiều. Chỉ là có chút đáng tiếc là, tụ âm điệu bên trong hố xác có hạn, liền xem như đang không ngừng phóng đại, cho tới bây giờ cũng liền năng lực đào ra 25 cái hố xác thôi. Mắt thấy nhiều như vậy năng lực tế luyện thành hắc cương vật liệu thì ngừng để ở chỗ này, Trương Sở cũng gấp à. Thế nhưng, hắn thì có biện pháp gì đâu? Tụ âm địa liền nhiều như thế, lại thêm thế giới liên thành giao thông không tiện, hắn lại không thể đến cùng địa phương khác mở ra một nghĩa trang tới. Khoảng cách tới gần còn tốt, nếu khoảng cách xa, Trương Sở tại cái này nghĩa trang vừa mới chôn xuống luyện thi, sợ là cũng muốn đi trước kế tiếp nghĩa trang thu hoạch cương thi. Tất cả thời gian cũng bỏ ra ở đi đường bên trên, ngược lại là không có gì, chủ yếu nhất là không an toàn. Sự nghiệp làm được lớn như vậy, sớm muộn thì dẫn tới người hữu tâm chú ý, đến lúc đó, liền được không bù mất. Lại tìm mười mấy bộ tư chất tốt nhất thi thể, Trương Sở truyền vào thi khí, đem bọn hắn vùi sâu vào đến tụ âm địa bên trong. Tất cả bận rộn hoàn tất, trời đã hơi hơi phát sáng lên. Về tới trong tinh thất, Trương Sở yên lặng khôi phục lại hao tổn pháp lực đến, mãi đến khi đêm khuya lúc, toàn thân hắn pháp lực mới xem như triệt để khôi phục lại. Kỳ thực năng lực nhanh như vậy liền đem pháp lực khôi phục lại, cũng không phải thế giới liên thành thích hợp tu luyện, mà là, hắn hao tổn pháp lực vốn là không nhiều. Nếu là thật pháp lực hao hết, ở chỗ này muốn triệt để khôi phục lại, sợ là cần 4-5 ngày thời gian. Pháp lực phục hồi, khỏi hẳn thương thế, tăng thêm lại qua 6-7 ngày, Trương Sở liền định trở về thế giới cương thi. Quá khứ 6-7 ngày, Trương Sở cũng không tin, những người kia còn có thể tại mộ địa trung đằng trông hắn xuất hiện. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở thân ảnh đã là từ trong tinh thất biến mất, xuất hiện ở một mớ hỗn độn mộ địa bên trong. Ông, một chiếc xe gắn máy lóe sáng đăng tràng, mang lên kính râm, Trương Sở cưỡi đi lên, động cơ oanh minh lên. Siêu, Xe máy dường như là rời dây cung lợi mũi tên hướng phía Ma Đô mau chóng đuổi theo. Đợi đến bên cạnh thành lúc, Trương Sở cũng là không có chút nào giảm tốc ý nghĩa, rất nhanh liền vào. Không bao lâu, hắn đã đến một chỗ không người ngõ cụt bên trong, suy nghĩ khẽ động, xe máy trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Tiếp đó, thời gian của hắn vẫn là tương đối khẩn trương, trực tiếp thì kêu một cỗ xe kéo, hướng phía nhà ga mà đi. Phủ Đầu Bang thế nào? Trương Sở ngồi tại trên xe kéo, tùy tiện cùng Sa Phu trò chuyện. Phủ Đầu Bang đã là giải tán. Giải tán? Trương Sở lập tức thì kinh ngạc không thôi, Phủ Đầu Bang làm sao lại như vậy giải tán? Nhiều như vậy chẳng hán, trong tay còn có súng Tiểu Liên, cứ như vậy giải tán. Không ai ràng buộc bọn hắn, tại ma cũng không biết sẽ làm ra cái đại sự gì tới. Không cần nghĩ thì biết đạo, ma đều muốn loạn, mãi đến khi lại hình thành một mới cân đối. Kia đánh bại Hỏa Vân Tà thần vị kia đâu? Đây không phải là? Sa Phu ánh mắt bên trong mang theo tia tia hận ý, nguyên bản có ràng buộc Phủ Đầu Bang, bọn hắn chính là giao một chút phí bảo kê là được rồi. Tối thiểu còn có thể tiếp tục sống, thế nhưng giải tán Phủ Đầu Bang lại không được. Bọn hắn gặp được mang theo thương hán tử trừ ra xuất tiền, còn có thể làm cái gì? Trương Sở theo phu xe con mắt nhìn quá khứ, một mới tinh tiệm kẹo khai trương. Cái kia nhân vật chính A Tinh lại là thật sự thành một người bán hàng, dường như thật sự đại triệt đại ngộ bình thường, ẩn vào phố xá sầm uất bên trong. Nhất là trên người kia thoải mái lạnh nhạt khí tức, thì càng nhường Trương Sở không thoải mái. Đã ngươi cũng đại triệt đại ngộ, gì không chết đi? Vì sao còn muốn tại phố xá sầm uất bên trong ẩn cư? Hắn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem phim lúc, hắn còn nhớ tương đối rõ ràng, A Tinh vì trở nên nổi bật, kia nhưng mà cái gì cũng nguyện ý làm. Dưới mắt, thật không dễ dàng nắm trong tay tuyệt thế lực lượng, như Lai Thần Trưởng đại thành, lại là đại triệt đại ngộ. Chân mẹ hắn tà môn. Nghĩ nửa ngày, Trương Sở trong lòng chỉ có thể là như thế chấm biếm. Một 20-30 tuổi trắng niên, có tuyệt thế vũ lực, vậy mà sẽ tượng một cao đức đại tăng mở dạng, đại triệt đại ngộ. Nghĩ, Trương Sở cũng buồn cười. Đạo trưởng. Trương Sở theo xe kéo thượng đi xuống, đang định tiến về nhà ga lúc, A Tinh nhìn thấy Trương Sở, lập tức đi ngay đi qua, ta mở một nhà tiệm kẹo, ngài mau mau đến xem sao. A Tinh đối với Trương Sở này người vẫn rất có hảo cảm, năng lực chủ động là người chết đi, siêu độ cũng coi là đạo gia cao nhân rồi. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, sau đó nhìn A Tinh, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Thật không dễ dàng thành Phủ Đầu Bang thủ lĩnh, ngươi vì sao lại đem bọn hắn cho giải tán? Dưới mắt, đúng là mở một nhà kẹo trái cây phô. Cảm giác không có ý nghĩa a. A Tinh nở nụ cười, ánh mắt bên trong đều là thoải mái tâm ý, không giải tán bọn hắn, cũng không hề dùng a. Giải tán Phủ Đầu Bang thành viên, thế nhưng nhường Ma Đô loạn cả lên. Trương Sở rất là khó hiểu. Thế gian vốn là bể khổ. A Tinh nở nụ cười, sức cuốn hút đó là tương đối mạnh, chỉ có khổ tu công đức, chờ mong đợi sau đi. Nghe nói trước đây luôn không đáp sau ngữ giải thích, Trương Sở thật sâu liếc nhìn A Tinh một cái, có lẽ đi. Không giống nhau A Tinh lại mở miệng, Trương Sở được rồi cái đạo lễ, vân đạo cáo tử, ngày sau sẽ có cơ hội còn gặp lại. Có lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ cải biến ý nghĩ này. Dứt lời, Trương Sở cũng không quay đầu lại thì hướng phía nhà ga mà đi. Nhìn Trương Sở thân ảnh, A Tinh thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, cũng là về tới tiệm kẹo bên trong. Chương 53, chờ đợi, chương 53, chờ đợi. Thế giới cương thi. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, Trương Sở đứng ở một tòa không biết tên tiểu trấn cách đó không xa, trên mặt luôn luôn lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đến. Hắn thu thập một chút, thì nện bước nhịp chân đi vào trong tiểu trấn. Tiểu trấn thật sự rất nhỏ, cũng là trước sau hai con đường thôi, không có qua bao lâu thời gian, Trương Sở liền đem đường đi dạo xong. Còn tốt, trong tiểu trấn còn là có một cái khách sạn, Trương Sở trực tiếp thì đi vào trong khách sạn. Khách điếm thật sự rất nhỏ, trong phòng cũng liền bày 3-4 cái bàn, đồng thời còn không có mưa hay. Bên trong có hai người đang bận việc, xem ra hẳn là hai phu thê, cũng không có cái gì điếm tiểu nhị loại hình. Đạo trưởng. Một nhìn qua 3-40 tuổi người nhìn thấy Trương Sở, lập tức liền tiến lên đón, ngài là ở trọ hay là ăn cơm à? Trước mở một gian phòng. Trương Sở khẽ gật đầu, sau đó làm mấy cái sở trường thức nhắm, đưa đến ở trong phòng. Được rồi. Nghe được Trương Sở vừa ở trọ thì ăn cơm, chủ quán rõ ràng là hưng phấn một ít, đạo trưởng, ngài mời. Đi theo chủ quán, dẫm tại chất gỗ trên bậc thang, đi lên lầu 2. Phòng khách số lượng cũng rất ít, cũng là 3 năm ở giữa thôi, Trương Sở thì tuyển một gian gần cửa sổ ở phòng. Cho một chút đại dương đảm nhiệm tiền thế chấp về sau, chủ quán thì rời đi. Trương Sở thì là đứng ở phòng khách bên cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua 10 phần lạnh tanh đường đi. Liền quay đầu đi tới gian phòng bên cạnh bàn, ngồi xuống, cho mình tới một chén nước. Đi đường, chân không phải cái chuyện dễ dàng a. Nghĩ tới chính mình tòng ma cũng rời khỏi, đến trước mắt tiểu trấn, Trương Sở không khỏi cảm khái nói. Trọn vẹn hao phí hơn tháng thời gian, Trương Sở mới chạy tới nơi này. Trên đường đi trừ ra đổi xe, chính là cưỡi mô tô, trên cơ bản không có dừng chút nào nghỉ. Liền xem như vì Trương Sở thực lực hôm nay, cũng là cảm giác được mỏi mệt không thôi. Hắn có chút lo lắng là, không biết mình rốt cục tới chậm không có. Đạo trưởng. Theo 3 tiếng gõ cửa, chủ quán bưng lấy một cái khay đi đến, ngài đồ ăn tốt. Nhìn Trương Sở gật đầu một cái, chủ quán thì đem thức ăn cái gì đều đặt ở trên mặt bàn. Chủ quán. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt còn tính là có bề ngoài thức nhắm, dường như nói chuyện phiếm giống nhau nói, các ngươi trong trấn nhỏ là thật là quản cu ẻ a. Kia thì không có cách nào. Chủ quán cười khổ một tiếng, người trẻ tuổi cũng đi ra, chỉ còn lại một ít lão hủ. Trương Sở nhất thời im lặng, trong lòng của hắn hiểu rõ, tại sao lại không có người tuổi trẻ. Chuyện làm ăn kia thế nào a? Suy nghĩ một lúc về sau, Trương Sở còn tiếp tục nhàn hàn huyên. Thì không có gì làm ăn. Chủ quán lắc đầu, đầu năm nay như là lữ khách loại hình có rất ít. Không sợ đạo trưởng chê cười, ngài là này 1-2 tháng đến, ta tiếp đãi một cái duy nhất khách nhân. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, không có tới muộn, vậy sẽ phải nhiều quấy rầy mấy ngày. Nhìn trước mắt đạo trưởng thì không có tiếp tục nói hết ý tứ, chủ quán liền mang theo khay đi ra ngoài. Đã ăn xong đồ vật, gọi tới chủ quán cầm chén đĩa thu thập một chút, Trương Sở thì đứng ở phòng khách bên cạnh cửa sổ, nhìn phía dưới 10 phần lạnh tanh đường đi. Qua trong giây lát, sắc trời đã là dần dần tối xuống, Trương Sở cũng là đóng lại cửa phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Liên tục đi đường, trên thân thể mỏi mệt, ngược lại là không có gì ghê gớm lắm, chủ yếu nhất vẫn là trên tinh thần mỏi mệt. Qua trong giây lát, Trương Sở ngay tại tiểu trấn trong khách điếm chờ đợi 4 năm ngày, hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn phía dưới đường đi, tâm tính bên trên có chút ít không vững vàng. Dựa theo hắn tính toán, Áp Vận Cương Thi hoàng tộc Thiên Hạc đạo trưởng đám người kia cũng nên tới đây. Không sai, hắn vội vã tòng ma cũng rời khỏi, kỳ thật vẫn là vì Cương Thi hoàng tộc. Tại Thiên Hạc trước khi đi, Trương Sở cùng hắn gặp mặt lúc thì xác nhận bọn hắn sẽ đi qua nơi này. Cũng đúng thế thật hắn gián tiếp ngàn dặm tới chỗ này nguyên nhân. Có lẽ đạo thuật của hắn không được, không đối phó được Cương Thi hoàng tộc, thế nhưng hắn thì không phải là không có hắn bản lĩnh của hắn a. Gắt lình ánh sáng xanh phía dưới, liền xem như ngươi là một khối chân chính sắt thép, cũng là có thể đánh náo nhọn. Hắn chính là không có nghĩ đến, đúng là tại Ma Đô gặp được Thiên Tàn Địa Khuyết, trung cực sát nhân vương một đoàn người thôi. Vì đạt được thi thể của bọn hắn, Trương Sở thế nhưng tại Ma Đô dừng lại một quãng thời gian, thành quả cũng là tương đối khả quan, đạt được tất nhiên có thể trở thành thiết giáp thi Thiên Tàn Địa Khuyết, cùng với vô cùng có khả năng biến thành đồng giáp thi Hỏa Vân Tà Thần. Nếu có thể đem những này luyện thi thu nhập vào thi vương phiên bên trong, một bộ cương thi hoàng tộc, Trương Sở còn tiểu chân không coi vào đâu. Cái gọi là cương thi hoàng tộc, nhiều nhất cũng là một bộ đồng giáp thi thôi. Trương Sở vỗ nhẹ trán, sốt ruột đi đường, kém chút thì quên. Nhìn qua bên ngoài mờ tối sát trời, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân ảnh thì biến mất tại trong phòng khách, đi tới thế giới liên thành. Đẩy ra tinh thất môn, Trương Sở thì hướng phía tụ âm địa phương hướng đi tới. Tòng ma cũng rời khỏi, đi đường đều dùng đi hơn tháng thời gian, lại thêm tại tiểu trấn lưu lại những thời giờ kia, tụ âm địa bên trong luyện thì trên cơ bản đến thi biến lúc. Cảm thụ lấy tụ âm địa bên trong dày đặc đến cực điểm thi khí, Trương Sở sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Nếu là thật có đồng giáp thi xuất hiện, lấy trước mắt Trương Sở thực lực, liền xem như có thi vương phiên nơi tay, thì không nhất định có thể thu phục được kia đồng giáp thi. Quan sát kỹ một lúc sau, Trương Sở liền bắt đầu tại tụ âm địa bốn phía không biết dậy rồi trận pháp. Hắn bố trí trận pháp, nhưng thật ra là rất đơn giản, chính là luyện thi đại trận. Vì thi vương phiên làm là trận nhãn, bố trí luyện thi đại trận, liền xem như không thể trực tiếp đem đồng giáp thi nô dịch, kia cũng là có thể khốn thượng một đoạn thời gian rất dài. Theo trận pháp bố trí, tụ âm địa bên trong cây hoè đúng là không gió mà bay lên. Tiên lặng cảm thụ một chút luyện thi đại trận trọng yếu, Trương Sở trực tiếp thì cầm trong tay thi vương phiên đánh vào luyện thi đại trận bên trong. Theo thi vương phiên bước vào, tất cả tụ âm địa đúng là bị đen kịt một màu sương mù bao vây lại. Nếu nhìn thật kỹ, có thể rõ ràng trông thấy, tại đây trong hắc vụ, lại là có ánh sáng màu đỏ đang không ngừng lóe ra. Chính là Trương Sở huyết luyện thi vương phiên lúc vẽ ở dưới phù văn, tại pháp lực thúc đẩy dưới, đang cùng bố trí tại ngoại giới luyện thi đại trận lung lay hô ứng. Trương Sở cũng không có quản những kia bình thường giang hồ nhân sĩ chỗ hô sát, mà là đem luyện thi đại trận uy lực trực tiếp thì tập trung đến Thiên Tàn Địa Khuyết cùng với Hỏa Vân Tà Thần chỗ hô sát bên trong. Luyện thi đại trận phù văn cũng là tại pháp lực kích phát dưới, không ngừng lạc ấn tại Thiên Tàn Địa Khuyết cùng với Hỏa Vân Tà Thần thi trên khuôn mặt. Đang tế luyện Hỏa Vân Tà Thần lúc, Trương Sở đều là vì tự thân huyết dịch làm cơ sở tế luyện, dưới mắt lại có luyện thi đại trận trấn ép, liền xem như lộ sắc thành đồng giáp thi, Trương Sở cũng là có không nhỏ thu phục nắm chắc. Thời gian tại từng điểm trôi qua, phù văn hóa thành ánh sáng màu đỏ không ngừng lạc ấn tại Hỏa Vân Tà Thần thi trên khuôn mặt. Trăng lên giữa trời, giờ tí đã tới. Chương 54, nguy cơ, chương 54, nguy cơ. Nương theo lấy một hồi phá đất mà lên âm thanh, từng cây mang theo lông đen cánh tay trực tiếp thì phá đất mà lên. Luyện thi xuất thổ. Bất quá, Trương Sở cũng không có quản những kia luyện thi, chú ý của hắn luôn luôn tập trung ở Hỏa Vân Tà Thần cùng với Thiên Tàn Địa Khuyết chỗ hố xác bên trong. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn cũng nên đào được, thế nhưng, cho tới bây giờ vẫn như cũng là không có chút nào tiếng động. Hắn có thể cảm nhận được, ba cái hố xác tựa hồ là còn một mực thôn vệ nhìn trong địa mạch tâm khí, tựa hồ là còn chưa tới đào được lúc. Mang theo ánh sáng màu đỏ lạc ấn không ngừng đánh vào Hỏa Vân Tà Thần thi trên khuôn mặt, cho đến tất cả lạc ấn triệt để dung nhập, Trương Sở Phương mới yên lòng. Luyện thi đại trận bao phủ tụ âm địa, kia hơn 20 cố đào được luyện thi, tại luyện thi đại trận uy áp phía dưới, ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám có chút dị động. Trương Sở ngoắc ngoắc tay, có 4-5 cố hắc cương thì nhảy tới trước mặt hắn. Vừa mới thúc đẩy luyện thi đại trận, Trương Sở thế nhưng tiêu hao không ít pháp lực, trước mắt những thứ này hắc cương, trừ ra dùng đến tăng thực lực lên bên ngoài, khôi phục pháp lực cũng là coi như không tệ. Thâm vận pháp môn, trắng bệnh bàn tay rơi vào hắc cương trên đỉnh đầu, một cỗ thi khí bị hắn rút ra đi rồi, pháp lực cũng là đang không ngừng khôi phục. Không bao lâu, hắn đã là rút lấy 7-8 cố hắc cương thi khí, pháp lực phục hồi. Tiếp đó thì không có đình chỉ ý nghĩa, ngược lại là không ngừng hiệu lệnh những kia đào được hắc cương, từng cái nhảy tới Trương Sở trước mặt. Hơn 20 cố hắc cương bị rút sạch thi khí, hóa thành cho bụi. Hơn 10 cố thi khí mới vừa tiến vào đến Trương Sở thân thể bên trong, trực tiếp liền bị pháp lực chủng tử nuốt vào, hóa thành pháp lực của hắn. Theo pháp lực không ngừng tăng lên, nguyên bản chỉ có 10 cái sợi rễ pháp lực chủng tử, rất nhanh liền lại sinh ra 2 cây sợi rễ, cắm rễ tại Trương Sở trong đan điền. Oeng. 12 sợi rễ đã thành, pháp lực trực tiếp ngay tại Trương Sở trong đan điền bạo phát, hướng phía quanh người hắn khuyết tán lên. Pháp lực hàn ý sâu tận xương thủy, càng là hơn năng lực đông kết linh hồn bình thường, Trương Sở giờ phút này trong đầu đúng là trống rỗng. Đúng lúc này, chính là một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển tới, âm tà đến cực điểm pháp lực, tựa hồ là đang cho hắn cạo xương liệu độc đồng dạng. Dần dần, đã là không biết bao lâu không có xuất mồ hôi, Trương Sở trên người tính thất có khẽ khẽ vết mồ hôi xuất hiện. Pháp lực chí âm chí tà, mang theo kinh người hàn ý, những kia từ trên người hắn chảy ra vết mồ hôi, trực tiếp thì biến thành băng tinh. Thân thể bên ngoài xương đen cũng là đang chậm rãi hướng phía Trương Sở hội tụ, tại hàn ý tác dụng phía dưới, trên người hắn đúng là bị cuốn lên một tầng thật mỏng băng tinh. Chẳng qua, Trương Sở giờ phút này lại là không quan tâm việc này, chú ý của hắn luôn luôn tại thân thể bên trên. Pháp lực còn đang không ngừng hướng nhìn thân thể của hắn quyết tán, thời gian dần trôi qua, Trương Sở cũng cảm giác được không thích hợp. Thân thể của hắn tựa hồ là càng phát cương cứng, hai cái răng nanh lại cũng là chậm rãi tăng trưởng lên. Hắn đúng là đang hướng phía cương thi phát triển. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở thì là không ngừng kiềm chế nhìn thể nội bạo phát ra pháp lực, muốn cho pháp lực về đến đan điền pháp lực chủng tử trong. Trong lòng của hắn cực kỳ hiểu rõ, là cái này tu luyện tà pháp thai hoàng ngầm, mỗi khi đột phá một lần lúc, thai hoàng ngầm rồi sẽ tập trung bộc phát một lần. Chống qua, pháp lực đại tăng, sống không qua, vậy liền hóa thành ma vật, cũng là cương thi. Thế nhưng, pháp lực bạo phát ra về sau, như thế nào hắn muốn nhận buộc trở về có thể kiềm chế trở về. Nhất là hắn pháp lực tăng vọt là bởi vì thôn vệ hơn 70 cỗ cương thi thi khí mới làm được điểm này. Cho nên, hậu hoạn cực lớn. Đừng nhìn mỗi lần cũng đem thi khí triệt để luyện hóa, tổng hội là có một ít thi khí căn nguyên lưu tại hắn trong thân thể. Hơn 70 cái thi khí căn nguyên, cho dù hắn rút ra thi khí cũng là chính hắn tế luyện cương thi, vậy cũng đúng cùng không đảm đương nổi qua. Dần dần, hắn khí huyết trên người tựa hồ là muốn dừng lại bình thường, nhịp tim càng là hơn hoàn toàn biến mất. Liền xem như ý thức, tại băng lãnh khí tức phía dưới, cũng là thời gian dần trôi qua mơ hồ. Nếu lại không thể trở về hình dáng ban đầu, hắn sợ là phải lập tức muốn hóa thành một bộ cương thi. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Sở thức hải bên trong Việt Thế Kính đột nhiên liền bắt đầu hào phóng chỉ riêng huy. Trước đây ngang ngược đến cực điểm hàn ý, tại Việt Thế Kính phía dưới ánh sáng, đó là liên tục bại lui, bạo tẩu pháp lực cũng là đang chậm rãi về ở đan điền bên trong. Liền xem như hắn mặt ngoài thân thể thượng xuất hiện lông đen, cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ cuối cùng là vượt qua. Trương Sở cũng là thở phào nhẹ nhõm, kém một chút thì hóa thành một bộ chỉ biết giết chóc cương thi. Đứng tại tụ âm địa bên trong Trương Sở, trên người bị một tầng thật mỏng băng tinh bao vây lấy, theo Việt Thế Kính hào phóng chỉ riêng huy, pháp lực cũng là khôi phục khống chế, trở về đến trong đan điền. Tạch tạch tạch. Theo một hồi tảng băng vỡ vụn âm thanh, trên người hắn băng tinh cũng là tản mát đầy đất. Nhìn xem trên mặt đất phá toái băng tinh vốn không tuyến, lại là nhiễm lên không ít đen nhánh vết bẩn. Hắn trong đôi mắt lóe lên một tia suy tư, vừa mới pháp lực bộc phát thì không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất, thân thể bên trong tạp chất bị sông bạch rơi mất rất nhiều. Giờ phút này, lại lần nữa nắm giữ thân thể Trương Sở, dường như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân bình thường, cảm nhận được một trận sảng khoái. Chỉ là, dạng này sảng khoái, Trương Sở đó là một chút đều không muốn. Nếu không có nhìn Việt Thế Kính tại, hắn kém một chút liền không có. Vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên a. Cảm thụ lấy tích tụ khí huyết, Trương Sở ám ám nói, chỉ có thực lực để thằng càng lúc càng nhanh, mới có thể càng nhanh tìm thấy biện pháp giải quyết. Cái khác thì không nói trước, nếu là hắn có hơn 10 cỗ thiết thi kể bên người, vậy hắn liền dám tại thế giới liên thành quét ngang, tìm kiếm những kia cao thâm đến cực điểm bí tịch võ công. Có những kia bí tịch võ công kể bên người, cái khác tạm không nói đến, chỉ là hắn khí huyết rồi sẽ tăng cường rất nhiều. Khí huyết tăng cường, tự nhiên là sẽ đối với âm tà lực lượng có rất mạnh kháng tính. Liền lấy Hỏa Vân Tà Thần mà nói đi, nếu không phải hắn cùng A Tinh đối chiến bên trong bị thương, tăng thêm lực lượng tổn thất quá nhiều, Trương Sở là tuyệt đối không thể nào ám hại hắn. Không phải là không muốn, mà là không dám. Ngẫm lại xem, thì Hỏa Vân Tà Thần bị trọng thương sau đó, Trương Sở ám hại cùng hắn, cũng kém một chút nhận cơ hội, nếu hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, những kia điểm chấn chi thuật đối với Hỏa Vân Tà Thần mà nói, trên cơ bản đều là không có ích lợi gì. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở thì đưa ánh mắt nhìn phía còn lại ba cái kia thi trong hầm. Trước mặt này ba cái còn không có đào được luyện thi, kỳ thực chính là Trương Sở tung hoành hy vọng. Tối thiểu là tung hoành thế giới liên thành hy vọng. Về phần thế giới cương thi, vậy cũng đừng nghĩ. Trước đây, Trương Sở còn muốn nhìn có đồng giáp thi nơi tay, đã là có thể tại thế giới cương thi đứng vững theo hầu. Mặc cho ai có thể nghĩ tới, ở đâu, đúng là còn có tượng A Tinh khủng bố như vậy tuyệt thế võ giả đâu. Đừng nói là đồng giáp thi, liền xem như kim giáp thi đối đầu A Tinh, cũng không dám nói năng lực chắc thắng đi. A Tinh trong tay như lai thần trưởng, liên tiếp không ngừng mà vung ra, cùng đạn đạo rửa sạch có cái gì khác biệt đâu. Liền xem như bật hắc, cũng là so ra kém A. Ầm ầm. Đang Trương Sở đoán mò nhìn lúc, mặt đất vỡ vụn âm thanh truyền ra. Hắn biến sắc, trực tiếp đã đến luyện thi đại trận trận nhãn chỗ, bắt đầu hướng thi vương phiên bên trong đưa vào pháp lực, ổn định bày ra luyện thi đại trận. Cuối cùng ba bộ luyện thi, đào được, chương 55, đồng giáp thi, chương 55, đồng giáp thi. Xuyên thấu qua dày đặc đến cực điểm xương đen, Trương Sở đã là nhìn thấy ba bộ luyện thi. Thiết giáp thi, đồng giáp thi. Cảm giác được ba bộ luyện thi thực lực, Trương Sở trên mặt phủ lên mỉm cười. Trước đó hắn tuy là có chỗ dự cảm, hiểu rõ có khả năng tế luyện ra thiết giáp thi cùng đồng giáp thi, thế nhưng, chân xuất hiện, hắn hay là cực kỳ hưng phấn. Thiết giáp thi cùng đồng giáp thi phổ vừa xuất thế, lập tức liền kêu gào, tựa hồ là đang hướng người đời tuyên cáo bọn hắn đến đồng dạng. Rất nhanh, vô tận âm khí trực tiếp liền đem tất cả nghĩa trang bao phủ, tạo thành một nồng đậm đến cực điểm tấm chắn thiên nhiên. Lệnh Trương Sở kinh ngạc đến cực điểm là, hắn rơi tại trên người đồng giáp thi những kia dấu ấn màu máu, lại là đang không ngừng rung lòng, tựa hồ là muốn bị đồng giáp thi bước đi ra đồng dạng. Luyện. Cảm nhận được một màn này, Trương Sở đó là không dám có chút nào thả lỏng, lập tức liền hướng thi vương phiên bên trong đưa vào pháp lực, vô số đỏ như máu phù văn trực tiếp thì xuất hiện, cùng hắn bày trong tụ âm địa luyện thi đại trận hô ứng lẫn nhau. Càng là hơn dẫn động tụ âm địa bên trong ngưng tụ âm khí, không ngừng mà tăng cường nhìn đại trận uy lực. Áp lực vô tận trực tiếp thì rơi vào trên người đồng giáp thi, những kia bông lỏng phù văn cũng là đang chậm rãi hướng phía đồng giáp thi hạch tâm rơi xuống. Đồng thời dần dần cùng đồng giáp thi thành thế giằng co, dù cho là không thể triệt để nô dịch đồng giáp thi thì là không có khả năng tùy tiện đã chạy ra đi. Tạm thời trấn áp lại đồng giáp thi về sau, Trương Sở cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thì đưa ánh mắt đặt ở hai cỗ trên người thiết giáp thi. Hắn có thể cảm nhận được thiết giáp thi dị động, hiện tại đã là kéo lại đồng giáp thi, vậy trước tiên đem thiết giáp thi giải quyết. Đợi đến đem hai cỗ thiết giáp thi thu vào thi vương phiên bên trong, thi vương phiên uy lực tất nhiên là có tăng lên không nhỏ, đến lúc kia, trấn áp, nô dịch đồng giáp thi cho dù không phải dễ như trở bàn tay, vậy cũng muốn thoải mái rất nhiều. Trương Sở điều động một phần nhỏ trận pháp lực lượng, trực tiếp thì bao phủ tại hai cỗ trên người thiết giáp thi. Đến không hết màu máu phủ văn không ngừng mà hướng phía hai cỗ thiết giáp thi trên người chui vào. Tựa hồ là cảm nhận được không ổn bình thường, hai cỗ thiết giáp thi bản năng phản kháng lên, hơn nữa là đang không ngừng dãy rủa lấy. Trương Sở vốn nghĩ điều động trận pháp lực lượng trấn áp, thế nhưng vừa mới trấn áp đồng giáp thi dường như cũng là cảm nhận được thiết giáp thi dị động bình thường, cũng là phản kháng lên. Trong lúc nhất thời, Trương Sở đúng là thua chị kém em, tả hữu khó chống. Đốt. Không có cách nào, Trương Sở chỉ có thể là không ngừng điều động pháp lực, càng là hơn dẫn động tụ âm điệu bên trong âm khí, ra chỉ nhìn đại trận uy lực. Ra. Tại chế trụ ba bộ cương thi sau đó, Trương Sở lập tức liền đem thi vương phiên bên trong kia một bộ thiết thi cho điều ra đây. Chỉ huy thiết thi hướng phía bị luyện thi đại trận chèn ép nhìn kia hai cỗ thiết giáp thi công kích qua. Oanh. Thiết thi trực tiếp thì hướng phía trong đó một bộ bị trấn áp thiết giáp thi hành kích tới. Trước đây, thiết giáp thi đối kháng luyện thi đại trận đã là có chút phí sức, dưới mắt đối mặt với luyện thi công kích, chỉ có thể là ở vào bị động bị đánh tình trạng. Theo luyện thi không ngừng mà công kích, đến không hết lóe ra ánh sáng màu đỏ phù văn, trực tiếp thì khảm vào đến thiết giáp thi thân thể bên trên. Luyện thi vẫn như cũ đang không ngừng công kích, Trương Sở cũng là theo bản năng nghiêng về lực lượng, gia tăng luyện thi đại trận đối với thiết giáp thi chèn ép. Cũng là một trong nháy mắt, thiết giáp thi tại luyện thi công kích phía dưới đã là không địch lại. Màu máu phù văn trực tiếp thì rót vào đến thiết giáp thi trong trung tâm, bị Trương Sở nô dịch. Nhìn thiết giáp thi trang phục nguyên khí đại thương bộ dáng, Trương Sở nhưng cũng không dám có chút nào thả lỏng, căn bản thì không kịp đem hắn để vào đến thi vương phiên bên trong ẩn dưỡng, mà là trực tiếp thì chỉ huy vừa mới nô dịch thiết giáp thi, liên đối nhìn trước đó luyện thi, hướng phía một cái khác câu thiết giáp thi công kích qua. Liền xem như còn lại kia một bộ thiết giáp thi rất là cường đại, thế nhưng đối mặt với hai cỗ thiết giáp thi công kích, lại thêm luyện thi đại trận chèn ép, chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, đã là bị Trương Sở triệt để nô dịch. Đến giờ phút này, Trương Sở cuối cùng là đã thả lỏng một chút tâm thần, hắn có thể tập trung tinh lực đối phó kia một bộ đồng giáp thi. Cảm thụ lấy càng thêm cáo kỉnh đồng giáp thi, Trương Sở sắc mặt cũng là nồng đậm. Không phải trận pháp uy lực không đủ, mà là vừa mới thu phục hai cỗ thiết giáp thi về sau, Trương Sở pháp lực đúng là nhanh sắp thấy đáy. Đốt. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, ba bộ thiết giáp thi đến Trương Sở trước mặt, Trương Sở trực tiếp thì để bàn tay đặt ở thiết giáp thi đầu lâu phía trên, bắt đầu hấp thụ thi khí, khôi phục lại pháp lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Sở cũng là không muốn dùng biện pháp như vậy, thế nhưng, mắt thấy là phải không trấn áp được đồng giáp thi, hắn há có thể không lo lắng. Liền xem như ba bộ thiết giáp thi mất đi thi khí, lui hóa thành hắc cương, chỉ cần là năng lực nô dịch đồng giáp thi kia cũng là đáng. Huống chi, Trương Sở tại hấp thu thiết giáp thi khí lúc, vậy cũng đúng thận trọng, tận lực mỗi một bộ cũng hấp thu một chút, không để bọn hắn rơi xuống thiết giáp thi và cấp, đợi đến sau đó, tìm một tụ âm địa để bọn chúng chậm rãi khôi phục không được sao? Lại nói, Trương Sở cũng không phải tìm không thấy thi khí nồng đậm chỗ. Đang phi trấn chỗ kia năng lực liên tục không ngừng sinh ra thi khí loạn tăng cường, chính là ba bộ thiết giáp thi có thể khôi phục nhanh chóng thậm chí là tấn cấp lớn nhất sức lực. Theo ba bộ thiết giáp thi cống hiến thi khí, Trương Sở pháp lực rất nhanh liền khôi phục tám thành tả hữu. Nhìn suy yếu không ít thiết giáp thi, Trương Sở vậy cũng đúng một trận đau lòng, thế nhưng, hiện tại thì có biện pháp gì đâu? Tại Trương Sở chỉ lệnh dưới, ba bộ thiết giáp thi lại một lần tiến vào luyện thi đại trận trong, hướng phía đồng giáp thi mà đi. Nhìn do dự không tiến lên ba bộ thiết giáp thi, Trương Sở trong lòng giận mắng một tiếng, thực sự là rác rưởi a. Hắn thật là không nghĩ tới, cương thi và cấp áp chế lại là lợi hại như thế, liền xem như bị Trương Sở nô dịch, ba bộ thiết giáp thi gặp được đồng giáp thi về sau, vẫn như cũng là không dám tùy tiện công kích. Đốt. Lại là ra lệnh một tiếng, ba bộ thiết giáp thi rốt cục hướng phía đồng giáp thi công kích qua. Đương, đương, đương. Thiết giáp thi cùng đồng giáp thi đụng nhau về sau, đúng là phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Nương theo lấy ba bộ thiết giáp thi không ngừng mà công kích, Trương Sở cũng là điều động tất cả pháp lực, không ngừng mà kích ra luyện thi đại trận cùng với thi vương phiên lực lượng. Lóe ra ánh máu phủ văn cũng là đang không ngừng hướng phía đồng giáp thi khảm vào, càng là hơn cùng Trương Sở trước đó là cấn tại trên người đồng giáp thi phủ văn hô ứng lẫn nhau. Dần dần, đồng giáp thi rốt cục không chống đỡ được, vô số phủ văn trực tiếp thì khảm vào đến đồng giáp thi thân thể bên trên, hơn nữa là không ngừng mà hướng phía đồng giáp thi hạch tâm chui vào. Đương đương đương. Đến lúc này, Trương Sở vẫn như cũng là không hề từ bỏ nhường ba bộ thiết giáp thi tiếp tục công kích kia bị trận pháp ngăn chặn đồng giáp thi, ngược lại là để bọn chúng công kích tần số càng thêm cao lên. Mãi đến khi Trương Sở cảm nhận được đồng giáp thi năng lực phản kháng đang không ngừng yếu bớt, Trương Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại đồng giáp thi bản nguyên thi khí phía trên, vô số phù văn đã là dung nhập trong đó. Đồng giáp thi đã là bị nô dịch thành công. Thu. Đúng lúc này, Trương Sở thì thúc đẩy thi vương viên, đem bốn cố luyện thi thu vào. Ông. Nhìn ánh máu không ngừng lấp lóe thi vương viên, Trương Sở cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Vẹn vẹn là nhìn từ ngoài, là có thể biết được, thi vương phiên lực lượng có cực lớn tăng cường. Trở tay liền đem thi vương phiên thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở cũng là theo chủ trận vị trí đi ra. Ba bộ cương thi bị nô dịch, bao phủ tất cả nghĩa trang xương đen cũng là tàn đi. Nhìn qua treo thật cao tại bầu trời mặt trăng, hắn cũng không có cái gì tinh thần và thể lực thu thập tụ âm địa, trực tiếp thì hướng phía tinh thất đi tới. Chương 56, tứ mục, chương 56, tứ mục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến Trương Sở tỉnh lại lúc, đã là mặt trời lên cao. Nô dịch hai cỗ thiết giáp thi còn có một bộ đồng giáp thi, pháp lực tiêu hao ngược lại là không có gì, mấu chốt là trên tinh thần mỏi mệt. Đẩy ra tinh thất môn, đi ra ngoài, cảm thụ lấy nghĩa trang bên trong còn sót lại âm khí, tại thái dương chiếu xuống, nhanh chóng tiêu tán. Đạo chủ, ngài đi xem Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn đi. Lão Lưu đi tới Trương Sở trước mặt, hai người bọn họ tựa hồ là ngã bệnh. Làm sao vậy? Trương Sở nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy bệnh trạng lão Lưu, kinh ngạc một chút, thì hiểu rõ ra, lão Lưu bị đêm qua âm khí xâm nhập, cho nên hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phụ chú, trực tiếp thì dán tại trên người hắn. Ngươi nhiều phơi phơi nắng. Đúng, đạo chủ. Cảm giác được như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân lão Lưu, ngay lập tức không người nói. Giải quyết xong lão Lưu sự việc, Trương Sở thì hướng phía Thanh Phong Minh Nguyệt căn phòng đi tới, không cần nghĩ liền biết, bọn hắn rất có thể cũng là bị âm khí xâm nhập. Nhìn sắc mặt tái xanh Thanh Phong Minh Nguyệt, Trương Sở cũng là lấy ra một tấm khu tà phù, vì pháp lực kích phát, dán tại trên người của bọn hắn. Mắt Trần có thể thấy một cỗ hắc khí từ trên người bọn họ bay ra, đem bọn hắn phóng tới Thái Dương dưới đáy, phơi nắng liền tốt. Lão Lưu theo lời liền đem Thanh Phong ôm ra ngoài, mà Trương Sở thì là đem Minh Nguyệt ôm ra ngoài, đặt ở dưới Thái Dương một bên, phơi một hồi, bọn hắn chậm rãi thì tỉnh lại. Bái kiến đạo chủ. Hai người nhìn thấy Trương Sở ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lập tức liền không người hạ bái. Đứng lên đi. Trương Sở gật đầu một cái, võ công luyện đến đâu rồi? Các người nếu có thể đem võ công luyện tốt thì sẽ không như vậy. Kỳ thực, Trương Sở trong lòng hiểu rõ, hai người bọn họ khí huyết thật sự là quá yếu, tăng thêm đêm qua âm khí bộc phát quá lợi hại, bị âm khí xâm lấn mới có thể như vậy. Nhưng mà, nếu bọn hắn võ công có thành tựu, khí huyết thịnh vượng, điểm này âm khí căn bản cũng không có thể bắt bọn hắn như thế nào. Đúng, đạo chủ. Thanh Phong Minh Nguyệt vội vàng gật đầu, đệ tử sẽ luyện thật giỏi võ. Bàn giao hai người bọn họ câu, liền để lão Lưu mang lấy bọn hắn rời đi, Trương Sở thì là bắt đầu sửa sang lại tụ âm địa. Đêm qua luyện thi đại trận, thế nhưng đem tụ âm địa âm khí tiêu hao không ít. Lại lần nữa chỉnh lý một chút, Trương Sở liền đem nghĩa trang bên trong thi thể cũng bỏ vào tụ âm địa bên trong, năng lực luyện thi, không thể thì tăng cường tụ âm địa thi khí. Điều khiển xong rồi đây hết thảy, Trương Sở thở dài một chút, nếu là có một cái âm mạch liền tốt. Hắn lời nói âm mạch, kỳ thực thì là địa mạch một loại, đợi đến thi vương phiên phát triển đến nhất định tình trạng về sau, thu nạp một cái âm mạch, luyện thi cũng liền không giới hạn tại tụ âm địa. Lúc kia, trực tiếp là có thể đem tư chất tốt thi thể thu vào thi vương phiên bên trong, trực tiếp tại thi vương phiên bên trong tế luyện, đợi đến luyện thi xuất thế, căn bản liền sẽ không có nhìn mảy may phản kháng ý đồ. Đáng tiếc là, liền xem như có âm mạch tại trước mặt Trương Sở, hắn thì không có năng lực thu vào thi vương phiên bên trong. Bất quá, việc này có thể không ngừng lưu ý, đợi đến Trương Sở thực lực tăng cường, chưa hẳn không thể đem âm mạch thu vào thi vương phiên bên trong. Liền xem như hiện tại thi vương phiên cũng là có thể trực tiếp luyện thi, chẳng qua, cần đem thi vương phiên để vào tụ âm địa bên trong. Chỉ là nói như vậy, Trương Sở trong tay thì thiếu một cái cường lực pháp khí. Tụ âm địa sự việc xử lý xong sau đó, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại nơi này. Đợi đến lại xuất hiện, đã là đến tiểu trấn vô danh trong khách sạn. Thế giới cương thi lúc này sắc trời đã là tối xuống, hỏi thăm một chút, ngược lại là không có phát hiện Thiên Hạc đạo trưởng thân ảnh của bọn hắn, Trương Sở liền trở về trong phòng của mình. Bóng đêm dần dần sâu lên, Trương Sở khoanh chân ngồi tại trong phòng khách, chậm rãi quen thuộc nhìn tăng vọt pháp lực. Đinh linh linh. Ngay tại Trương Sở vận chuyển pháp lực lúc, bên hai của hắn đúng là truyền đến chuông đuổi sát tiếng vang. Đem pháp lực dẫn vào đan điền, Trương Sở thì đứng ở bên cạnh cửa sổ, hướng phía dưới đường đi nhìn qua. Chỉ thấy một đạo sĩ lấy trong tay chuông đuổi xác, sau lưng thì là theo chân một loạt thi thể không ngừng mà toát ra. Sắc trời rất là âm u, Trương Sở trong lúc nhất thời thấy không rõ đạo sĩ kia khuôn mặt. Chẳng qua, đợi đến khách sạn cửa lúc, đạo sĩ thì ngừng lại, chủ quán cũng là đi ra ngoài đón. Gặp qua đạo trưởng. Chủ quán kia cùng giọng đạo sĩ chuyển tới, ngài hồi đến rồi. Ừ mừng. Đạo sĩ gật đầu một cái, vẫn là phải ở nhờ một đêm, đợi đến ngày mai tiếp tục đi đường. Được rồi. Chủ quán sảng khoái gật đầu một cái, sau đó do dự một chút, tứ mục đạo trưởng, trong khách sạn có khách tại. Lão Vương. Đạo sĩ cũng là tứ mục đạo trưởng, cho chủ quán một yên tâm ánh mắt, bần đạo làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Chờ đến ngày mai trời chưa sáng bần đạo thì xuất phát. Chính là ở chỗ này nghỉ chân một chút, sẽ không đánh quấy ngươi khách nhân. Đạo trưởng, mời vào. Nhìn tứ mục đáp ứng xuống, lão Vương trực tiếp liền đem tứ mục cùng với tứ mục khách nhân đón vào. Trương Sở đứng trong phòng, nghe phía dưới đối thoại, cũng là hiểu rõ nhìn trước đạo sĩ này chính là đại bảo kiếm tứ mục đạo trưởng. Rất rõ ràng, tứ mục đạo trưởng đây là mang theo khách nhân quay về. Dường như Thiên Hạc bọn hắn chính là tại tứ mục mang theo khách nhân sau khi trở về không lâu, đã đến tứ mục nơi đó đi đòi hỏi gạo nếp đi. Nhìn tới, Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn khoảng cách đến nơi đây cũng không xa. Trương Sở cũng không có xuống dưới thấy tứ mục đạo trưởng ý nghĩa, vẹn vẹn là xem phim lúc, liền biết tứ mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc quan hệ hẳn là rất tốt. Thấy hắn, cũng là không có chuyện gì để nói, huống chi, Trương Sở tới đây mục đích cũng không phải tứ mục đạo trưởng, mà là Thiên Hạc đạo trưởng cùng với kia cương thi hoàng tộc. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở thì khoanh chân ngồi tại khách điểm trên giường, không ngừng mà vì pháp lực tẩy luyện trong tay thi vương phiên. Thi vương phiên uy lực tăng vọt, cần Trương Sở không ngừng lấy pháp lực tẩy luyện mới có thể tốt hơn khống chế. Mà tứ mục tại thu xếp tốt chính mình những khách nhân kia sau đó, thì hướng phía lầu trên nhìn qua, hắn tựa hồ là cảm nhận được một cỗ thi khí. Chỉ là những kia thi khí như có như không, cũng không giống là cương thi. Cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, tứ mục đạo trưởng cũng bỏ đi tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Vừa mới cùng chủ quán giao lưu lúc, là hắn biết, bên trên còn ở một đạo sĩ, tựa hồ là đang chờ người nào. Cùng lắm thì đợi đến đem khách nhân đưa đến đạo trưởng về sau, lại tới bái phỏng vị này đồng đạo là được rồi. Lần trước tại sư huynh chỗ nào, thì để cho mình khách nhân tan xương nát thịt không ít, đòi không ít tiền, thế nhưng nhường tâm hắn đau làm hư. Ha ha ha. Nghe gà trống gáy minh âm thanh, Trương Sở hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trời đã là phát sáng lên. Hắn cất bước đi ra phòng khách, trong khách sạn tứ mục đạo trưởng đã là mang theo hắn khách nhân rời đi. Đạo trưởng. Chủ quán nhìn thấy Trương Sở thân ảnh, lập tức liền nên đón tiếp lấy, ngài muốn ăn chút gì? Đối với Trương Sở, hắn vẫn rất có hào cảm. Không nói những cái khác, chỉ là đoạn thời gian này hắn nơi này chi tiêu thì không nhỏ, nhường hắn kiếm không ít tiền. Làm chút ít thái là được rồi. Trương Sở khẽ gật đầu, chờ chút hắn còn có việc đấy. Chương 57, gió nổi lên, chương 57, gió nổi lên. Hôm nay thời tiết tốt nhất, mặt trời chói chang, ngày bình thường lạnh tanh trên đường phố cũng là náo nhiệt. Trương Sở mang cái kính râm, dạo bước tại trên đường phố, rất nhanh liền đi tới một nhà tiệm lương thực, cất bước đi vào. Trong tiệm cũng là có hai người, nhìn qua 20-30 tuổi bộ dáng. Một kệ hàng thượng bày biện mấy cái túi vải, bên trong chứa đủ loại lương thực. Đạo trưởng, vừa mới bước vào cửa hàng, chủ quán thì tiến lên đón, ngài cần gì không a? Có gạo nếp lâu năm không có. Trương Sở tại tiệm lương thực bên trong nhìn một chút, bần đạo cần một ít. Đương nhiên là có. Chủ quán vội vàng gật đầu một cái, cũng không biết ngài cần bao nhiêu. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Đạo trưởng, ngài đi theo ta. Nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa, thì ngay lập tức mang theo Trương Sở đến trong kho hàng. Trong kho hàng bên cạnh hay là rất sạch sẽ, không có gì mốc meo hương vị. Tiệm này nhà, ngược lại là cái lương tâm chủ quán. Đạo trưởng, chủ quán chỉ vào bên cạnh hơn 10 túi gạo nếp, là cái này trong tiểu điếm tất cả gạo nếp lâu năm. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, thì đi ra phía trước, giải khai một cái trong đó cái túi, kiểm tra nhìn lại. Kỳ thực cái gì là gạo nếp lâu năm, Trương Sở còn thật sự không biết, thế nhưng nguyên thân là biết nhau à. Mở ra cái túi, dựa theo ký ức, Trương Sở kiểm tra một chút, chủ quán ngược lại là không có dở trò dối trá, đúng là gạo nếp lâu năm. Bần đạo đều muốn. Nhìn xem lên trước mặt hơn 10 túi gạo nếp lâu năm, Trương Sở đối với chủ quán nói, chứa lên xe đi, đưa đến bần đạo chỗ đặt chân. Được rồi. Chủ quán thì là khá cao hứng. Gạo nếp lâu năm, rất khó bán ra đi ra, đông chốc cũng tiêu thụ, đồng thời còn kiếm tiền, hắn năng lực không cao hứng sao? Tìm tới một xe lửa, đem gạo nếp lâu năm cũng trang đi lên, chủ quán liền theo Trương Sở áp lấy xe, hướng phía Trương Sở chỉ định chỗ đi ra ngoài. Tiểu trấn thì hai con đường thôi, Trương Sở ở khách điếm khoảng cách tiệm lương thực cũng không phải quá xa, không bao lâu thì đến khách sạn bên trong. Đạo trưởng, lão Vương cũng là khách điếm lão bản nhìn thấy Trương Sở nhường tiệm lương thực lão bản đưa tới như thế một đám xe gạo nếp, đều là ngài mua. Đúng. Trương Sở gật đầu một cái, liền để tiệm lương thực lão bản đem gạo nếp cũng đưa đến lầu một trong một cái phòng. Gian phòng này thì là Trương Sở nói với lão Vương qua, tạm thời xung làm nhà kho căn phòng. Đồ vật gỡ xong, Trương Sở sau khi trả tiền, tiệm lương thực lão bản thì vội vàng xe lửa rời đi. Lão Vương đó là thường xuyên tiếp đãi tứ mục, đối với một sự tình hay là có hiểu biết. Đạo trưởng, thế là hắn hỏi dò, ngài chuẩn bị nhiều như vậy gạo nếp, lẽ nào là trong trấn nhỏ muốn xảy ra chuyện gì? Vô sự. Trương Sở nhìn lo lắng lão Vương một chút, chính là cần viết gạo nếp thôi. Lão Vương vẫn còn có chút lo lắng, bất quá nhìn Trương Sở cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa, hắn thì không hỏi nữa. Đồ vật chuyển đến trong kho hàng, Trương Sở cũng là trực tiếp thì rơi khóa. Những thứ này kỳ thực đều là chuẩn bị cho Thiên Hạc đạo trưởng. Đối phó cương thi hoàng tộc, khẳng định là không có khả năng vẹn vẹn dùng pháp lực, thủ đoạn khác cũng là muốn sử dụng. Gạo nếp mặc dù là làm hại tính không lớn, nhưng mà kia cũng là có làm hại. Kỳ thực tại thế giới Liên Thành Nghĩa Trang bên trong, gạo nếp Trương Sở đã là chữ hàng không ít, chẳng qua không có cách nào lấy ra. Nhiều như vậy gạo nếp, giải thích thế nào xuất xứ đâu? Nơi này cũng không phải Đằng Phi trấn. Hai ngày, trên cơ bản chuyện nhoáng một cái mà qua, sáng sớm Trương Sở chính đang nghỉ ngơi đâu, chỉ nghe thấy trên đường phố bên cạnh truyền đến thanh âm của xe ngựa. Hắn đứng ở cửa sổ hướng phía dưới nhìn qua, chính là áp vận nhìn quan tài vàng góc đồng Thiên Hạc một nhóm. Trương Sở cũng không có xuống dưới đánh ý nghĩ bắt chuyện, hiện tại thấy vậy sẽ phải đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến về tứ mục nơi đó đi. Hắn chỉ cần trên đường chờ lấy là được rồi. Thiên Hạc một đoàn người cũng không có tại khách điếm nghỉ ngơi ý nghĩa, mà là trực tiếp hướng phía tiệm lương thực phương hướng đi tới, xem ra trong tay gạo nếp đã là sử dụng hết, đây là muốn đi mua gạo nếp. Rất nhanh, chi chi nha nha âm thanh truyền tới, Thiên Hạc đạo trưởng mang trên mặt một tia thất vọng. Tiệm lương thực bên trong cũng không có gạo nếp, may mắn, hắn thì không phải là không có những biện pháp khác. Ô tổng quản. Thiên Hạc đạo trưởng đối với cùng là áp vận cương thi hoàng tộc thái giám nói, ngài đi cùng tiểu vương gia thông bẩm một chút, nơi này không có gạo nếp, chúng ta cần trước bần đạo sư đệ chỗ nào, mượn một ít gạo nếp mới có thể tiếp tục đi đường. Tốt. Ô tổng quản làm tay hoa, liền đi tới bên cạnh xe ngựa, cùng bên trong hải tử kia nói vài câu, liền trở lại. Nhìn lấy bọn hắn tiếp tục lên đường, Trương Sở cũng không có ở lâu ý nghĩa, cũng là từ trong khách điếm đi ra. Tiểu trấn tuy nhỏ, vậy cũng đúng đầy đủ. Không bao lâu, Trương Sở liền đi tới chợ la ngựa bên trong, mua một cỗ xe lửa, liền trở về khách điếm. Đạo trưởng, đây là muốn rời đi. Nhìn Trương Sở vội vàng xe lửa hồi đến, chủ quán lão Vương có chút thất lạc nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng, cũng nên đi. Trương Sở dừng lại xe lửa, liền bắt đầu hướng trên xe vận chuyển những kia gạo nếp. Nghĩ tới hai ngày này trong đêm tựa hồ là biết trời mưa, Trương Sở có tìm tới một ít vài bạn, đem xe lửa bên trên gạo nếp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đều nói bướng bình lửa, nhưng mà Trương Sở ngược lại là không có cảm nhận được lửa có nhiều bướng bình. Hắn gặp phải lửa, ngược lại là cũng vô cùng nghe lời. Liền xem như lúc trước hắn không có chạy qua xe lửa, lửa tại trên tay hắn cũng là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Theo một hồi chi chi nha nha âm thanh, Trương Sở vội vàng xe lửa đi ra tiểu trấn. Về phần làm sao tìm được Thiên Hạc bọn hắn, đó là tương đối đơn giản, cách khá xa, không có cách nào, cách rất gần, cách kia liền có thêm. Đừng nhìn cương thi hoàng tộc bị quan tài vàng góc đồng trấn áp, thế nhưng vẫn như cũng là tản ra như có như không thi khí. Đối với thi khí, còn có người nào có thể so sánh Trương Sở cái này vì thi khí người tu luyện quen thuộc hơn sao? Hắn chỉ cần dọc theo tỏa ra thi khí con đường, từng điểm đuổi theo là được rồi. Ban ngày thoáng qua mà là, đêm tối đúng hạn đến, Trương Sở vội vàng xe lửa, không ngừng mà truy tìm nhìn thi khí tiến về phương hướng. Hắn thậm chí là nhìn thấy cách đó không xa vài tòa nhà cổ, vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở liền biết, nơi này hẳn là tứ mục đạo trưởng bên trong tựa hồ là còn có một tên hòa thượng. Bất kể hắn là cái gì hòa thượng bất hòa còn. Trương Sở khẽ lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được thuộc về cương thi hoàng tộc thi khí đã là rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục vội vàng xe lửa truy tầm đi lên. Nhìn qua bầu trời đầy sao, Trương Sở lại thế nào nghĩ, thì không cho rằng tối nay sẽ có thời tiết rông tố a. Đương nhiên, cũng có thể là kinh nghiệm của hắn không đủ, mới không thể phán đoán thời tiết. Theo xe lửa không ngừng mà đi tới, Trương Sở đã là nhìn thấy phía trước mơ hồ có đống lửa xuất hiện. Nghĩ đến chỗ nào chính là Thiên Hạc đạo trưởng lựa chọn hạ trại địa. Ngay tại Trương Sở nghĩ muốn tiếp tục vội vàng xe lửa đi tới lúc, gió nổi lên. Hô. Đột nhiên tới cuồng phong, đúng là thổi đến xe lửa cũng kém một chút thì là ra. Chương 58, lôi rơi, chương 58, lôi rơi. Cuồng phong chợt vang lên, đại thụ cũng là theo gió mà động. Rào rào. Đầu mưa lớn hạt châu khoảnh khắc mà tới, Trương Sở bỗng chốc thì xối thành ướt sũng. Lại thật sự trời mưa. Trương Sở đó là vẻ mặt không dám tin, ban ngày hay là ngày nắng chói chang, buổi tối càng là hơn đầy sao đầy trời, mưa to đúng là nói đến là đến. May mắn, hắn là đã sớm chuẩn bị, tại trên gạo nếp đóng vài bạt, nếu không, gạo nếp cũng dính ướt. Nhìn về phía trước loáng thoáng ánh lửa, Trương Sở bước lên mưa gió, tiếp tục vội vàng xe lửa, đi về phía trước. Thân mình khoảng cách Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn hạ trại địa cũng không có bao xa, không bao lâu, Trương Sở đã đến. Người nào? Một đám luôn cuống tay chân người, nhìn thấy màn mưa hạ lại là có một cỗ xe lửa đến đây, lập tức liền cảnh giác, mấy cái thị vệ càng là hơn rút ra bên hông cương đao. Là ngươi? Đang chỉ huy nhìn mọi người, Ô tổng quản nhìn thấy Trương Sở diện mạo, đầu tiên là giật mình, sau đó chính là tức giận. Mấy người thị vệ kia càng là hơn sát khí đằng đằng nhìn Trương Sở, bọn hắn có thể chưa quên Trương Sở giết bọn hắn một huynh đệ đâu. Làm sao còn nghĩ lại đỏ sức một trận? Trương Sở giống như cười mà không phải cười nhìn xem lên trước mặt mấy người. Mấy người thị vệ kia còn có Ô tổng quản căn bản cũng không dám có bất kỳ ngôn ngữ, bọn hắn đã là nhìn thấy Trương Sở trong tay súng tiểu liên. Có súng tiểu liên tại thì mấy người bọn họ căn bản liền không khả năng tiến lên. Nhanh, mau đưa quan tài đắp lên. Bên này còn đang đối đầu, bên ấy Thiên Hạc đạo trưởng hơi có vẻ thanh âm lo lắng thì vang lên, đừng để quan tài bên trên dây mực bị nước mưa vào lên. Đúng, sư phụ. Hắn mấy cái kia đệ tử vội vàng liền đi tìm vải che nắng đi. Lúc ban ngày căn bản thì không có thể nghĩ tới biết trời mưa, bởi vậy đem vải che nắng lấy, nghĩ vì ánh nắng áp chế thi khí. Không nghĩ tới, buổi tối đúng là trời mưa. Nếu dây mực bị tách ra, lập tức liền là cương thi ra quan, ở đây không có bao nhiêu người có thể tiếp tục sống. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Trương Sở nhìn thoáng qua còn đang ở cùng chính mình đối lập Ô tổng quản bọn hắn, chờ đến kia cương thi ra quan, trừ ra mấy cái kia đạo trưởng có khả năng sống, các ngươi đều là kia cương thi huyết thực. Mấy cái thị vệ qua lại liếc nhau một cái, trong lòng đúng là mơ hồ có chút phát lạnh, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ lão vương gia khủng bố. Lẽ nào ngươi không biết? Trương Sở nhìn mấy người thị vệ kia tựa hồ là đang chờ lấy Ô tổng quản hiệu lệnh, hắn có chút buồn cười nói, cương thi ra quan về sau, cái thứ nhất tìm chính là đích thân huyết mạch, chỉ có hút ăn đích thân huyết mạch huyết dịch về sau, mới xem như hoàn chỉnh. Đồng thời, là không chết không thôi loại đó. Đến lúc đó, ngươi kia tiểu vương gia có thể nhất định phải chết. Còn không nhanh đi. Ô tổng quản cuối cùng là hiểu rõ ra, ánh mắt có chút hoảng sợ, muốn là tiểu vương gia chết rồi, hắn cũng là sống không được. Mấy người vội vàng thì chạy tới, giúp đỡ Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn đi. Trương Sở nhìn một chút quan tài vàng góc đồng, còn có đứng ở một bên có chút hoảng hốt lo sợ tiểu vương gia, cùng với lo lắng Ô tổng quản, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư. Hẳn là, để bọn hắn áp vận cương thi hoàng tộc người là cố ý. Nhường cương thi hoàng tộc con ruột đi theo, đợi đến ra quan về sau, liền có thể ngay lập tức hút ăn đích thân huyết mạch huyết dịch, đến lúc đó, hoàng tộc trong tay liền có thêm một lá vương bài. Đồng giáp thi a, hơn nữa là có khả năng tiến giai thành kim giáp thi tồn tại, sao mà khủng bố. Không cần nghĩ liền biết, cương thi hoàng tộc khi còn sống thực lực khẳng định là lợi hại đến cực điểm. Nếu không, cũng không có khả năng vừa mới thi biến liền thành đồng giáp thi. Dựa theo Trương Sở đoán chừng, cương thi hoàng tộc khi còn sống thực lực tối thiểu nhất cũng là cùng Hỏa Vân Tà Thần một cái cấp bậc. Nhìn những người kia cũng chính là luôn cuống tay chân, Trương Sở cũng là đi tới. Đạo trưởng. Trương Sở nhìn Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi phải cẩn thận. Sao ngươi lại tới đây? Thiên Hạc đạo trưởng hơi có vẻ nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Trước đó lúc hắn một mực vội vàng quan tài vàng góc đồng sự việc, ép căn bản không hề nhìn thấy Trương Sở dáng vẻ lợi hại như thế cương thi. Trương Sở nở nụ cười, bần đạo làm sao có khả năng không tới. Thiên Hạc lập tức thì trầm mặt lại, hắn hiểu rõ Trương Sở tu luyện là công pháp gì, tự nhiên là đã hiểu một bộ cường đại cương thi đối với Trương Sở là bực nào sức hấp dẫn. Huống chi Trương Sở nhìn không ngừng rung động quan tài, cương thi sợ là lập tức liền muốn ra con đi. Liền xem như Thiên Hạc đạo trưởng phản ứng tương đương nhanh, thế nhưng dây mực vẫn là bị xối tản, đã là không có chấn áp cương thi tác dụng. Giờ phút này, quan tài vàng góc đồng đang không ngừng rung động. Cương thi hoàng tộc muốn phá quan mà ra. Thiên Hạc đạo trưởng cũng không nói tiếng nào, hắn trực tiếp đem Trương Sở phiết tại một bên, hướng phía quan tài vàng góc đồng đi tới. Muốn lại đem cương thi hoàng tộc trấn áp. Vô cùng đáng tiếc, trời không tốt. Hắn vẫn chưa đi đến quan tài vàng góc đồng lúc, một đạo thiểm điện chiếu sáng khắp nơi. Ầm ầm. Bầu trời trực tiếp nổ vang, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào quan tài vàng góc đồng bên trên. Thân mình kim trúc chính là dẫn điện, dưới mắt lại bị sét đánh, vô số lóe ra làm cung điện quang đem kim quan triệt để bao trùm. Dường như, đối với lôi điện rơi xuống, kim quan bên trong cương thi cũng là bị áp chế lại một dạng, hết rồi tiếng động. Nhìn thấy màn này, Thiên Hạc đạo trưởng cuối cùng là buông lòng rất nhiều. Thiên lôi vốn là tà vật khắc tinh, cương thi bị thiên lôi chô kích, tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn. Thực sự là trời trợ giúp bần đạo. Thiên Hạc đạo trưởng hô to một tiếng. Trời trợ giúp bần đạo. Trương Sở cười suy một hồi, trả lại trời trợ giúp ngươi đây. Là lên trời trợ ngươi đi chết đi. Thiên lôi kích kim quan, nếu cương thi chết rồi, vậy liền xong hết mọi chuyện. Nếu không chết, vậy phiền phức. Một đạo thiên lôi rơi xuống, chẳng khác nào là cương thi độ lôi kiếp, đợi đến khôi phục sau đó sẽ chỉ là càng khủng bố hơn. Thân mình có đồng giáp thi thực lực, nói không chừng đợi đến khôi phục sau đó liền có ngân giáp thi uy năng. Thực chất Trương Sở nghĩ không sai, vừa mới an ổn xuống quan tài vàng góc đồng, ngay lập tức lại một lần nữa run rẩy bắt đầu chuyển động. Tại xét đánh qua đi, kim quan căn bản thì áp chế không nổi bên trong cương thi hoàng tộc. đông nam tây bắc. Nhìn thấy màn này, Thiên Hạc đạo trưởng cũng là phản ứng lại, lập tức liền nhảy lên một cái, rơi vào quan tài bên trên, áp chế cương thi ra quan, hắn mặt sắc mặt ngừng trọng đến cực điểm, bố trận. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này nếu để cho cương thi ra quan, bọn hắn những người này vẫn đúng là không nhất định năng lực còn sống rời đi. Nhất là, cương thi hoàng tộc đích thân huyết mạch chính là ở đây đâu. Nó lại thôn phệ đích thân huyết mạch, kia liền càng không người năng lực chế. Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ nghe sau khi tới, lập tức liền theo đem trên người tế luyện dây thường lấy xuống, bắt đầu bố trận. Mà Trương Sở đâu? Hắn cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, trực tiếp liền đem xe lửa bên trên vải bạt cho mở ra. Từng túi gạo nếp bị hắn trực tiếp thì họa mở cái lỗ hổng, hướng phía bốn phía vung lên. Rất nhanh, tất cả doanh trại đều bị Trương Sở gắn một lần, trên mặt đất bày ra nhìn một tầng dày của gạo nếp. Liền xem như cương thi ra quan, đầu tiên đối mặt cũng sẽ là trên đất gạo nếp. Đông. Nương theo lấy một tiếng quan tài vỡ tan đồng thành, đứng ở quan tài bên trên Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp liền bị thôi bay ra ngoài. Xét đánh phía dưới, cương thi hoàng tộc ra quan, chương 59, cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạn, chương 59, cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạn. Từ trong quan tài vàng góc đồng phá quan mà ra cương thi hoàng tộc trên người đúng là mang theo khẽ khẽ kim chúc cảm nhận, đồng thời còn mang theo một chút đường hoàng tâm ý. Là cái này xét đánh sau hiệu quả sao? Trương Sở nhìn đang cùng Thiên Hạc đạo trưởng dây dưa cương thi hoàng tộc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia suy tư. Trong tay hắn cũng là có đồng giáp thi, thế nhưng kia trên người đồng giáp thi đều là âm tà chi khí, ép căn bản không hề trước mắt này cương thi hoàng tộc trên người đường hoàng chi khí. Cương thi hoàng tộc bị vây ở sư đồ 5 người trận thế trong, dưới chân càng là hơn không ngừng có khói trắng bốc lên. Trương Sở vung gạo nếp vẫn rất có hiệu quả, năng lực tiêu hao nó một ít thi khí. Bang, bang. Đông nam tây bắc 4 người tế luyện dây trói sát tại cương thi hoàng tộc cự lực phía dưới, đúng là trực tiếp bị đứt đoạn. Thiên Hạc đạo trưởng, bần đạo đến vậy. Mắt thấy bên trong một cái tiểu đạo sĩ liền muốn mệnh tang tại cương thi chi thủ, Trương Sở rốt cục xuất thủ. Hắn là đến lấy lòng, còn không phải thế sao rơi oán trách. Khắc cuối cùng hàng phục cương thi hoàng tộc về sau, Thiên Hạc đạo trưởng oán trách hắn vì sao không rất sớm ra tay, khiến hắn một người đệ tử mệnh tang tại đây. Thiên Hạc đạo trưởng nghe được giọng Trương Sở, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, không hổ là đại sư huynh đồ đệ, đối mặt yêu ma cũng không có đào tẩu. Vù vù, vù vù. Hai thanh gạo nếp lâu năm trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay rơi vãi ra ngoài, rơi vào trên người cương thi hoàng tộc. Trong khoảnh khắc, thì có khói trắng toát ra, tiêu hao hết một ít thi khí, đạt đến trắng gạo nếp cũng là biến thành đen nhánh. Thùng thùng. Không thể không nói, không có dây trói xác áp chế, chỉ dựa vào Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn sư đồ căn bản thì không phải là đối thủ của cương thi hoàng tộc. Cương thi hoàng tộc mấy cái đột tiến phía dưới, Thiên Hạc đạo trưởng mấy cái đồ đệ đều bị đánh bay. Nhìn bản thân bị trọng thương mấy cái đồ đệ, Thiên Hạc đạo trưởng lập tức thì nổi giận, trong tay kiếm gỗ đào trực tiếp thì hướng phía cương thi hoàng tộc đâm tới. Làm, liền xem như kiếm gỗ đào có trừ tà tác dụng, đâm vào trên người cương thi hoàng tộc cũng là không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại là kiếm gãy. Thiên Hạc đạo trưởng cũng là bị nó đánh bay ra ngoài. Hiện tại, chỉ còn lại Trương Sở một người đối mặt cương thi hoàng tộc, về phần những hộ vệ kia cái gì, sớm liền mang theo tiểu vương gia núp vào. Chẳng qua, cương thi hoàng tộc đúng là không có chút nào phản ứng Trương Sở ý nghĩa, trực tiếp hướng phía tiểu vương gia phương hướng nhảy tới. Cắm dễ tại nó thân thể chỗ sâu nhất khát vọng, đang khống chế nó hướng phía tiểu vương gia giết tới. Trương Sở nhìn thấy màn này, cũng không có vội vã ra tay, ngược lại là lặng lặng nhìn mấy cái kia hộ vệ bị cương thi hoàng tộc giết. Người còn không xuất thủ. Thiên Hạc đạo trưởng gầm thét một tiếng. Gấp cái gì? Trương Sở sắc mặt lạnh lẽo, chỉ cần đem nó diệt thế là được, về phần tạo thành thương vong gì, đều là không thể tránh được. Chỉ là một bộ đồng giáp thi, Trương Sở hay là không để vào mắt. Hắn chờ chính là đồng giáp thi thu nạp quan hệ huyết thống huyết dịch về sau, lại đi thu phục, nếu không, đồng giáp thi thực lực không viên mãn. Đốt. Nhìn thấy màn này, Thiên Hạc đạo trưởng thì là lấy ra Trương Sở cho lúc trước hắn xu cơ lệnh, điều động thể nội pháp lực, ra lệnh một tiếng, tại ngày mưa rầm dưới, lôi đỉnh trực tiếp thì mới hạ xuống. Cương thi hoàng tộc lại bị lôi đỉnh chốc kích, đứng ngay tại chỗ, trên người thi khí cũng là tản đi rất nhiều. Mà vốn là hoàng hốt lo sợ Ô tổng quản nhìn thấy màn này, lập tức liền ôm tiểu vương ra hướng phía sau lưng chạy. Trong lòng của hắn hiểu rõ, ở chỗ này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể là trước đi tìm Thiên Hạc đạo trưởng đồng môn, chỉ có đến chỗ nào, bọn hắn mới có thể sống sót. Trương Sở nhìn thấy Ô tổng quản mang theo đứa trẻ kia chạy, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc tâm ý. Không cần nghĩ liền biết, đợi đến bọn hắn chạy đến tứ mục đạo trưởng chỗ nào, tứ mục đạo trưởng tất nhiên sẽ đến chi viện. Đến lúc đó, thì có chút phiền phức. Không thể không nói, bị xét đánh sau đó, cương thi hoàng tộc đối với lôi đình sản sinh nhất định kháng tính. Tại Thiên Hạc đạo trưởng su cơ lệnh triệu hoán lôi đình phía dưới, cương thi hoàng tộc đúng là không có bị đánh tan thành mây khói, chỉ là tổn hao một ít thi khí. Nhìn dần dần trì hoán đến cương thi hoàng tộc, Trương Sở cũng là không chần chờ nữa. Đốt. Thi vương viên trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đưa vào pháp lực, lập tức liền bước ra ngoài. Mang theo ánh máu thi vương viên lập tức liền đem cương thi hoàng tộc bao phủ trong đó. Vô số màu máu phù văn, tại Trương Sở pháp lực thúc đẩy phía dưới, lập tức liền hiện ra, đem cương thi hoàng tộc vây khốn trong đó. Một bên đang chuẩn bị thôi phát lôi đỉnh Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy màn này, vậy cũng đúng trận mắt hốt mồm. Này cái này, cái này. Hắn đúng là nói lắp sẽ không nói chuyện. Thiên Hạc đạo trưởng là thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình đại sư huynh đồ đệ lại là có lợi hại như thế pháp khí, đồng thời mơ hồ có tấn thăng pháp bảo chi tư. Vẹn vẹn là nhìn kia thi vương viên, hắn thì đã hiểu, Trương Sở sợ là được đến cơ duyên cực lớn, mới có thể thu được lợi hại như thế pháp khí. Về phần nói là chính Trương Sở luyện chế ra tới, hắn là nghĩ đều không có nghĩ qua. Nhìn bảo quang thoáng hiện thi vương viên, Thiên Hạc đạo trưởng đôi mắt cũng là lấp lóe lên. Hắn biết rõ, sợ là chính mình cái này sư đệ sớm đã nhìn chằm chằm cương thi hoàng tộc, lúc này lại tới đây, chính là vì hàng phục cương thi hoàng tộc mà đến. Đốt. Không chờ hắn nghĩ kỹ đâu, Hắn liền nghe được Trương Sở một tiếng pháp lệnh, tại cương thi hoàng tộc bốn phía đúng là xuất hiện bốn cỗ cương thi, ba bộ thiết giáp thi, một bộ đồng giáp thi. Có này bốn cỗ cương thi nơi tay, lại thêm thi vương phiền, vậy liền treo không được, chính mình cái kia tiện nghi sư điệt như thế khí định thần nhàn, không thấy vẻ kinh hoàng. Hàng phục cương thi hoàng tộc, đối với hắn mà nói, thật sự chính là thời gian vấn đề. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, bốn cỗ cương thi thì hướng phía bị luyện thi đại trận trấn áp cương thi hoàng tộc giết tới. Có đồng giáp thi dẫn đầu, cương thi hoàng tộc tự nhiên là không thể thi triển và cấp áp chế. Tại vô tận sát khí bộc vào, Hỏa Vân Tà Thần biến thành đồng giáp thi, đối với cương thi hoàng tộc chính là đột nhiên một kích. Vốn là đang khổ cực chống cự luyện thi đại trận cương thi hoàng tộc sao có thể gánh vác được ngang cấp đồng giáp thi công kích đâu? Huống chi, nó còn bị thiên lôi chỗ kích, tại lực lượng cũng không có khôi phục tình huống dưới, lại bị Su Cơ lệnh triệu hoán lôi đỉnh bổ một nhát, thi khí vốn là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại vừa chống cự lại Trương Sở luyện thi đại trận, lại bị bốn cỗ cương thi công kích, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Lóe ra ánh máu phù văn, đang không ngừng hướng phía cương thi hoàng tộc thân thể bên trong khảm vào. Thiên Hạc đạo trưởng thì là mang theo bốn bị thương đồ đệ sắc mặt phức tạp nhìn một thân một mình đối phó cương thi hoàng tộc Trương Sở, không thể không nói, nhà mình đại sư huynh đúng là có một tốt truyền nhân. Chủ yếu nhất là, cái này truyền nhân đó là tương đối tâm ngoan thủ lạn, không nể mặt mũi. Theo lần trước lần đầu gặp lúc, Trương Sở không chút do dự liền giết một thị vệ, hắn liền đã xác định Trương Sở sát phạt quả đoán. Thế nhưng, chuyện hôm nay, nhường hắn thấy được cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạn. Đại sư huynh cùng hắn tên đồ đệ này so sánh, kia trên cơ bản chính là hoa sen trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Hạc đạo trưởng lông mày chăm chú nhíu lại. Thiên Hạc sư đệ, đạo hữu. Thiên Hạc sư đệ, đạo hữu. Nhưng vào lúc này, vài tiếng vội vàng kêu gọi truyền tới. Chương 60, ngươi không thể đi, chương 60, ngươi không thể đi. Sư đệ. Tứ Mục đạo trưởng còn có Nhất Hưu đại sư đi tới hạ trại địa, nhìn thấy khỏe miệng mơ hồ có vết máu Thiên Hạc, mười phần ân cần, không có sao chứ? Một bên đi theo Nhất Hưu đại sư cũng là ân cần đến cực điểm nhìn. Không sao. Thiên Hạc đạo trưởng ánh mắt có chút phức tạp, hắn tự nhiên hiểu rõ Tứ Mục một hạng cùng Lâm Phượng tiểu giao hảo, gặp phải Trương Sở thật không biết là phúc hay là họa. Vị tiêu đạo hữu là ai? Tứ Mục nhìn thấy chính mình sư đệ không có gì, ánh mắt rất nhanh liền bị điều khiển cương thi Trương Sở hấp dẫn, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, vậy mà như thế lợi hại. Trước mắt đạo nhân này cùng chính mình đuổi sát hay là khác nhau, đuổi sát là tiễn khách chết tha hương người phản về quê nhà, coi như là tích lũy công đức. Mà điều khiển cương thi, thậm chí là nô dịch cương thi, kia trên cơ bản tu cũng là công pháp ma đạo. Vì Tứ Mục đạo nhân nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra được, trước mắt đạo nhân điều khiển cương thi tựa hồ cũng không phải tự nhiên hình thành. Kia thì chỉ có một khả năng, ba bộ thiết giáp thi còn có một bộ đồng giáp thi cũng là chính hắn tế luyện mà thành. Đừng nhìn Trương Sở tóc trắng phơ, Tứ Mục đạo trưởng cũng là nhìn ra được, tuổi của hắn cũng không lớn. Trong khoảng thời gian ngắn thì tế luyện thành như thế cường hãn cương thi, bất kể thế nào nghĩ, cũng có thể biết, bốn cỗ cương thi khi còn sống thực lực chi khủng bố. Mà trước mắt đạo nhân này, năng lực tìm được khi còn sống những kia cường đại như thế người thi thể, cũng là khá là ghê gớm sự việc. Chủ yếu nhất là, Tứ Mục đạo trưởng cực kỳ lo lắng là, trước mắt này bốn cỗ cương thi rất có thể thì là chính hắn giết bốn người này, sau đó tế luyện mà thành. Thiên Hạc trầm mặc một chút, cũng không trả lời ý nghĩa, hắn thật sự là không biết nên nói thế nào. Mà Trương Sở đâu? Cũng là cảm nhận được Tứ Mục đạo trưởng còn có Nhất Hưu đại sư đến, bất quá, giờ phút này hắn lại là không tì vết phân tâm hắn chú ý. Dưới mắt đã là đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không nô dịch cương thi hoàng tộc ngay tại này một lần hành động. Vô số lóe màu máu phù văn chậm rãi khảm vào đến hoàng tộc cương thi trên người, hơn nữa là chậm chạp mà kiên định hướng phía nó bản nguyên thi khí phía trên in dấu ấn tới. Đốt. Trương Sở chính là cảm nhận được điểm này, lập tức liền ra tăng pháp lực chuyển vận còn có chính là nhường bốn cố luyện thi công kích càng thêm mạnh mẽ. Rất nhanh, cương thi hoàng tộc đã là gánh không được, vô số phù văn trực tiếp thì khảm vào đến nó bản nguyên phía trên. Cương thi hoàng tộc đã là bị Trương Sở triệt để nô dịch, mà Trương Sở pháp lực cũng là tiêu hao chín thành nhiều. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, năm cỗ cương thi trực tiếp liền bị đặt vào đến thi vương phiên bên trong. Siêu. Thi vương phiên trực tiếp liền chạy tới Trương Sở trong tay, cảm thụ lấy thi vương phiên uy lực gia tăng, Trương Sở trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thi vương phiên uy lực gia tăng đường tắt rất đơn giản, một là thôn phệ thi khí tử khí, một cái khác chính là nô dịch lợi hại cương thi. Hiện tại phiên bên trong có hai cỗ đồng giáp thi, uy lực của nó không mạnh làm sao có thể chứ? Thấy qua đạo hữu, nhìn Trương Sở thu phục cương thi hoàng tộc, Tứ Mục đạo trưởng cũng là đi tới, hơi cười một chút, chúng ta nên không phải lần đầu tiên gặp mặt ta. Nghe được lời ấy, Thiên Hạc đạo trưởng lập tức thì biến sắc, hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình sư huynh còn có thể còn nhớ Trương Sở. Hai ngày trước trong đêm đúng là gặp qua. Trương Sở lại là không chút hoang mang, chẳng qua Tứ Mục đạo trưởng đang đuổi thi, bần đạo tại phòng khách bên trong nghỉ ngơi. Bần đạo liền nói đi. Tứ Mục đạo trưởng ha ha nở nụ cười, cảm giác ngươi quen thuộc như vậy, nguyên lai là hai ngày trước trong đêm gặp phải vị kia đạo hữu. Dưới mắt cương thi đã trừ. Nói xong hướng phía bốn phía nhìn một chút, không bằng liền đến bần đạo chỗ nào nghỉ ngơi một chút làm sao? Cương thi đã trừ. Trương Sở nhìn thoáng qua trên mặt đất bị thi độc xâm lấn mấy cái nằm thi thị vệ, vẫn là phải xử lý sạch sẽ. Nói xong, liền lấy pháp lực thúc đẩy thi vương phiên, đối với mấy bộ thi thể nhẹ nhàng lướt qua, thi thể thì hóa thành cho bụi. Thi vương phiên bản là có thể thôn vệ cương thi tiến đến giai, cương thi đều có thể thôn vệ, huống chi chỉ là mấy bộ thi thể đâu. Đạo hưu cử động lần này không ổn a. Nhất Hưu đại sư như mày, ngươi làm như vậy, bọn hắn chẳng phải là vĩnh thế không được siêu sinh? Trương Sở vì thi vương phiên thôn vệ thi thể của bọn hắn, vậy liền để linh hồn của bọn hắn thành không vốn chi nguyên, căn bản cũng không có thể luân hồi chuyển thế. Huống chi, Nhất Hưu đại sư nhìn ra, thi vương phiên lướt qua, không chỉ là thi thể, ngay cả linh hồn cũng là bị thi vương phiên luyện hóa. Ha ha. Trương Sở không thể phủ nhận nở nụ cười. Mấy cái này thị vệ, không nói bọn hắn có hay không có dựa hoàng tộc thế lực làm ác, chỉ là trước đó đối với hắn tiện nghi sư phụ Thạch Kiên bất kính, cũng đủ để cho Trương Sở chạm giết bọn hắn. Nhìn Trương Sở kia vẻ mặt thần sắc kiên nghị, Nhất Hưu đại sư cũng không có tiếp tục khuyên bảo đi ý tứ. Hắn hiểu rõ, năng lực tu luyện ma công người, kia thất lễ tính cách cực kỳ cứng cỏi đâu. Thời khắc thừa nhận bị luyện thi phản vệ mạo hiểm, bình thường người tu đạo, cái đó dám tùy tiện tu luyện. Ở cái thế giới này, tử vong cũng không phải kết cục, mà là bắt đầu. Nhất là đối tại người tu đạo mà nói, chỉ cần là tích lũy âm đức đủ nhiều, chết rồi cũng là có thể tại địa phủ nhậm chức, coi như là lại còn sống một thế. Đạo hữu, Tứ Mục đạo trưởng nhìn thoáng qua Trương Sở hành vi, thì không có ý trách cứ gì, liền xem như giao cho bọn hắn xử lý, vậy cũng đúng đốt đi xong việc, đã không có thai hoàng ẩm, đến bần đạo trong đạo trưởng nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì từ chối, bần đạo còn có sự tình khác, sẽ không quấy rầy. Hắn là thật có chuyện, cương thi hoàng tộc sự việc đã là giải quyết, hắn muốn đuổi nhanh chạy về Đàng Phi trấn đấy. Đàng Phi trấn loạn táng cương không chỉ có là gấp đón đỡ giải quyết sự việc, càng là hơn thi vương phiên còn có hai cố đồng giáp thi, ba bộ thiết giáp thi tiến giai quan trọng chỗ. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Thiên Hạc đạo trưởng, tiền bối, nếu ngài rút xong, cần phải đến bần đạo đạo trưởng đi một chút. Bần đạo còn có một ít chuyện, cần tiền bối giúp đỡ. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, càng là hơn đi tới, đến lúc đó bần đạo khẳng định tiến về. Hắn là không thể không đi, Trương Sở đem su cơ lệnh cho hắn mượn có thể không phải là không có điều kiện mà, huống chi, hắn biết rõ, nếu không phải Trương Sở kịp thời đổi tới, hắn tuyệt đối là muốn mệnh tang hoàng tuyển. Như thế luận lời nói, Trương Sở bây giờ còn cứu được hắn một mạng. Hắn tự nhiên là muốn báo đáp, mà Thiên Thi quyết chính là tốt nhất báo đáp cách thức. Và đến chuyện nơi đây xử lý xong sau đó, hắn muốn trở về Mao Sơn một chuyến, đem Thiên Thi quyết lấy ra, giao cho Trương Sở. Đã là trả Trương Sở ân tình, cũng là bán đại sư huynh Thạch Kiên một bộ mặt. Tại hai người mặt đối mặt lúc, Thạch Kiên lưu lại su cơ lệnh đã là giao cho Trương Sở trong tay. Trương Sở đối với ở đây chư vị gật đầu một cái, liền định rời đi. Vừa mới đại chiến mặc dù kịch liệt, làm hắn không có nghĩ tới là kia lửa đúng là không có chạy. Hắn trực tiếp liền đi tới lửa trước mặt, ngồi lên. Có một phương tiện giao thông, còn là rất không tệ, tối thiểu nhất không cần chính mình đi bộ. Nhất là ở chỗ này, tại Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng còn có Nhất Hưu đại sư trước mặt, Trương Sở căn bản cũng không có thể đem xe máy đột nhiên lấy ra. Người không thể đi. Ngay tại Trương Sở cưỡi lên lửa dự định rời đi lúc, một âm nhu âm thanh vang lên. Chương 61, bất ngờ liên tiếp phát sinh, chương 61, bất ngờ liên tiếp phát sinh. Một thanh âm theo bên cạnh vang lên, chính là đi mà quay lại ô tổng quản phát ra. Hắn cũng tới một lúc lâu, tự nhiên là nhìn thấy Trương Sở đem lão vương gia thi thể lấy đi. Chẳng qua, trước đó lúc, quá nguy hiểm không có hiện thân thôi. Dưới mắt, Trương Sở muốn mang theo lão vương gia thi thể rời đi, hắn tự nhiên là nhảy ra ngoài. Kỳ thực, vừa mới hắn đến lúc, Trương Sở liền phát hiện, chỉ là không đáp lời hắn thôi, không ngờ rằng hắn lại là chính mình nhảy ra ngoài. Thứ độ gì? Trương Sở khinh miệt nhìn hắn một cái, vận đạo ăn vào đi thứ gì đó, còn muốn nhường nổ ra. Dứt lời trực tiếp liền định rời đi. Thiên Hạc đạo trưởng, Ô tổng quản vậy cũng đúng từng cái đỉnh cái người thông minh, có lẽ cái khác sẽ không, thế nhưng tá lực đả lực vẫn rất có kinh nghiệm, ngươi có thể đáp ứng muốn hộ tống lao vương gia thi thể tiến về vương đỉnh. Thiên Hạc đạo trưởng có chút khó khăn liếc nhìn Trương Sở một cái, lại liếc nhìn Ô tổng quản một cái, hắn làm sao có khả năng mở miệng cản Trương Sở đâu. Không nói Trương Sở cứu được hắn cùng mấy cái đồ đệ một mạng, chỉ là Trương Sở thực lực, thực sự không phải hắn có thể đối phó. Liền xem như tăng thêm tứ mục cùng một hưu cũng không có khả năng là nắm trong tay hai cố đồng giáp thi cùng ba bộ thiết giáp thi mọc ra đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể là im lặng. Mao Sơn chính là làm như thế chuyện sao? Ô tổng quản nhìn Trương Sở thì muốn ly khai, ra hung ác luôn. Lời vừa nói ra không chỉ là Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt âm trầm xuống, liền xem như một bên Tứ Mục đạo trưởng sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Việc quan hệ Mao Sơn mặt, bọn hắn không thể nào mặc kệ. Nếu truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ nhường Mao Sơn mặt mất hết. Đạo hữu dừng bước. Tứ Mục đạo trưởng nhìn Thiên Hạc đạo trưởng thật lâu không nói gì, Trương Sở liền muốn rời khỏi tầm mắt, vội vàng mở miệng nói: "Sao?" Trương Sở mắt lộ ra hàn quang, các ngươi muốn ngăn ta? Trực tiếp dùng ta tự xưng, ngay cả bần đạo cũng không nói. Có thể thấy được, Trương Sở đúng là nỗ. Chính mình vừa mới cứu được bọn hắn, liền trở mặt. Đạo hữu, Tứ Mục nhìn không nói một lời Thiên Hạc đạo trưởng, không khỏi cười khổ một cái, việc quan hệ Mao Sơn mặt, không thể không ra tay. Mà nghe được Tứ Mục lời nói, trước đây một thằng trầm mặc Thiên Hạc đạo trưởng cũng là chắn Trương Sở trước mặt. Xem ra là muốn làm qua một hồi. Trương Sở cười khẽ một tiếng, ánh mắt bế nghệ, hai người các ngươi có thể đỡ nổi ta. Hai cố đồng giáp thi, ba bộ thiết thi, đừng nói là Tứ Mục cùng Thiên Hạc, liền xem như hắn cái kia tiện nghi sư phụ Thạch Kiên phục sinh, cũng là muốn nhức đầu không thôi. Không nói Thạch Kiên thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là thiểm điện buôn lôi quyền, đều không phải là mấy cố cương thi chỗ có thể chống đỡ. Liền xem như đồng giáp thi cũng giống như vậy. Nói xong những thứ này, Trương Sở nhìn Ô tổng quản trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý. Pháp lực mình cơ bản hao hết, liền xem như vừa mới khôi phục không ít, lúc này nếu cùng Thiên Hạc còn có Tứ Mục đối chiến, vậy cũng đúng cực kỳ gian nan. Bất quá, nghĩ đến nơi này, Trương Sở nhìn Tứ Mục còn có Thiên Hạc, các ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu là thật xuất thủ. Vậy hắn? Trương Sở chỉ một ngón tay Ô tổng quản, còn có chủ tử của hắn, đều phải chết. Cảm nhận được Trương Sở lời nói ở giữa kiên quyết, Nhất Hưu đại sư thì là vội vàng đã đến Ô tổng quản trước mặt, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Thiên Hạc cùng Tứ Mục nghe sau khi tới, biến sắc, cũng là phản ứng lại. Cương thi hoàng tộc muốn thực lực tăng nhiều, vậy sẽ phải hấp thu đích thân huyết mạch, tình cờ, đích thân huyết mạch liền tại phụ cận đấy. Ngươi, Ô tổng quản lập tức thì nổi giận, ngươi muốn tạo phản hay sao? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, sáng sớm vong, chính là phản thì đã có sao? Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra thi vương phiên, pháp lực kích dưới tóc, hai cô đồng giáp thi còn có ba bộ thiết giáp thi trực tiếp thì hiện ra. Đốt. Hắn trực tiếp dùng Hỏa Vân Tà Thần biến thành đồng giáp thi mang theo ba bộ thiết thi hướng phía Thiên Hạc đạo trưởng công kích qua. Về phần cương thi hoàng tộc thì là nhường hắn tự do hoạt động. Nhìn thấy màn này, Tứ Mục đạo trưởng cũng là nổi giận, ngươi an dám như thế, lại tùy ý giết hại sinh linh. Cương Thi hoàng tộc hướng phía Ô tổng quản bọn hắn đi, không cần nghĩ liền biết, thì hắn đạo trưởng những người kia căn bản cũng không có thể ngăn cản được Cương Thi hoàng tộc. Đến lúc đó, hắn trong đạo trưởng tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Khi ngươi xuất thủ một khắc này, Trương Sở ung dung cười một tiếng, nên nghĩ tới chỗ này. Lao hòa thượng, Tứ Mục đạo trưởng nhìn nhào tới bốn cố Cương Thi, cũng là không dám sơ suất, chỉ có thể là hận hận liếc nhìn Ô tổng quản một cái, đối với Nhất Hưu đại sư nói, ngươi mau đi trở về. Nếu không gia nhạc còn có Thanh Thanh thì tao ương. Một Hưu nghe sau khi tới, cũng là lập tức liền phản ứng lại, nhìn cũng không nhìn Ô tổng quản một chút, thì hướng phía sau lưng đạo trưởng chạy tới. Bốn cỗ chính là Vây Công Thiên Hạc đạo trưởng còn có Tứ Mục đạo trưởng, cùng với Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ. Chẳng qua, Trương Sở ra tay vẫn còn có chút phân tức, cũng không có hạ tử thủ, nếu không, hiện tại bọn hắn đoán chừng đều đã là thấy tổ sư ra đi. Hắn nhìn đứng ở chỗ nào run lẩy bẩy Ô tổng quản, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc đó, Trương Sở trong tay thì nhiều hơn hai thanh súng tiểu liên, đối với Ô tổng quản đứng chỗ liền bắt đầu bắn phá lên. Cốc cốc cốc. Liên tiếp không ngừng tiếng súng, sửng sốt nhường Tứ Mục đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng giật mình. Tứ Mục đạo trưởng càng là hơn mở to hai mắt nhìn, còn có này làm việc. Mà Thiên Hạc đạo trưởng đâu? Thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn thật sự là quá rõ ràng Trương Sở lòng dạ độc ác, nói không chừng Ô tổng quản nhảy ra, đang cùng Trương Sở tâm ý đâu. Theo tiếng súng vang lên, nhìn qua nhu nhu nhược nhược Ô tổng quản đúng là tránh qua, tránh né đếm chỗ yếu hại. Một màn này, lại là nhường Trương Sở ngây ngẩn cả người. Hắn thật là không nghĩ tới, trong phim ảnh nương nương khang Ô tổng quản lại là có như thế võ nghệ. Bất quá, nghĩ cũng phải, năng lực tại Cương Thi hoàng tộc khi còn sống phụng dưỡng ở bên cạnh người, làm sao lại là cái phế vật đâu? Chỉ là, Trương Sở động thủ quá đột nhiên, liền xem như vì Ô tổng quản thân thủ, cũng là năng lực triệt để né tránh, hay là trúng rồi mấy cái đạn. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cười hắc hắc, thì tiếp lấy nổ súng, hắn cũng không tin, Ô tổng quản thực lực năng lực so ra mà vượt Hỏa Vân Tà Thần. Cốc cốc cốc. Đánh xong hai con toy đạn về sau, Trương Sở trong tay súng tiểu liên thì đổi thành mới, đánh tiếp. Vốn nghĩ đợi cho Trương Sở đổi đạn lúc, xong tới Ô tổng quản lúc này trợn tròn mắt, kia đạo nhân trong tay súng tiểu liên đúng là vô hạn đạn. Vô số đạn kích bắn đi ra, vốn là bị thương Ô tổng quản, lại trúng mấy phát. Mùi máu tanh nồng đậm tựa hồ là kích phát cương thi hung tính bình thường, điên cuồng lên, liền xem như có thi vương phiên khống chế, cũng là áp chế không nổi. Rất nhanh, Thiên Hạc đạo trưởng đã là có đồ đệ bị thương. Đạo hữu, Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy màn này, lập tức thì cấp bách, cũng không lo được cái gì, chúng ta chỉ là làm qua một hồi thôi. Làm gì liệu mạng đâu? Nếu chính mình sư điệt gãy tại chỗ này coi như thái oan. Hừ. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thì điều động một bộ thiết thi hướng phía Ô tổng quản nhà qua. Xem ra, hắn lại muốn đạt được một bộ tốt nhất luyện thi tài liệu, chương 62, đến, chương 62, đến. Vốn là bị thương Ô tổng quản tại thiết thi dây dưa dưới, cũng không có chống bao lâu, liền bị Trương Sở đánh thành cái sảng. Đạo hữu, Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy Ô tổng quản đã là chết rồi, lập tức liền mở miệng, ta cùng sư đệ hai người không còn cả ngươi. Đến đây dừng tay làm sao? Hắn vốn cũng không muốn theo trước mắt người đạo nhân này lên xung đột, nhất là trước mắt đạo nhân không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, càng là hơn cứu được hắn sư đệ một mạng. Tại vừa mới trong chém giết, nếu trước mắt đạo nhân không có nương tay tình huống dưới, sợ là bọn hắn năng lực mấy người sớm đã bị đem cương thi hấp khô huyết dịch. Nay cũng không chỉ là một câu đồng giáp thi, còn có mấy cỗ thiết giáp thi đâu. Chủ yếu nhất là những cương thi này còn có người chỉ huy, cùng những tiêu chỉ dựa vào bản năng cương thi cũng không đồng dạng. Tốt. Lời ấy chính hợp Trương Sở ý đồ, lay động thi vương viên, chính đang vây công Tứ Mục đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng đám người ba bộ cương thi lập tức liền bị thu vào trong đó. Đạo hữu, đến lúc này, Tứ Mục mới xem như thở phào, vậy liền đem một cái khác cố cương thi cho triệu hồi đến đây đi. Quá xa. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, triệu sẽ không tới. Bọn hắn thế nào, chỉ có thể là tự cầu phúc. Nghe được Trương Sở lời nói, Tứ Mục đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng lập tức liền sốt ruột, bọn hắn thậm chí là ngay cả lời không có nhiều nói một tiếng, vội vàng thì hướng phía đạo trưởng vị trí chạy tới. Trương Sở nhìn xem nhìn mấy người bọn họ nhanh chóng rời đi thân ảnh, cũng không có đuổi theo ý nghĩa, mà là đi thẳng tới Ô tổng quản bên cạnh. Quả nhiên, hơi một kiểm tra, Trương Sở liền đã xác định, cái này Ô tổng quản đúng là cao thủ, tương đương với thiên tàn địa khuyết cao thủ như vậy. Hắn đem thi thể trực tiếp thì thu liễm, càng là hơn dán lên trấn thi phủ, có thể chờ thêm một gần 2 tháng, trong tay hắn rồi sẽ lại nhiều ra một bộ thiết thi tới. Này cũng không giống là hoàng kim a. Trương Sở đem thi thể của Ô tổng quản xử lý sau đó, đã đến quan tài vàng góc đồng trước bên cạnh kiểm tra nhìn lại. Trải qua tinh tế kiểm tra về sau, hắn phát hiện, này cái gọi là quan tài vàng góc đồng cũng không phải cái gì hoàng kim chế tạo, chỉ là một ít đồng thau thôi. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, nếu là thật là hoàng kim, như thế năm nhất cái quan tài kia được cần bao nhiêu hoàng kim? Tại dạng này một võ giả hoành hành, yêu ma xuất thế thời đại, vận chuyển nhiều như vậy hoàng kim, chỉ dựa vào Thiên Hạc đạo trưởng cùng với hắn mấy cái kia đồ đệ, liền xem như tăng thêm thâm tàng bất lộ Ô tổng quản, thì là không có khả năng bình an đi xa như vậy. Không nói những kia lục lâm sơn phỉ, chỉ là chỗ thượng tất cả lớn nhỏ quân thiệt, nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, cũng là không có khả năng tùy tiện để bọn hắn rời khỏi. Tại lúc này thay mặt, hoàng kim thế nhưng đồng tiền mạnh, không vẹn vẹn là tiền vấn đề, càng là có thể đổi lấy quân hỏa. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở vẫn là đem quan tài vàng góc đồng thu vào. Tại thế giới cương thi đồng thau không tính là tiền, thế nhưng tại thế giới liên hành, đồng thau đó chính là tiền. Nắm tay phóng tại trên quan tài vàng góc đồng, trong chớp mắt, quan tài vàng góc đồng thì biến mất, đúng lúc này, thân hình của hắn đột nhiên thì biến mất ngay tại chỗ. Cũng là mấy hơi thở thôi, hắn ngay tại một lần quay về. Thế giới liên thành nghĩa trang trên cơ bản liền thành một cái cự đại nhà kho, không gian chữ vật không bỏ xuống được thứ gì đó, hắn trên cơ bản đều đặt ở thế giới liên thành bên trong. Đem hạ trại địa thứ gì đó thu thập xong sau đó, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi tại trên người lửa, dọc theo đối với Cương Thi hoàng tộc cảm ứng, hướng phía Tứ Mục đạo trưởng đi tới. Tốc độ của hắn nhanh một chút, nếu Cương Thi hoàng tộc bị Tứ Mục đạo trưởng bọn hắn tiêu diệt, hắn coi như thiệt thòi lớn. Nguyên kịch bản bên trong, vẹn vẹn là dựa vào Tứ Mục đạo trưởng còn có Nhất Hưu đại sư liền đem Cương Thi hoàng tộc đánh chết, dưới mắt lại tăng thêm Bình Sinh chỉ đánh đỉnh phong thi đấu thiên hạc đạo trưởng, đây chẳng phải là thì nguy hiểm hơn. Tiểu Lựa tốc độ cũng không phải quá nhanh, bất quá, Trương Sở cũng không phải là thái truy cầu tốc độ, hắn cần tiếp lấy này chút thời gian khôi phục một chút tiêu hao pháp lực. Huống chi, Trương Sở trong lòng cũng là có một ít tính toán, Cương Thi hoàng tộc đã là thành chính mình luyện thi, hơn nữa còn là đồng giáp thi. Chỉ cần Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư không muốn cùng chính mình kết tử thủ, tuy tiện ở giữa là sẽ không giết Cương Thi hoàng tộc. Chủ yếu nhất là Trương Sở điều động Cương Thi hoàng tộc tiến đến đạo trường lúc, đã là cho hắn hạ chỉ lệnh, chỉ làm cho nó nuốt đích thân huyết mạch, cái khác, tận lực không được đả thương người. Đạp đạp, đạp đạp. Lửa móng âm thanh tại ban đêm truyền ra thật xa, Trương Sở lao thần ngồi ở lửa trên lưng, yên lặng vận chuyển pháp lực. Về phần phương hướng, Trương Sở căn bản thì không cần lo lắng, có Thi Vương phiên tại, căn bản cũng không có thể chệ hướng phương hướng, trừ phi là Cương Thi hoàng tộc có thể tránh thoát Thi Vương phiên trói buộc. Chẳng qua chuyện như vậy căn bản liền không khả năng xảy ra, không nói những cái khác, chỉ là Thi Vương phiên bên trong vốn là có nhìn ba bộ thiết giáp thi còn có một bộ đồng giáp thi. Vẹn vẹn là những lực lượng này ra chỉ dưới, Cương Thi hoàng tộc ép căn bản không hề tránh thoát Thi Vương phiên trói buộc hy vọng. Trừ phi là, Cương Thi hoàng tộc thành ngân giáp thi, lại trường kỳ thoát ly Thi Vương phiên, nó mới có thể tránh thoát Thi Vương phiên trói buộc. Thân mình Thiên Hạc đạo trưởng lựa chọn hạ trại địa thì rời Tứ Mục đạo trưởng không có bao xa, liền xem như lửa tốc độ chậm nữa, đi hơn nửa canh giờ cũng là đến. Tại bên ngoài đạo trưởng, Trương Sở thì có thể cảm nhận được từ trong phòng truyền ra giao thủ động tĩnh. Hắn thì không chần chờ, trực tiếp thì trở mình xuống lửa, cầm trong tay Thi Vương phiên liền đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy, đúng là Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư tăng thêm Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ đem Cương Thi hoàng tộc khâu lên. "Sư phụ!" Một nữ hải phẫn nộ đến cực điểm âm thanh truyền ra, "Giết nó a." "Không sai a." Một hơi có vẻ trẻ tuổi âm thanh cũng là truyền ra, "Đứa bé kia nhiều đáng yêu, đúng là bị nó hấp khô huyết dịch." Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hết sức rõ ràng, trước mắt này Cương Thi còn không phải thế sao hoang dại Cương Thi, mà là của người khác luyện thi. Trước đó lúc, đạo nhân kia mang theo luyện thi đều muốn đi rồi, bị Ô tổng quản gọi lại, dưới mắt, đứa bé kia bị hút tán huyết dịch, trên cơ bản có thể nói là gieo gió gặt bão. Thiên Hạc đạo trưởng trong lòng càng là hơn hiểu rõ, nếu giết trước mặt Cương Thi hoàng tộc, sợ là muốn cùng kia người không chết không thôi. Trên đời lại có bao nhiêu biến thành luyện thi đồng giáp thi đâu? Huống chi, Thiên Hạc đạo trưởng thì không phải người ngu, hắn há có thể không biết lần này lữ đồ đối với hắn mà nói nguy hiểm cỡ nào. Hai vị đạo hữu. Một bên Nhất Hưu đại sư nhìn thấy do dự Thiên Hạc đạo trưởng còn có Tứ Mục đạo trưởng, mặc kệ này Cương Thi đến cùng phải hay không luyện thi, nó cũng là tà ma a. Nên chém giết. Chảm yêu trừ ma, vốn là ngươi bổn phận của ta a. Nhìn Nhất Hưu đại sư kia vẻ mặt kiên quyết, Thiên Hạc đạo trưởng cùng Tứ Mục đạo trưởng trong lòng đã hiểu. Trừ phi là bọn hắn trở mặt, nếu không, bọn hắn là ngăn không được có Trảm Yêu trừ ma chi tầm một hưu. Kỳ thực, có thể đem Cương Thi hoàng tộc vây khốn, bọn hắn cũng là trong lòng hiểu rõ, cũng không phải bọn hắn đủ thật lợi hại, mà là Cương Thi hoàng tộc đang ăn uống đích thân huyết mạch huyết dịch sau ép căn bản không hề phản kháng. Bằng không, bọn hắn sao có thể vây được đâu? Thiên Hạc. Tứ Mục liếc nhìn Thiên Hạc một cái, ngươi tới làm quyết định. Nhất Hưu đại sư cũng là phản ứng lại, Cương Thi hoàng tộc chủ nhân đối với Thiên Hạc có ân cứu mạng. Bần đạo. Thiên Hạc lập tức tình thế khó xử lên, hắn đối với Trương Sở thân phận là rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, mới càng khó xử. Vào thời khắc này, bị bọn hắn vây khốn Cương Thi hoàng tộc thân ảnh đúng là biến mất tại chỗ. Đến một đôi mắt thì hướng phía bên ngoài nhìn sang, chính là bước vào trong sân Trương Sở. Chương 63, có ý riêng, chương 63, có ý riêng. Đạo Hữu rốt cục chạy đến. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở thân ảnh, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn là ghét ác như cừu không sai, thế nhưng, hắn cũng không muốn cùng một cường đại, lại tâm ngoan thủ lạt tu sĩ có xung đột. Nghe Thiên Hạc đạo trưởng lời nói, Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, hắn thời khắc này tâm tư cũng tại Thi Vương phiên bên trong đấy. Cương Thi hoàng tộc đã là bị thu vào Thi Vương phiên chúng rồi. Trương Sở đương nhiên là muốn dò tra một chút, hút ăn đến thân huyết mạch huyết dịch về sau, Cương Thi hoàng tộc thực lực rốt cục thế nào. Hơi tìm tòi kiểm tra, liền để Trương Sở vui mừng quá đỗi Cương Thi hoàng tộc thực lực ít nhất tăng lên 5 thành. Thân mình thì lợi hại, thực lực lại đột nhiên tăng lên 5 thành, đây không phải là thì lợi hại hơn. Lại thêm ở chỗ này đúng là không có chuyện gì, Trương Sở sau khi suy nghĩ một chút, là được rồi cái đạo lễ, chư vị, chuyện chỗ này, tại hạ liền cáo tử. Vậy liền không lưu đạo hữu. Tứ Mục đạo trưởng sau khi nghe được, không có chờ những người khác nói chuyện, hắn trực tiếp thì đứng ra, xem ra đó là rất muốn cho Trương Sở rời đi nơi này. Không thấy được, Nhất Hưu đại sư sắc mặt tạm đạm không chừng tại hắn một cao đức đại sư trước mặt giết người, đồng thời đi là tà ma ngoại đạo, hắn làm sao có khả năng tùy tiện buông tha. Cáo tử. Trương Sở chắp tay, thật sâu liếc nhìn Thiên Hạc đạo trưởng một cái. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở ánh mắt, cũng là khẽ gật đầu. Dứt lời, Trương Sở liền định rời đi, lại tới đây tất cả mục tiêu đều hoàn thành, không rời đi còn muốn làm gì? Người không thể đi. Trương Sở thân thể vừa mới chuyển quá khứ, từng cái thanh âm tức giận thì vang lên, liền xem như muốn đi, cũng phải cho cái bằng dao. Ngươi nói cái gì? Trương Sở nghe được âm thanh, quay đầu nhìn sang. Một cái tiểu cô nương chính đối Trương Sở trợn mắt nhìn. Vừa mới kia Cương Thi giết người, nhất định phải nhận trừng phạt. Tiểu cô nương kia nhìn Trương Sở đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi, tất nhiên Cương Thi là ngươi luyện thi, kia ngươi thì phải tiếp nhận trừng phạt. Nói xong những thứ này, tiểu cô nương thì tràn đầy quật cường nhìn về phía Nhất Hưu đại sư, "Sư phụ, ngài không phải thường thường dạy bảo ta nói, Trảm Yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận sao?" Nhất Hưu đại sư nghe sau khi tới, lập tức thì sắc mặt đỏ bừng. Đừng nhìn đại hòa thượng 10 phần chính trực thì tương đối hài hước, thế nhưng hắn lại không phải người ngu. Hắn há có thể không biết Trương Sở khủng bố. Không nói trong tay hắn mấy cố luyện thi, chỉ là súng trong tay của hắn cũng đủ để đem bọn hắn những thứ này cũng ở tại chỗ này. Sư phụ, không chờ Nhất Hưu đại sư mở miệng đâu, một cái tuổi trẻ giọng nam cũng là vang lên, ta nghĩ Thanh Thanh nói không sai, ngài không phải thường thường dạy bảo chúng ta, tà ma ngoại đạo, người người được nhi chu diệt. Trước mắt đạo nhân này, điều khiển cương thi hại người, không phải là tà ma ngoại đạo sao? Câm miệng. Tứ Mục đạo trưởng lập tức thì cấp bách, hắn cẩn thận liếc nhìn Trương Sở một cái, ngươi biết cái gì? Đạo hữu. Giận mắng một tiếng đồ đệ của mình sau đó, Tứ Mục đạo trưởng có chút cẩn thận nhìn Trương Sở, bần đạo đồ đệ không hiểu chuyện, chớ trách, chớ trách. Hắn đồ đệ gia nhạc không biết luyện thi sự việc, lẽ nào hắn còn có thể không biết sao? Nếu nói luyện thi chính là tà ma ngoại đạo lời nói, kia tất cả Mao Sơn chính là tà ma ngoại đạo đại bản doanh. Mao Sơn nổi danh nhất, từ trước đến giờ đều không phải là đạo pháp, mà là luyện thi. Chính là bởi vì thường xuyên cùng cương thi liên hệ, do đó, bọn hắn thủ đoạn đối phó với cương thi mới biết nhiều như vậy. Thậm chí, nghiêm chỉnh mà nói, đuổi xác kỳ thực cũng là luyện thi một loại. Cái gọi là đuổi xác, chính là trước tiên đem thi thể có hơi tế luyện một chút, vừa có thể bảo đảm thân thể bất hủ, cũng có thể vì rẻ tiền nhất phương thức, đem thi thể đưa về chủ gia. Về phần nói điều khiển cương thi giết người, chuyện như vậy vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có lẽ cái đó cái gọi là tiểu vương gia không đáng chết, thế nhưng ai bảo Ô tổng quản nói mò đâu? Vì Mao Sơn mặt cùng uy hiếp, cho là hắn Tứ Mục là ngớ ngẩn a. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, nhìn xem lên trước mặt Tứ Mục, thật không biết ngươi là thế nào dạy bảo đồ đệ. Lẽ nào ngươi thì chưa từng có dạy qua hắn, nên đối với cường giả gìn giữ vốn có xem trọng sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi thời thời khắc khắc đều có thể cùng ở bên cạnh hắn thay hắn cản thai sao? Nói xong những thứ này, Trương Sở không để ý sắc mặt khó coi Tứ Mục, mà là đem ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng kia bốn đồ đệ, ngươi lại xem bọn hắn, có chính mình sư phụ ở đâu, quyết định gì sư phụ làm là được rồi. Tuyệt không nói nhiều. Tứ Mục nghe xong Trương Sở lời nói, chỉ có thể là cười khổ, tiếp lấy thì hung hăng trợn mắt nhìn Gia Nhạc một chút. Trong lòng của hắn đã hiểu, Trương Sở lời nói đó là một chút cũng không hư. Đối với cường giả gìn giữ xem trọng, đó là trước khi ra cửa nhất định phải học được. Ngoại giới cũng không giống như là tại đạo trường của hắn một dạng, sự tình gì hắn cũng có thể gánh chịu, thậm chí là bảo vệ cho hắn nhóm. Thật không biết, ngươi chỉ dạy đồ đệ có phải hay không đánh với ngươi sư huynh một dạng, cùng một mạch. Trương Sở nhìn Tứ Mục ngượng ngùng nét mặt, lại là cũng không có lưu tình ý nghĩa, đối với cường giả thiếu hụt cơ bản nhất kính sợ. Nghe được Trương Sở lời nói, Tứ Mục cũng là trong lòng đã hiểu, là chính mình đối lý, chuẩn xác mà nói là, ở đây tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng là Trương Sở đối thủ, cho nên, hắn không có chút nào ý phản bác, chỉ có thể là đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng, chỉ chờ mong Thiên Hạc đạo trưởng mau đem người cho tiễn đi nha. Trước đây còn muốn nói gì Thiên Hạc đạo trưởng, nghe được Trương Sở cuối cùng kia hai câu nói, lập tức thì không nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là không có cách nào nói. Hắn đã hiểu, Trương Sở nói cũng không phải Tứ Mục sư huynh đồ đệ Gia Nhạc, nói rất đúng Lâm Phượng tiểu sư huynh đồ đệ Văn Tài cùng Thu Sinh. Bọn hắn không phải là thiếu hụt đối với cường giả kính sợ, mới tạo thành cuối cùng Lâm Phượng tiểu cùng Thạch Kiên sống mãi với nhau sao? Cho nên, hắn chỉ có thể là im lặng. Thân mình chính mình cái này sư điệt thì đối với Mao Sơn người một bụng oán khí, nếu hắn lại nói gì nhiều, sợ là sẽ phải nhường tiện nghi sư điệt đối với Mao Sơn oán khí càng sâu. Kỳ thực, liền xem như có người đối với Mao Sơn có cái gì lời oán giận loại hình, hắn đến không đến mức sợ sệt. Mấu chốt là, đối với Mao Sơn có lời oán giận Trương Sở, hay là một thực lực mạnh mẽ đến cực điểm người tu đạo, trong tay có hai cỗ đồng giáp thi, bốn cỗ thiết giáp thi. Chỉ là này một cỗ lực lượng thì không dùng khinh thường. Huống chi, hắn đối với Gia Nhạc vừa mới mở miệng sự việc thì là có chút tức giận. Hắn dù nói thế nào cũng là Gia Nhạc sư thúc, tại Tứ Mục đạo trưởng cùng hắn ngầm đồng ý dưới, cũng không truy cứu chuyện này nữa, Gia Nhạc nhảy ra ngoài làm gì? Là chính hắn có đối phó Trương Sở thực lực, còn là thế nào? Còn không phải để cho mình cùng Tứ Mục ra mặt, đối phó Trương Sở. Lẽ nào, này Gia Nhạc sẽ không sợ sư phụ hắn cùng chính mình chết tại Trương Sở trong tay sao? Nghĩ tới những thứ này, Thiên Hạc cũng là nhìn thật sâu tức giận bất bình Gia Nhạc một chút, xác thực, hắn thiếu hụt đối với cường giả xem trọng. Thì tính tình này, xuất sư phải gây bao nhiêu sự việc. Đến lúc đó, Tứ Mục sư huynh thì không ngừng cho hắn chửi đít, dường như là hiện tại Lâm Phượng tiểu sư huynh một dạng, đang không ngừng cho hai tên đồ đệ của mình chửi đít. Tứ Mục vẫn còn có chút bất ức, nhìn Thiên Hạc một mực không có mở miệng ý nghĩa, hắn cũng là phản ứng lại, đây là đối với hắn đồ đệ bất mãn. Hắn chỉ có thể là chính mình đứng ra, đạo hữu, bần đạo sau đó tự sẽ chỉ bảo đồ đệ. Ha ha, ngươi chỉ dạy không dạy đạo, quan bần đạo chuyện gì? Trương Sở hay là ung dung cười một tiếng, cáo tử. Dứt lời, Trương Sở cưỡi lên lửa thì rời đi. Sư phụ, Thanh Thanh còn có Gia Nhạc đồng thời hô. Xem ra, đối với cứ như vậy phóng Trương Sở rời khỏi, hai người bọn họ còn có chút không vừa ý. Câm miệng. Không chờ Nhất Hưu đại sư nói chuyện, Tứ Mục đạo trưởng sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống, nhìn thoáng qua vẻ mặt hoa si tướng Gia Nhạc, ngươi đúng là thiếu khuyết đối với cường giả kính sợ. Chương 64, tan cuộc, chương 64, tan cuộc. Nhìn Trương Sở cưỡi lấy lửa đi xa bóng lưng, Tứ Mục đạo trưởng không có phản ứng tức giận bất bình Gia Nhạc cùng với mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Thanh Thanh. Hắn thì là đưa ánh mắt rơi vào trên người Thiên Hạc đạo trưởng. Sư đệ, đi vào nói chuyện. Tứ Mục đạo trưởng là người thế nào? Vậy cũng không dừng là thường xuyên cùng người liên hệ, liền xem như yêu cũng là đã từng quen biết, hắn há có thể nhìn không ra Thiên Hạc kia tâm sự đầy bụng. Nhất là tại gặp được Trương Sở sau đó, càng là hơn tiến thối thất thố, đã là không có ngày xưa sát phạt quả đoán. Sư Minh. Thiên Hạc đạo trưởng do dự một chút, được rồi, việc này còn có một chút đầu đuôi cần muốn hiểu, sư đệ ta còn là trước tiên đem việc này giải quyết rồi nói sau. Dứt lời, mang theo bốn đồ đệ cũng là rời đi. Tứ Mục đạo trưởng nhìn Thiên Hạc đạo trưởng kia hơi có vẻ chán nản thân hình, cũng là thật lâu không nói gì. Sư phụ. Gia Nhạc nhìn nhà mình sư phụ thân ảnh đi ra phía trước, Trảm Yêu Trừ Ma chân sai lầm rồi sao? Trảm Yêu Trừ Ma không có sai. Tứ Mục nhìn thoáng qua giống nhau đứng nhất Hưu đại sư, tựa hồ là đang giảng cho Gia Nhạc nghe, thì tựa hồ là đang nói cho đầy đủ phất ất thanh thanh nghe, sai chính là bọn ngươi thực lực quá yếu. Thế đạo này, muốn giảng đạo lý, vậy sẽ phải nắm đấm đủ cứng, quả đấm của ngươi không rất cứng, còn giảng đạo lý gì? Gia Nhạc nghe xong, vẫn còn có chút ngây thơ, thanh thanh cũng giống như vậy. Sư phụ ngươi nói không sai. Nhất Hưu đại sư nhìn thoáng qua Gia Nhạc cùng Thanh Xanh một mắt, muốn là vừa vặn ta cùng ngươi sư phụ cùng với Thiên Hạc đạo trưởng không còn nơi này. Chỉ bằng các ngươi kia hai câu nói, cũng đủ để cho các ngươi chết ở chỗ này. Chết, rõ chưa? Hắn một hưu đã là sống lớn như vậy tuổi tác, chết rồi không cần gấp, thế nhưng, Thanh Thanh cùng Gia Nhạc nhân sinh vừa mới bắt đầu, chết rồi thật sự là thật là đáng tiếc. Cũng đúng thế thật, hắn vừa mới không có xuất thủ nguyên nhân. Liền xem như hắn lại thế nào tự phụ, lại thế nào trách trời thương dân, gặp phải ngang ngược đến cực điểm tồn tại, lại ra tay, trừ ra không công chịu chết bên ngoài, tựa như là không có bất kỳ cái gì công dụng. Huống chi, vì một hưu kiến thức, đã là mơ hồ đoán đến Thiên Hạc đạo trưởng chuyển vận cương thi hoàng tộc sự việc không đơn giản. Dựa theo Mao Sơn nhất quán tác pháp đến xem, gặp phải cương thi khẳng định là sớm cho kịp tiêu diệt, khẳng định không thể nào chuyển vận đến cùng địa phương khác đi. Mà Thiên Hạc đạo trưởng vậy cũng đúng một ghét ác như cửu người, làm sao lại như vậy tùy tiện tiếp như vậy một chuyển vận cương thi công việc đâu? Bên trong khẳng định là có nội tình khác. Gia Nhạc cùng Thanh Thanh lập tức liền không có lời nói, hắn đại đạo của hắn để ý, bọn hắn có lẽ không thế nào hiểu rõ. Đối với thường xuyên tiếp xúc thi thể bọn hắn mà nói, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, chết là chuyện gì xảy ra? Được rồi, Tứ Mục đạo trưởng lại là có chút ý hưng lan san cảm giác, cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Nguyên bản hắn thì đối với Thiên Hạc vận chuyển cương thi hoàng tộc sự việc có chút khó hiểu, dưới mắt lại ra như thế một việc chuyện, Thiên Hạc kém một chút thì chết tại đây chuyến chuyển vận trong, hắn thì càng âu sầu trong lòng. Hắn lo lắng, lần này chuyển vận có khả năng liên lụy đến trong môn sự việc. Nghĩ tới những thứ này, Tứ Mục liền càng thêm chán nản, thở dài một tiếng về sau, liền xoay người về tới gian phòng của mình. Thiên Hạc đạo trưởng thì là mang theo chính mình bốn đồ đệ cũng là trong đêm bước lên đường về chi con đường. Kém một chút thì chết ở chỗ này, hắn làm sao có khả năng không có nộ khí đâu. Làm sơ chuyển vận cương thi hoàng tộc lúc, hắn thì không nghĩ tiếp, hay là trong môn trưởng bối cưỡng ép muốn cầu. Dưới mắt xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn tự nhiên là muốn tìm một cái thuyết pháp. Huống chi, hắn còn muốn về trong môn đem thiên thi quyết đến tiếp sau công pháp mang ra, đưa đến Trương Sở nơi đó đi đấy. Thực tế là nghĩ đến Trương Sở lần nữa mời hắn tiến về Đằng Phi trấn nghĩa trang bên trong, hắn thì mơ hồ cảm giác được, chính mình cái này sư điệt có thể là tìm hắn có chuyện gì khẩn yếu. Nếu không sẽ không ở vừa mới dậy rồi xung đột sau đó, lại một lần nữa mời hắn tiến về nghĩa trang. Mà Trương Sở đâu? Thì là cưỡi lấy lửa nhỏ một đường đi nhanh, nhanh chóng hướng phía dưới núi mà đi. Đến địa phương không người về sau, Trương Sở trực tiếp liền đem dưới khố lửa đổi thành xe máy. Về phần lửa thì là trực tiếp thì phóng sinh, người xanh sỏi, lửa chưa hẳn không thể biết đường. Nghe động cơ vang mình, bên cạnh tất cả cảnh vật cũng đang nhanh chóng lui về, nơi đây tất cả chuyện cũng hoàn thành viên mãn, Trương Sở đương nhiên là phải nhanh một chút chạy về Đằng Phi trấn nghĩa trang. Hắn còn băn khoăn loạn táng cương bên trên thi khí tử khí đấy. Có liên tục không ngừng thi khí tử khí, Trương Sở thực lực đề thăng không biết sẽ có bao nhiêu nhanh, thế nhưng, trong tay hắn thi vương phiên lực lượng tuyệt đối có thể không ngừng gia tăng. Theo tới lúc một dạng, vẫn như cũng là ở trong vùng hoang dã đi đường, đến lúc buổi tối thì là về đến thế giới liên thành nghĩa trang bên trong, loay hoay tụ âm địa. Nhất là trong tay lại lấy được một gồm có thiết thi chi tư vật liệu, Trương Sở không sớm ngày tế luyện, giữ lại làm gì? Thời gian đi đường vượt qua đó là tương đối nhanh, trong nháy mắt đều là gần như một tháng thời gian trôi qua. Tại một mặt trời chói chang giữa trưa, nhìn qua phong trần mệt mỏi, Trương Sở rốt cục về tới Đằng Phi trấn nghĩa trang bên trong. Xem ra không ai tới qua. Trương Sở tại nghĩa trang căn phòng bên trong dạo qua một vòng, nhìn trên bàn giày cột bụi đất thì đã hiểu, trên cơ bản không ai tới qua. Chính là không biết cái gì thanh khiết thuật loại hình pháp thuật. Nhìn qua khắp phòng bụi đất, Trương Sở thì thầm một câu, nếu không quét dọn lên thì dễ dàng hơn. Không có cách, hắn chỉ có thể là trước chính mình quét dọn, về phần loạn táng cương và đến tối lại đi cũng không mượn. Dòng ra hao tốn 1-2 giờ, cuối cùng là đem căn phòng quét sạch sẽ. Thanh tẩy qua về sau, Trương Sở đã đến thờ Phụng Thạch Kiên trước bài vị, đốt lên 3 nén hương. Sư phụ, Đồ Nhi lại gặp được Thiên Hạc đạo trưởng, đồng thời cứu được hắn một mạng, cũng nhìn được Tứ Mục đạo trưởng. Bất quá, cùng Tứ Mục đạo trưởng chung đụng không phải thái vui sướng. Trong miệng lẩm bẩm, Trương Sở đem 3 nén hương cắm vào lư hương bên trong, cũng không biết ngài sư đệ là thế nào dạy bảo đồ đệ. Sao cũng dạy bảo thành cái dạng kia? Theo Đồ Nhi nhìn xem, Mao Sơn đời sau đã là không có gì đại hy vọng. Ngược lại là Thiên Hạc đạo trưởng bốn đồ đệ tuy là không ra gì, nhưng cũng là kế thừa Thiên Hạc y bát. Không sai, theo Trương Sở, Thiên Hạc đồ đệ chính là không ra gì. Nếu là thật thành tài lời nói, cũng đủ để đi theo chính mình sư phụ đối phó được cương thi hoàng tộc. Về phần Tứ Mục đồ đệ, thật sự cùng Lâm Phượng tiểu đồ đệ mở dạng, bảo vệ thật tốt quá, ép căn bản không hề gặp qua thế đạo hiểm ác. Liên cùng hắn cái kia tiện nghi sư huynh Thạch Thiếu Kiên một dạng, không nhìn rõ tình thế, ai cũng dám đi trêu chọc. Nếu không làm sao lại như vậy rơi vào cả người chết kết cục. Thì thầm vài câu về sau, Trương Sở quay người thì rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, thiên thì triệt để tối xuống, Trương Sở cũng là đi ra nghĩa trang, hướng phía loạn táng cương đi qua. Ô, mới vừa đi ra nghĩa trang, Trương Sở thì cảm nhận được gào thét mà qua âm phòng, lại là có mấy tên tiểu quỷ tại nghĩa trang cửa chơi đùa. Các ngươi làm bẩn đạo kiếm gỗ đào bất lợi ư? Nhìn thấy màn này, Trương Sở lập tức thì nổi giận, trực tiếp liền lấy ra kiếm gỗ đào, nhắm ngay tại chơi đùa nhìn kia chút tiểu quỷ. Tiểu quỷ cảm nhận được Trương Sở sát cơ, lập tức liền chạy trốn mà đi. Âm gió ngừng thổi, chương 65, biến hóa, chương 65, biến hóa. Xua đuổi kia chút tiểu quỷ sau đó, Trương Sở cũng không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía loạn táng cương đi tới. A, Nhìn lên trước mặt loạn táng cương Trương Sở khẽ di một tiếng, tựa hồ là nhìn thấy cái gì khó lường sự việc đồng dạng. Trong bãi tha ma thi khí cùng tử khí so trước đó nồng nặc không xuống gấp hai. Lẽ nào là hắn đi rồi sau đó, Đàng Phi trấn lại xảy ra chuyện gì không được sự việc sao? Thì nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng trách không được kia chút tiểu quỷ thích đến nghĩa trang phụ cận. Bọn hắn hấp thu không được thi khí tử khí, thế nhưng, nồng đậm đến cực điểm âm khí lại là bọn hắn tăng thực lực lên tốt nhất năng lượng. Mặc kệ loạn táng cương làm sao biến hóa, cho dù chết khí thi khí lại thế nào nồng đậm, tại không có biến hóa quá lớn trước đó, đối với Trương Sở mà nói, đều là chuyện tốt. Siêu. Thi Vương Phiên trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay bay ra ngoài, bao phủ tại loạn táng cương phía trên. Thi Vương Phiên dường như là mở ra miệng to như chậu máu tham ăn như rắn, vô số tử khí âm khí thi khí nhanh chóng bị thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở đúng là cảm nhận được Thi Vương Phiên có chút bão hòa dáng vẻ, đúng là tiêu hóa không hết. Nhìn vẫn như cũ không thấy ít đi thi khí tử khí, Trương Sở lại là không chút hoang mang, suy nghĩ khẽ động, năm cố luyện thi thì xuất hiện ở loạn táng cương bốn phía, đang điên cuồng thôn tính nhìn trong bãi tha ma thi khí tử khí. Vừa mới Thi Vương Phiên nuốt không nổi, đó là bởi vì Trương Sở cũng không có nhường phiên trong cương thi thôn vệ thi khí tử khí. Hắn muốn nhờ loạn táng cương tử khí thi khí giúp đỡ Thi Vương Phiên tấn cấp, chỉ có Thi Vương Phiên lần nữa tấn cấp mới có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa cương thi. Vung tay một cái, Thi Vương Phiên đã đến Trương Sở trong tay, hắn chậm rãi vì pháp lực dựa bắt đầu luyện trong tay Thi Vương Phiên. Chỉ dựa vào chính hắn tiêu hóa là rất chậm, thế nhưng vì Trương Sở pháp lực làm tuổi, tiêu hóa những thứ này thi khí tử khí coi như dễ nhiều. Theo thu nạp thi khí tử khí không ngừng dung nhập, Thi Vương Phiên càng thêm đen nhánh phát sáng lên, hơn nữa là có hào quang màu vàng sẫm lóe ra. Có chuyện gì vậy? Trương Sở mặc dù là tại tẩy luyện nhìn Thi Vương Phiên, thế nhưng chú ý từ trước đến giờ cũng không hề rời đi qua loạn táng cương. Năm cố luyện thi cũng thu nạp thời gian dài như vậy, trong bãi tha ma tử khí thi khí lại là không có chút nào giảm bớt. Tựa hồ là loạn táng cương phía dưới có một thi khí tử khí nguồn suối bình thường, đang không ngừng bổ sung bị hấp thu đi thi khí tử khí. Nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, Trương Sở trong lòng mặc dù là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải thái bối rối, thi khí tử khí nhiều cũng là chuyện tốt. Trong tay Thi Vương Phiên đã là tẩy luyện hoàn tất, Trương Sở liền lại đem Thi Vương Phiên bước ra ngoài, bao phủ tại loạn táng cương phía trên, tiếp tục thôn phệ dậy rồi trong bãi tha ma thi khí tử khí. Nương theo lấy không ngừng hút vào, ba bộ thiết thi tiêu hao bản nguyên thi khí cũng là đang dần dần khôi phục. Trước đó lúc, Trương Sở vì khôi phục pháp lực, thế nhưng thu nạp bọn hắn không ít thi khí. Tại loạn táng cương thi khí bổ sung xuống, bọn hắn bản nguyên đang chậm rãi khôi phục, có thể đoán được, không được bao lâu, bọn hắn có thể khôi phục được toàn thịnh. Mà thu nạp đích thân huyết mạch cương thi hoàng tộc thời khắc này thực lực đúng là đang nhanh chóng dâng lên. Hắn thực lực vốn cũng không yếu, lại thêm thu nạp đích thân huyết mạch huyết dịch, thực lực vốn là ở vào một loại cao tốc tăng lên kỳ. Hiện nay tại không giới hạn số lượng thi khí tử khí cung ứng dưới, thực lực của nó coi như là tăng lên nhanh nhất. Chẳng qua, liền xem như tại sao nhanh, khoảng cách tấn cấp làm ngân giáp thi, vậy cũng đúng xa xa khó vời sự việc. Ngân giáp thi, còn không phải thế sao tốt như vậy thành tựu. Nhìn xem lấy thực lực nhanh chóng tăng lên cương thi hoàng tộc, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái. Về phần bị Trương Sở ký thác kỳ vọng một cái khác cố đồng giáp thi, thì là càng thêm lợi hại. Bản thân hắn đều là sát khí vần quanh, lại có như vậy nhiều thi khí tử khí cung ứng, thi thể tự nhiên là tăng lên nhanh hơn. Muốn nói thực lực mạnh mẽ, vẫn là phải tính hỏa vân tà thần biến thành đồng giáp thi, liền xem như nuốt chửng đến thân huyết mạch cương thi hoàng tộc đều là so ra kém. Đợi đến Vương Đông vừa trắng lúc, trong bãi tha ma thi khí tử khí cuối cùng là bị thu nạp sạch sẽ. Nhìn lên trước mặt loạn táng cương, Trương Sở trong lòng đều là hoài nghi. Thi khí tử khí liên tục không ngừng, hắn đương nhiên là thật cao hứng, thế nhưng mỗi ngày xuất hiện nhiều như vậy thi khí tử khí, hắn cũng là phiền não a. Vậy chỉ có thể là chứng minh một sự kiện, chính là phía dưới phong ấn vết nứt lớn hơn, chỉ có như vậy mới có nhìn nhiều như thế thi khí tử khí chảy ra. Phong ấn vết nứt biến lớn, phía dưới không biết kinh khủng tồn tại, khoảng cách thoát khốn mà ra thời gian rồi sẽ càng phát ra tới gần. Đợi đến hắn thoát khốn mà ra, đối với Trương Sở ảnh hưởng ngược lại cũng không phải quá lớn, nếu không không còn nơi này đợi là được rồi. Thì là đối với mất đi một năng lực liên tục không ngừng cung ứng thi khí tử khí chỗ, cảm thấy đáng tiếc thôi. Về phần nói kinh khủng tồn tại sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, vậy chỉ dùng không đến Trương Sở quan tâm, trời sập có người cao to treo lên đâu. Hiện tại Trương Sở có thể xa còn lâu mới được xưng là cái gì người cao to. Trời đã sáng, thi khí tử khí cũng không có, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía thị trấn vị trí đi tới. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, còn không có bước vào thị trấn, Trương Sở liền có một cố dự cảm không tốt. Thi khí tử khí bộc phát, thêm bên trên có tiểu quỷ quấy rối, thị trấn khẳng định là được không đi nơi đó. Không ra Trương Sở tính toán, thị trấn rất là lạnh canh, trên cơ bản cũng không thấy bất kỳ người đi đường, liền xem như trên thị trấn cửa hàng cũng là không có khai môn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, thì hướng phía trấn công sở phương hướng đi tới. Muốn biết thị trấn biến hóa, còn có chỗ nào đây trấn công sở tốt hơn đâu? Cạch đường, Trương Sở trực tiếp liền đem trấn công sở cửa lớn đẩy ra, trong viện đều là lá rụng, đúng là không ai đến quét sạch. Trấn công sở trong, đúng là không người tại. Hắn tại trấn công sở bên trong dạo qua một vòng, thì hướng phía Nhậm Thiên Hành vị trí đi tới. Không bao lâu, Trương Sở liền đi tới đại môn đóng chặt nhậm phủ trước. Làm, làm. Theo tiếng gõ cửa, cửa lớn chi chi nha nha mở ra. Đạo trưởng. Mở cửa là nhậm phủ gã sai vặt nhìn thấy Trương Sở dị thường kích động, ngài cuối cùng hồi đến rồi. Dứt lời, thì hướng phía sau chạy tới, một bên chạy, một bên hô hào, Trường Sinh đạo trưởng hồi đến rồi. Trường Sinh đạo trưởng hồi đến rồi. Âm thanh kích động vang vọng tất cả sân nhỏ, trấn công sở đội viên cũng là một bộ mắt gấu mèo chịu đến hốc mắt bốn phía, mắt quần thâm hết sức rõ ràng. Nhậm Thiên Hành cũng là đi nhanh lên đến, nhìn thấy Trương Sở, đúng là trong mắt chứa nhiệt lệ. Đạo trưởng, ngài rốt cục hồi đến rồi. Nhậm Thiên Hành đi tới Trương Sở trước mặt, ngài tại không trở lại, tiểu trấn đều nhanh muốn không tồn tại. Ngươi xem như hồi đến rồi. Tràn đầy mắt quần thâm A Phong cũng là tương đối kích động, tựa hồ là thấy cái gì cứu tinh đồng dạng. Rốt cục có chuyện gì vậy? Trương Sở thì là tương đối chấn định, hai cố đồng giáp thi, ba bộ thiết giáp thi nơi tay, hắn cũng không cho rằng trong tiểu trấn năng lực có tồn tại gì, có thể bị thương đến hắn. Trong tiểu trấn có cái gì tà ma hắn không hàng phục được, trừ phi là loạn táng cương ở dưới tên đại gia hỏa kia thật sự hiện ra. Tới trước trong phòng, Nhậm Thiên Hành cuối cùng là bình tĩnh một chút, lôi kéo Trương Sở thì hướng phía khách đường đi tới. A Phong cũng là vội vàng thì đi theo, ba cái trực tiếp đã đến trong phòng khách. Chương 66, ý nghĩ, chương 66, ý nghĩ. Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành chờ đợi Trương Sở sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu giảng thuật lên, ngài rời khỏi 2 tháng sau, trong trấn liền có cương thi ẩn hiện. Nói đến cái này, Nhậm Thiên Hành trong đôi mắt mang theo tí chút sợ chi sắc, may mắn đạo trưởng lưu lại không ít phụ chú, bằng không, ngài liền không gặp được ta chờ. Dưỡng ta nói không sai. Một bên A Phong cũng là liên tục gật đầu, không vẹn vẹn là có cương thi ẩn hiện, còn có quỷ xuất hiện. Vậy mọi người sao không ra đi cầu viện đâu? Nghe được việc này, Trương Sở sắc mặt cũng là nghiêm túc. Ra không được a. Nhậm Thiên Hành cùng A Phong liếc nhau một cái, cười khổ nói, không phải là không có phái người ra đi cầu viện, mà là người căn bản là ra không được. Ra không được? Trương Sở trong đôi mắt đều là hoài nghi, làm sao lại như vậy ra không được đâu? Nếu ra không được, bần đạo vào bằng cách nào? Là có thể đi vào không thể ra. A Phong giải thích một chút, ta thử qua một lần, mới vừa đi ra đầu trấn có 1-2 dặm khoảng cách xa, liền không tìm được đường đi ra ngoài. Bất kể thế nào đi, đều là dậm chân tại chỗ. Ban ngày thì là thế này phải không? Ừm ừm. A Phong cùng Nhậm Thiên Hành đều là gật đầu một cái. Đạt được xác định đáp án, Trương Sở sắc mặt lập tức thì ngưng trọng lên. Nói như vậy, mặc kệ là cương thi hay là hoán quỷ tại lúc ban ngày, đều là thực lực giảm lớn, căn bản cũng không cần có thể ra đây hại người. Trừ phi là loại thực lực đó mạnh đến trình độ nhất định cương thi còn có quỷ mới có thể tại trắng nhật xuất hiện. Năng lực tại mặt trời chói chang hạ làm ra quỷ che mắt hay là quỷ đà tưởng sự tình quỷ cùng cương thi, thực lực cường đại cỡ nào thì có thể tưởng tượng được. Trong trấn có không có thương vong? Trương Sở họa phong nhất chuyển, liền bắt đầu hỏi thăm về trong trấn sự việc. Có mấy cái người già hết rồi, bị cương thi hút máu mà chết sao? Không phải. Nhậm Thiên Hành lập tức liền lắc đầu, bị cương thi hút máu mà chết người chúng ta gặp qua, mấy người kia tuyệt đối không phải bị hút máu mà chết, phản giống như là bị dọa chết. Thi thể vẫn còn chứ? Trương Sở ôm lỡ như hy vọng dò hỏi. Không có. A Phong trực tiếp thì lắc đầu, thi thể đều bị đốt đi. Ngay sau khi tới, Trương Sở chậm rãi gật đầu một cái, đứng lên. Đi, cùng bần đạo cùng đi xem nhìn xem, đến cùng là thế nào ra không được chấn. Vừa dứt lời, mặc kệ là A Phong hay là Nhậm Thiên Hành cũng lộ vẻ do dự. Cho dù bọn hắn đối với Trương Sở đó là cực kỳ có lòng tin, thế nhưng thật muốn đối mặt những quỷ quái kia lúc, hay là vô cùng sợ sệt. Trương Sở nhìn thấy chuyện này hình, chỉ có thể là thở dài một tiếng, hắn lại không thể cứng rắn muốn để bọn hắn đi. Cứng rắn mang lấy bọn hắn đi, ngược lại là sẽ để bọn hắn tiếng lòng phẫn uất chi tâm, Trương Sở đến không phải sợ bọn họ còn là thế nào, mà là, hắn hiểu được một cái đạo lý, thọ khôn không ăn cỏ gần nhà. Mặc kệ tương lai thế nào, tại đặt chân nơi, tối thiểu nhất cũng phải có cái thanh danh tốt. Lao hủ đi thôi. Nhậm Thiên Hành nghe được Trương Sở tiếng thở dài, trực tiếp liền đứng lên, nhìn như là chim cút giống nhau A Phong thì cùng theo một lúc. Dượng, ta. A Phong có chút không tình nguyện. Người lẽ nào không tới? Nhậm Thiên Hành sắc mặt trực tiếp thì trầm xuống. Ngày bình thường làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, đến khẩn yếu quan đầu còn phải lấy ra được đi, nếu không ngày sau hắn sao quản lý tiểu trấn? Huống chi, đi theo Trương Sở cùng nhau tiến về chưa chắc sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đi, đi, làm sao lại như vậy không tới đâu? A Phong trong lòng đã hiểu, chính mình phải đi đi một chuyến. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành giải quyết A Phong thì đối với Trương Sở chắp tay nói, lão hủ cùng A Phong mệnh, liền nhờ tại ngài tay. Bần đạo tự nhiên hết sức nỗ lực. Trương Sở cũng là nghiêm túc gật đầu một cái, liền mang theo hai người bọn họ đi ra nhậm phủ cửa lớn. Nhìn nóng bỏng mặt trời rực rỡ, hướng phía trấn đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là vật gì, lại là có thể phủ kín một cái trấn nhỏ, tại tiểu trấn bốn phía cũng bày lên quỷ đà tường. Ba người đi vào gần rằm có thừa, lại là cũng không có gặp gỡ Nhậm Thiên Hành cùng A Phong lời nói quỷ đà tường. Hai vị, đây là có chuyện gì? Trương Sở nghiền ngẫm đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Nhậm Thiên Hành còn có A Phong. Ba người bọn họ đã là trên tiểu trấn ra vào và 3-5 lần, cũng không có chút nào lạc đường dáng vẻ. Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành có chút mắt trợn tròn, hắn là thân tử kinh lịch qua, chúng ta hai người cũng không hề nói dối. Trong trấn đông đảo dân trấn đều có thể làm chứng. A. Trương Sở gật đầu một cái, liền mang theo hai người bọn họ về tới trong trấn. Tựa hồ là theo Trương Sở trở về, trong trấn đúng là nhiều hơn một cỗ sinh cơ một dạng, không ít dân trấn cũng tại đầu trấn yên lặng cùng đợi. Đạo trưởng, trưởng trấn. Bên trong một cái dân trấn nhìn về phía Nhậm Thiên Hành còn có Trương Sở, hỏi ánh mắt Trương Sở bỗng chốc thì đã nhìn ra. Khôi phục bình thường. Nhậm Thiên Hành lời vừa nói ra, dân trấn cũng nhảy cẫng hoan hô lên. Nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng, Trương Sở xác nhận, hai người bọn họ cũng không có lừa gạt chính mình ý tứ. Không bao lâu, ba người lại lần nữa về tới nhậm phủ khách đường bên trên, cùng lúc đó, còn có mấy cái thân hảo nông thôn thì đã tới. Đạo trưởng, ngài hiểu rõ là chuyện gì xảy ra sao? Đạo trưởng, nơi này còn có thể ở sao? Đạo trưởng, chúng ta là không phải muốn di chuyển. Một năm miệng mười tra hỏi, nhường Trương Sở rất là bực bội. Đều không cần gấp. Trương Sở nghiêm nghị nói, bần đạo giọng tra một chút lại nói. Mọi người nét mặt ngượng ngùng, cũng không có lại nhiều ngôn cái gì. Bất quá, có thể xác định là ngồi ở chỗ này những người này đoán chừng cũng có chuyện cách nơi này ý nghĩ. Thân hào nông thôn trong tay vẫn còn có chút tiền tài, chuyển cách nơi này đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng, những kia dân trấn thì không đồng dạng, bọn hắn rời khỏi nơi này sợ là rất khó tiếp tục sống. Ở chỗ này lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, tiểu trấn thân hào nông thôn thì rời đi, trong phòng lại còn lại Trương Sở cùng Nhậm Thiên Hành, A Phong ba người. Đạo trưởng, Nhìn những người khác đi rồi, Nhậm Thiên Hành cũng là nể trọng nhìn Trương Sở, ngài cảm giác đây là có chuyện gì? Tạm thời không biết. Trương Sở lắc đầu, hắn là thật xác định không được, sau đó, trong lòng hơi động, Nhậm trấn trưởng, ngươi thì không suy xét rời đi nơi này sao? Lão hủ không muốn. Nhậm Thiên Hành kiên định lắc đầu, rời khỏi nơi này, lão hủ thì chẳng phải là cái gì? Liên thành mặc người chém giết cứu non. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt sáng suốt Nhậm Thiên Hành cũng là gật đầu một cái. Tại Đằng Phi trấn hắn Nhậm Thiên Hành là trưởng trấn, có được nhất định vũ lực. Thế nhưng, rời khỏi nơi này, hắn chính là một ở tại cứu non, không đem hắn ép cô, bên ngoài những người kia không thể nào buông tha hắn. Bần đạo trong lòng có một cái ý nghĩ. Trương Sở ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút, cũng không biết có đúng hay không, hay là cần quan sát hai ngày. Vậy liền tất cả kính nhờ đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành ngay lập tức liền đứng lên, túi người chào nói. Xem ra, hắn thật là cấp bách. Yên tâm đi. Trương Sở cũng không có khinh thường ý nghĩa, lập tức liền đỡ Nhậm Thiên Hành, trong thời gian ngắn, bần đạo là sẽ không rời đi nơi này. Lại cùng nhau nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trương Sở liền cáo tử, hắn muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Chương 67, không có thể giải quyết, chương 67, không có thể giải quyết. Từ tiểu trấn thượng sau khi trở về, Trương Sở tự cấp về thời gian 3 nén hương về sau, thì ngồi ngay ngắn nghĩa trang bên trong, yên lặng chui luyện pháp lực, chậm đợi nhìn ban đêm đến. Đối với quỷ đả tưởng, trong lòng của hắn đã là mơ hồ có suy đoán, đến cùng phải hay không chỉ cần buổi tối nghiệm chứng một chút liền biết. Trương Sở giờ phút này tâm thần không minh, chậm rãi vận chuyển nhìn thân thể bên trong pháp lực, tăng cường nhìn đối với pháp lực lực độ trường khống. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đã là đến đêm khuya. Nhìn qua treo cao tại trên bầu trời ánh trăng, Trương Sở đi ra nghĩa trang, hướng phía tiểu trấn bên ngoài đi tới. Cũng không có đi bao xa, cũng là một hai trong địa đi, Trương Sở thì cảm nhận được một đạo âm khí ngưng kết mà thành bình chướng. Nay bình chướng cũng không có lực sát thương gì, có chỉ là khốn người năng lực. Bất quá, nếu thường nhân ở bên trong đợi được thời gian lâu dài, bị âm khí xâm lấn, khó tránh khỏi phải lớn bệnh một hồi. Yên lặng cảm thụ lấy bao phủ tiểu trấn âm khí bình chướng, hắn đang tìm kiếm âm khí nơi phát ra ở đâu. Chỉ có tìm được rồi âm khí nơi phát ra, mới có thể triệt để giải trừ đạo này quỷ đả tưởng. Trong đêm tối, Trương Sở dạo bước mà đi, theo âm khí thua đưa tới phương hướng, không bao lâu, Trương Sở đã đến Loạn Tăng Cương. Quả nhiên là như vậy. Nhìn trong bãi tha ma tử khí thi khí đúng là cùng hôm qua giống nhau lại một lần sắp tràn ra cảm giác, Trương Sở lại là có chút đau đầu. Nơi này thật chẳng lẽ không thể ở lại sao? Cái gọi là âm khí bình chướng, cũng là quỷ đả tưởng, kỳ thực chính là Loạn Tăng Cương tràn ra âm khí bị tụ lại sau khi đứng lên hiệu quả. Trước đây, tràn ra âm khí là muốn tứ tán, thế nhưng, không biết có chuyện gì vậy, lại là tại tiểu trấn xung quanh tạo thành một lớp bình phong. Lúc ban ngày, bình chướng biến mất, nguyên nhân thì rất đơn giản. Trương Sở vì thi vương phiên cùng năm cố luyện thi đem trong bãi tha ma tử khí thi khí cũng thôn vệ, không có đầu nguồn cung ứng, những kia âm khí sao có thể chịu được liệt nhật bạo chiếu. Nhìn xem lên trước mặt quấn quýt lấy nhau tà khí, Trương Sở cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem thi vương phiên còn có năm cố luyện thi cũng kêu gọi ra, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên. Lần này Trương Sở đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp liền lấy luyện thi cùng thi vương phiên cùng nhau nuốt trong bãi tha ma xuất hiện thi khí tử khí. Trương Sở đứng tại chỗ, cũng không có chờ lấy thi vương phiên hấp thu sau khi xong, lại tiến hành tẩy luyện, mà là trực tiếp liền bắt đầu vì pháp lực không ngừng rửa luyện. Theo không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên nuốt tử khí thi khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cũng là 1-2 giờ, trong bãi tha ma mới sinh ra âm khí tử khí đều bị Trương Sở làm sạch sẽ. Tiếp đó, chính là chờ lấy tử khí thi khí lần nữa sinh ra là được rồi. Theo Loạn Táng Cương sinh ra âm khí tử khí thi khí và tà khí bị thôn vệ sạch sẽ, bao phủ tiểu trấn Loạn Táng Cương cũng là hoàn toàn biến mất. Nhìn tới, tiếp xuống một quãng thời gian, bần đạo muốn đóng giữ ở nơi này. Chỉ lấy trước mắt tình hình đến xem, chỉ có Trương Sở không ngừng đem trong bãi tha ma mỗi ngày sinh ra tà khí cũng thôn vệ, tiểu trấn mới có thể an ổn xuống dưới. Bất quá, liền xem như thế, theo tà khí sinh ra tốc độ tăng tốc, hoặc là có một ngày như vậy, Trương Sở không thể triệt để thôn vệ, nhường tà khí hội tụ, tiểu trấn sớm muộn cũng lại biến thành một mảnh quỷ. Cũng không biết Thiên Hạc đạo trưởng lúc nào có thể chạy đến. Nhìn biến mất quỷ đả tưởng, Trương Sở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn có lẽ không giải quyết được trước mắt Loạn Táng Cương, nhưng mà, Thiên Hạc chưa hẳn không giải quyết được. Kỳ thực, Trương Sở sẽ không cần Thiên Hạc đem nó giải quyết triệt để, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, không cần quá dài, 10 năm 8 năm là được rồi. Có 10 năm thời gian 8 năm, Trương Sở thực lực tuyệt đối là đây bây giờ có thể mạnh lên mấy lần. Hắn rốt cuộc có một cái thế giới làm hậu thuẫn, liền xem như thế giới kia cấp bậc rất thấp, thế nhưng, vậy cũng đúng một cái thế giới, cung ứng Trương Sở như thế một nho nhỏ ngưng pháp cảnh tu sĩ, đó là dư giả. Thu nạp tất cả tà khí sau đó, Trương Sở thì quay trở về nghĩa trang, bắt đầu yên lặng tẩy luyện lên thi vương phiên đến rồi. Hắn đối với thi vương phiên kỳ vọng đó là khá cao. Đừng nhìn hiện nay thi vương phiên chính là cái pháp khí thôi, thế nhưng, chưa hẳn không thể tấn thăng biến thành một phương pháp bảo. Rốt cuộc, thi vương phiên thế nhưng tức có thể trưởng thành pháp khí, dưới mắt, chỉ cần là phối hợp một cây cờ trượng, thi vương phiên thì triệt để thành hình. Bình thường cắn cờ, Trương Sở cũng là trước mắt, tối thiểu nhất cũng là một kiện có thể trưởng thành hình cắn cờ, mới có thể xứng với có thể trưởng thành thi vương phiên. Như là như thế cắn cờ, nhất định là âm thuộc tính dị bảo. Liền lấy Trương Sở thực lực trước mắt, căn bản liền không chiếm được, hiện nay, thi vương phiên cũng chỉ có thể là vì mặt cờ độc tồn tại ở thế. Theo không ngừng tế luyện, thi vương phiên mặt cờ không ngừng lóe ra ánh máu, hàng luồng ám kim sắc sợi tơ cũng là đang không ngừng thoáng hiện. Ánh máu chính là Trương Sở vì tự thân huyết dịch vẽ lên chú văn, ám kim sắc sợi tơ thì là tơ ô tạm trưởng thành. Đồng thời, ánh máu đang cùng những thứ này ám kim sắc sợi tơ không ngừng dung hợp, tựa hồ là muốn triệt để dung nhập trong đó đồng dạng. Nhoáng một cái, lại là một đêm trôi qua. Vừa mới đẩy ra nghĩa trang cửa lớn liền thấy Nhậm Thiên Hành còn có Á Phong đứng. Hai vị. Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ, mời vào. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành vừa mới ngồi xuống, thì không dằn nổi hỏi nói, ngài dò xét ra cái gì sao? Kia quỷ đả tưởng, bần đạo đoán chừng cùng loạn táng cương chấm dứt, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, Trương Sở liền nói thẳng. Nghe được Trương Sở kể ra sau đó, nhất là Trương Sở nói thẳng hắn không có cách nào giải quyết triệt để về sau, Nhậm Thiên Hành dường như là trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi một dạng, trên người tinh khí thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo trưởng, A Phong nhìn thoáng qua chính mình dượng, đó chính là nói, thì hiện nay mà nói, ta đợi chỉ có chuyển cách nơi này. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, chẳng qua thời gian vẫn tương đối dài, theo bần đạo đoán chừng, muốn triệt để bạo phát ra, chí ít còn cần 2 năm trở lên. 2 năm. Nhậm Thiên Hành nghe được lúc này, cuối cùng là khôi phục một ít khí lực, đầy đủ. Đạo trưởng, làm quyết định Nhậm Thiên Hành trực tiếp liền đứng lên, không biết có thể là Đặng Phi trấn lại lần nữa tuyển một chỗ định cư. Nghe lời ấy, Trương Sở cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành lại là có phách lực như thế, cũng không phải mình dọn đi, mà là dự định mang theo tất cả dân trấn cùng một chỗ. Đem tất cả thị trấn cũng dọn đi, không nói hao phí bao nhiêu tiền tài, chỉ là trong đó sự việc đều đủ để đem người cho mà chết. Nhậm trấn trưởng. Trương Sở do dự một chút, trước không nên gấp. Nghe được Trương Sở lời nói, Nhậm Thiên Hành liếc nhìn Trương Sở một cái, tựa hồ là đang chờ lấy Trương Sở một lời giải thích đồng dạng. Bần đạo lần này ra ngoài thì không phải là không có tìm thấy đồng đạo. Chẳng qua, kia đồng đạo còn có một số việc, trong thời gian ngắn tới không được. Cái kia không biết ngài vị đạo hữu kia có thể giải quyết triệt để nơi này vấn đề sao? Nhậm Thiên Hành sau khi nghe được, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ đợi, đồng thời thẳng thắn mà hỏi. Cái này, Trương Sở lắc đầu, bần đạo không biết. Hắn là thật không biết Thiên Hạc có không có năng lực giải quyết việc này. Nhậm Thiên Hành nghe được Trương Sở trả lời, ánh mắt lập tức thì phai nhạt xuống, nhìn tới, không phải muốn rời đi nơi này không thể. May mắn còn có thời gian, nếu hiện tại thì di chuyển, liền xem như dọn đi rồi, kia tất cả tiểu trấn cũng là không còn tồn tại. Đạo trưởng, sự việc đánh tra rõ ràng sau đó, Nhậm Thiên Hành liền đứng lên, lão hủ cáo tử. Trương Sở im lặng nhìn Nhậm Thiên Hành mang theo A Phong đi ra ngoài, hắn là chân không có cách nào. Chương 68, dự định, chương 68, dự định. Quỷ đả tường sự việc từ Trương Sở hồi sau khi đến thì lại cũng chưa từng xảy ra, Đàng Phi trấn dân trấn cũng là dần dần an tâm tiếp theo. Thực chất, trong bóng tối, Nhậm Thiên Hành đã là mang theo một ít thân hảo nông thôn lựa chọn dậy rồi Đàng Phi trấn di chuyển địa phương. Ngoại giới ồn ào tự nhiên là cùng Trương Sở không có có quan hệ gì. Liền xem như Đàng Phi trấn di chuyển, Trương Sở thì là không có khả năng rời khỏi Loạn Táng Cương. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Loạn Táng Cương liên tục không ngừng sinh ra tà khí, chính là Trương Sở tăng thực lực lên tốt nhất tư lương. Hắn làm sao có khả năng tùy tiện rời khỏi đâu? Huống chi, có việc thế kính mang theo, chỉ cần là Trương Sở muốn chạy, người bình thường cũng là ngăn không được hắn. Sáng sớm vừa mới ngủ dậy, Trương Sở cho Thạch Kiên lên ba nén hương, liền xoay người đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ khẽ động, đã là đến thế giới Liên Thành nghĩa trang bên trong. Hôm nay lại là một nhóm luyện thi muốn xuất thổ, hắn hôm nay phải tại thế giới Liên Thành trông coi. Về phần Đằng Phi trấn bên ấy, mỗi ngày cũng đi hấp thu Loạn Táng Cương thi khí tử khí là được rồi. Đạo chủ, Trương Sở vừa mới lộ diện một cái, lão Lưu thì tìm tới, căn phòng không đủ dùng. Căn phòng không đủ dùng. Vô chủ thi thể rất nhiều sao? Trương Sở lập tức thì mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thế giới Liên Thành nghĩa trang còn không phải thế sao tượng thế giới Cương Thi nghĩa trang nhỏ như vậy, ở chỗ này có Trương Sở trấn thi thủ đoạn, đủ có thể đủ thịnh hạ 1-200 cỗ thi thể đấy. Không phải quá nhiều. Lão Lưu lắc đầu, là Hắc Ý đạo trưởng đưa tới thi thể quá nhiều rồi. Đúng lúc gặp Vương Triều những năm cuối, khói lửa nổi lên bốn phía, sơn phỉ khắp nơi trên đất. Hắc Ý đạo trưởng trừ ác dương thiện, diệt trừ sơn tặc đạo phỉ, trên cơ bản cách mỗi mấy ngày thì có thể đưa tới không ít thi thể. Trong lúc nhất thời, tất cả Kinh Châu lại khó được thành một mảnh có yên vui. Sơn tặc thổ phỉ chỉ cần vừa lộ đầu, Hắc Ý đạo trưởng thì giết đến tận cửa đi. Hiện tại làm cho Hắc Ý đều không thể không viễn phó hắn địa, trừ bạo an dân. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, vân đạo hiểu rõ. Hắn một người tu luyện thiên thi quyết người, còn sợ thi thể nhiều không? Thi thể nhiều thì thế nào? Trực tiếp tế luyện không được sao? Liền xem như không tế luyện được, gia tăng tụ âm địa nội tình hoặc là nhường thi vương phiên trực tiếp thôn vệ cũng không thành vấn đề. Thi vương phiên, vốn là vì khống chế cương thi mà luyện chế pháp khí, thôn vệ một ít thi thể cũng không phải việc khó gì. Lão Lưu rời đi, Trương Sở thì là trong nghĩa trang kiểm tra nhìn lại. Rất nhiều thi thể không phải không thích hợp luyện thi, mà là không có luyện chế thiết yếu. Một ít tế luyện ra vẹn vẹn là thi thể của Bạch Cương, sao có thể vào Trương Sở mắt đâu? Mặc kệ là đối phó địch nhân, hay là tăng thực lực lên, Bạch Cương trên cơ bản đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tối thiểu nhất đều phải là hắc cương cất bước. Triệu hoán ra thi vương phiên, Trương Sở trực tiếp liền đem những kia không thích hợp thi thể của luyện thi cho xử lý. Còn lại thích hợp thi thể của luyện thi cũng là không đến 50 có được, nghĩa trang trong nháy mắt liền bị trống không một mảng lớn. Đem thi thể thu nhập đến thi vương phiên về sau, Trương Sở liền lấy pháp lực rửa luyện. Theo không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên bên trong những thi thể này đang bay nhanh tiêu tán, hóa thành một loại năng lượng dung nhập vào thi vương phiên bên trong. Cảm thụ lấy thi vương phiên như có như không sát khí, Trương Sở nở nụ cười, nhìn xem đến vẫn là không có rửa luyện đến nhà a. Mặc kệ ma đạo pháp khí hay là chính đạo pháp khí, tế luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng sau đó, đều là bất hiện sơn bất lộ thủy. Chỉ có đang thúc dục phát lúc, mới biết thể hiện ra tuyệt cường uy lực. Dưới mắt, thi vương phiên thượng tồn tại như có như không sát khí, chỉ có thể là chứng minh một sự kiện, đó chính là Trương Sở không có triệt để đem thi vương phiên tẩy luyện tốt. Vận dưỡng pháp khí chuyện này, từ trước đến giờ đều không phải là một lần là xong, từ trước đến giờ cũng phải cần dựa vào thời gian chậm rãi mài. Nhất là bị Trương Sở ký thác kỳ vọng thi vương phiên thì càng là như vậy, muốn dùng thuận buồm xuôi gió, vậy sẽ phải tại bình thường nhiều hơn tẩy luyện. Mang theo thi vương phiên về tới trong tĩnh thất, nhìn tĩnh thất bên cạnh một loạt cái dương, Trương Sở khỏe miệng phủ lên mỉm cười. Những thứ này trong dương bên cạnh chứa đều là quân hỏa, trừ ra hắn mua 3 rất súng máy hạng nặng cùng với mấy dương lựu đạn bên ngoài, còn lại đều là theo phủ đầu bang trong kho hàng vận chuyển tới. Có 2 cố đồng giáp thi, 3 bộ thiết giáp thi hộ thân, tăng thêm nhiều như vậy quân hỏa, Trương Sở cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Tại thế giới liên thành, hẳn là không có người nào năng lực đối với Trương Sở tạo thành uy hiếp. Liền xem như có lấy mấy vạn đại quân vây khốn, Trương Sở giết ra khỏi chúng đây, vậy cũng đúng chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng quên, hắn nhưng là cái điều khiển thi thể người trong nghề. Thật sự đứng trước chiến trận, Trương Sở chỉ cần đem Thi Vương Phiên dẫn động, là có thể nạp thi thể của địch nhân để bản thân sử dụng. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, thực lực của hắn sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh. Lại thêm có đồng giáp thi hộ thân, thiên hạ đều có thể đi. Chờ đến Hắc Y quay về, Trương Sở nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm nói, cũng nên mưu đồ một chút thần chiếu kinh sự tình. Hiện tại có thực lực, hắn đương nhiên là cần mưu đồ một chút thần chiếu kinh. Cái khác tạm thời không nói, chỉ là lần trước thành tựu ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn thi khí bộc phát tràng cảnh đều là nhường Trương Sở lòng còn sợ hãi. Nếu không có nhìn Việt Thế Kính đóng quân ở Thức Hải bên trong, hắn sợ là thì biến thành một bộ không có có ý thức cương thi. Hiện tại có tung hoành thiên hạ thực lực, hắn đương nhiên là nghĩ trước tiên đem thế giới liên thành hai đại tuyệt học một trong thần chiếu kinh đem tới tay xem xét, có thể hay không giải quyết tự thân khí huyết đờ đẫn vấn đề. Hắn thấy, chỉ cần là khí huyết đầy đủ thịnh vượng, khẳng định là có thể chống cự thi khí bộc phát. Không nói những cái khác, chỉ là theo hắn niệm chấn hỏa vân tà thần sự việc nhìn lại, thì có thể biết huyết khí thịnh vượng, thật là cực có chỗ tốt. Nếu không phải làm sơ hỏa vân tà thần lực lượng hao hết, lại bản thân bị trọng thương, Trương Sở tuyệt đối không thể năng lực thành công, thậm chí là ngay cả hiểm chấn đều là làm không được. Kia nếu là hắn có hỏa vân tà thần kia một thân khí huyết chi lực, liền xem như thi khí bạo phát, cũng là có thể ngăn cản một hai. Chỉ cần hắn khí huyết đi đủ cường đại, thi khí cũng là không làm gì được hắn. Về phần nói tăng cường khí huyết, cái này rất đơn giản, hắn nếu thật là đến các đại môn phái thăm hỏi, chẳng lẽ còn năng lực vơ vét không đến một ít tăng cường khí huyết đan dược sao? Không nói những cái khác, chỉ là thiếu lâm đại hoàn đan liền để Trương Sở trông mà thèm không thôi. Huống chi trong thiếu lâm tự còn có kim cương bất hoại thần công, tiểu này đối với Trương Sở cực kỳ hữu dụng cường hóa thân thể công pháp. Muốn khí huyết thịnh vượng, tối thiểu nhất muốn làm đến một chút đi, đó chính là cơ thể đầy đủ khỏe mạnh mới được. Suy nghĩ đang không ngừng tung bay, đợi đến Trương Sở tỉnh táo lại, bên ngoài sắc trời đã là tối xuống. Trương Sở đẩy ra tĩnh thất môn, thì hướng phía tụ âm địa phương hướng đi tới. Thời gian của hắn hay là rất vội, trước phải xử lý tụ âm địa bên trong luyện thi, còn muốn trở về thế giới cương thi loạn táng cương, hấp thu loạn táng cương mỗi ngày sinh ra tà khí đấy. Giờ phút này, trăng tròn treo cao, Trương Sở một bộ đạo bào, tóc trắng tung bay, xuất hiện tại trước tụ âm địa. Chương 69, khó. Khó. Khó, chương 69, khó. Khó. Khó. Đêm về khuya, luyện thi xuất thủ lúc, Trương Sở đứng ở tụ âm địa trước, nhìn qua từng đôi mang theo lông đen cánh tay theo thổ hạ thẳng tắp đưa ra ngoài. Đúng lúc này, chính là một hồi phá đất mà lên âm thanh, bụi đất tung bay, từng cỗ hắc cương tựa như là đợi kiểm duyệt binh sĩ một dạng, lặng lặng đứng ở trong bụi đất, lặng yên không một tiếng động. Ngao. Nương theo lấy một bộ cương thi bắt đầu gào thét, cương thi khác cũng là tê giống lên, tựa hồ là đang tuyên cáo bọn hắn xuất thế đồng dạng. Nghe khiếp người đến cực điểm tiếng gào thét, Trương Sở sắc mặt lạnh xuống, kêu to cái gì? Trong tay sớm liền chuẩn bị tốt vạn thi phiên đã là vứt ra ngoài, bao phủ tại phía trên tụ âm địa, năm cố luyện thi thì là đứng ở bốn phương tám hướng, y mắng uy hiếp trực tiếp liền để những kia bị khát máu dục vọng khống chế cương thi ngưng trụ lên, run lẩy bẩy đứng tại chỗ. Mười phần đáng tiếc là, lần này cũng không có thiết giáp thi nào được, chỉ có 25 cô hắc cương. Trương Sở cất bước đi vào tụ âm địa bên trong, ngoắc ngón tay, một bộ hắc cương thì nhảy đến trước mặt hắn. Hắn nắm tay đặt ở cương thi đỉnh đầu, thần vận hấp thụ thi khí pháp môn, một bộ hắc cương bản nguyên thi khí đã là bị Trương Sở thôn vệ hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Thi khí đi vào thân thể bên trong, pháp lực cuốn một cái, trực tiếp liền bị nuốt vào pháp lực chủng tử bên trong, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã bị luyện hóa, thành hắn nắm trong tay pháp lực. Từng cỗ hắc cương tựa như là dê đợi làm thịt bình thường, không ngừng bị Trương Sở hấp thu bản nguyên thi khí, hóa thành cho bụi, rơi vào tụ âm địa bên trong. Mãi đến khi 25 cỗ hắc cương đều bị Trương Sở hấp thu xong rồi về sau, Trương Sở mới ngừng lại. Hắn đứng yên tại chỗ, vận chuyển thiên thi quyết, đem vừa mới nuốt vào 25 đoàn bản nguyên thi khí triệt để luyện hóa. Theo không ngừng luyện hóa, pháp lực chủng tử cũng là càng thêm chốt mạnh lên, sợi rễ trong đan điền đâm càng sâu, càng là có hai cái nho nhỏ thân theo pháp lực chủng tử tăng lên ra đây. Một thân nhìn qua đã là sinh trưởng hoàn toàn, một căn khác thân thì là ngắn thượng như vậy một chút, rõ ràng là không có triệt để trưởng thành. Cảm giác được đan điền tình huống, Trương Sở trong lòng có chút phát khổ, 25 cô hắc cương cũng sinh ra hai cây hoàn chỉnh thân, đây chẳng phải là nói, một cái thân muốn triệt để tạo ra, ít nhất là cần thập tam cỗ trở lên hắc cương sao? Căn cứ thiên thi quyết chứa đựng, ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn, kia cũng phải cần sinh ra 12 cây thân. Thô sơ giản lược đoán chừng, muốn ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn, kia liền muốn chí ít cần 156 cố hắc cương. Nếu tụ âm địa không mở rộng tình huống dưới, mỗi lần năng lực đào được 25 cố luyện thi, kia liền cần trọn vẹn một thời gian 2 năm mới có thể ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn. Mà ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn, còn có ngưng pháp cảnh hậu kỳ viên mãn, cần hắc cương số lượng thì càng nhiều. Về phần nói trực tiếp dùng thiết giáp thi tu luyện, Trương Sở bây giờ còn chưa có xa xỉ như vậy. Đem hơi có vẻ lỗ mãng pháp lực nắm trong tay một chút về sau, Trương Sở thì ngừng lại, trên người hắn vì thi khí âm hàn sinh ra băng tinh cũng là vỡ vụn đầy đất. Thu hồi thi vương phiên, năm cố luyện thi cũng là thu vào, Trương Sở liền bắt đầu yên lặng cảm giác lên tụ âm địa tình huống. Không thể không nói, thế này duy ngã độc pháp về sau, sinh ra môi trường chính là tốt. Ngắn ngủi mấy tháng tình huống dưới, tụ âm địa cuối cùng lại sinh ra mấy cái âm khí trọng yếu, lại có thể mở ra 5 cái hố xác. Cho tới bây giờ, thế giới liên thành nghĩa trang bên trong đã là có 30 luyện thi sử dụng hố xác. Chỉ là có chút đáng tiếc, thế giới cương thi không thể dùng đến luyện thi, nếu không, Trương Sở thực lực để thăng thì sẽ nhanh hơn. Tại thế giới cương thi, Trương Sở hay là cần duy trì một chút chính đạo nhân sĩ thiết lập nhân vật đâu. Nếu không khiến cho cái khác tự khoe là chính đạo nhân sĩ vây công, vậy liền được không bù mất. Cũng đúng thế thật, vì sao thế giới cương thi rõ ràng luyện thi điều kiện càng tốt hơn, Trương Sở lại là không có ở đâu tiến hành luyện thi nguyên nhân. Hắn còn muốn nhìn theo Thiên Hạc đạo trưởng trong tay lấy được hoàn chỉnh thiên thi quyết đâu, nếu như bị Thiên Hạc đạo trưởng phát hiện Trương Sở luyện thi lời nói, đừng nói là hoàn chỉnh thiên thi quyết, sợ là Thiên Hạc đạo trưởng muốn chạm yêu trừ ma. Tới lúc đó, liền xem như Trương Sở làm rõ, chính mình là Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên nhất mạch đệ tử duy nhất, thì là bất kể dùng. 30 cỗ tốt nhất luyện thi vật liệu bị Trương Sở một vừa để xuống vào đến thi trong hầm, chỉ cần chậm đợi 7749 ngày về sau, thì có 30 cỗ hắc cương đào được. Cũng không đúng, hẳn là có 29 cỗ hắc cương đào được, một bộ thiết giáp thi đào được. Ô tổng quản thi thể cũng là bị Trương Sở tế luyện, nói không chừng cũng có thể trở thành một bộ thiết giáp thi. Tu âm địa sự việc xử lý xong về sau, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thì xuất hiện ở thế giới Liên Thành nghĩa trang bên trong, hôm nay còn không có đem loạn táng cương tà khí cho thu nạp đâu. Nhìn trong bài tha ma rồi rào đến cực điểm thi khí, hóa khí, âm khí, Trương Sở thì là có chút nhức đầu. Hắn phát hiện, trong bãi tha ma tà khí đây hôm qua càng dày đặc hơn một kia. Lượng biến sinh ra chất biến, loạn táng cương ở dưới tồn tại, sớm muộn là có thể thoát khốn mà ra. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có không ngừng hấp thu trong bãi tha ma tà khí, giảm bất tà khí đối với loạn táng cương hạ phong ấn an mọn, chỉ hoan phía dưới kinh khủng tồn tại phá phong mà ra thời gian. Thi Vương Phiên trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay ném ra ngoài, năm cố luyện thi cũng là đứng bốn phương tám hướng, bắt đầu không ngừng hấp thu lên trong bãi tha ma tà khí tới. Theo không ngừng hút vào, trong bãi tha ma tà khí đang nhanh chóng biến mất, Thi Vương Phiên càng là hơn màu máu cùng ám kim sắc xen lẫn lấp lóe. Đợi đến Vương Đông vừa trắng thời khắc, Trương Sở đã là theo thế giới cương thi quay trở về tới thế giới Liên Thành nghĩa trang bên trong. Thiên Hạc đạo trưởng liền xem như đến, vậy cũng đúng phải cần một khoảng thời gian, lưu tại thế giới cương thi cũng là vô dụng, còn không bằng thường trú thế giới Liên Thành. Ở chỗ này, nếu là không có những kia ẩn tàng cực sâu lão quái vật, Trương Sở có thể nói là vô địch khắp thiên hạ. Huống chi, Trương Sở muốn tích xúc tăng lên pháp lực, vậy sẽ phải tiếp tục khai quật thế giới Liên Thành tiềm lực. Tại thế giới cương thi hoàn toàn là không thoải mái chấn tay được, không cẩn thận thì muốn biến thành tà ma ngoại đạo. Hiện nay, dựa theo một điểm cách nói, Trương Sở coi như là thuộc về loại đó lại chính nghĩa thủ tự trận doanh, chỉ cần không làm chuyện khác người gì, hoàn toàn cũng không cần nên đón đại quy mô vây giết. Mà tăng lên pháp lực lại cần hắc cương, chỉ có tại thế giới Liên Thành, Trương Sở mới có thể đại quy mô luyện chế cương thi, liền xem như bị vây giết, có năm cố luyện thi nơi tay, vậy cũng đúng không có gì trở ngại. Nghĩ muốn tăng lên pháp lực cần có hắc cương, Trương Sở đều có chút đau đầu. Ngưng pháp cảnh chỉ là bắt đầu thôi, phía sau còn có trúc cơ, kim đan và các loại cảnh giới. Nghĩ tới tình cảnh này, Trương Sở trong đầu không khỏi hiện ra một câu, khó, khó, khó. Chớ đem kim đan làm bình thường. Hắn tu luyện mặc dù không biết có phải hay không là trong truyền thuyết kim đan đại đạo, thế nhưng hiện nay hắn đã là cảm nhận được tu tiên chi nạn. Vẹn vẹn là tu luyện tài nguyên, liền để Trương Sở có chút không thể làm gì. Thật sự là cấp thấp thế giới năng lực cung cấp tài nguyên quá ít, đồng thời theo Trương Sở tu vi tăng lên, liền xem như thế giới cương thi cũng không thể cung cấp quá nhiều tài nguyên. Rốt cuộc, thế giới cương thi đã là ở vào thời đại mạt pháp, chương 70, bất an, chương 70, bất an. Hôm sau, sáng sớm, ôn hòa ánh nắng vẩy xuống mặt đất, xua tán đi ban đêm hàn ý. Bái kiến đạo chủ. Nghĩa trang thế giới Liên Thành trong tĩnh thất, Hắc Y đứng Trương Sở trước mặt, sắc mặt vẻ nghi hoặc. Hắn là đêm qua vừa mới trừ bạo an dân, mang theo thi thể về đến nghĩa trang, liền bị lão Lưu báo cho biết, đạo chủ tìm hắn. Nghĩ và đêm qua thật sự là quá muộn, thì cũng không đến, một mực chờ đến sáng sớm mới đến bái kiến. Người quay về. Ngồi xếp bằng Trương Sở chậm rãi mở ra giống như lỗ đen bình thường hai con người, liếc nhìn Hắc Y một cái, có ý riêng nhìn Kình Châu thành phương hướng một chút, cơ duyên đã tới. Cơ duyên đã tới. Hắc Y thì thầm một tiếng, hắn có chút không thể tin liếc nhìn Trương Sở một cái, đạo chủ, ngài là nói thần chiếu kinh. Đúng vậy. Trương Sở khẽ gật đầu. Đạt được xác định hồi phục, Hắc Y lập tức thì kích động. Từ Trương Sở đã nói với hắn võ đạo sự tình về sau, nhất là thần chiếu kinh lúc có thể đột phá tiên thiên công pháp về sau, hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên qua thần chiếu kinh sự việc. Tại phiêu bạt giang hồ lúc, cũng là không ít tìm hiểu đinh điện tung tích, đáng tiếc, mặc kệ hắn đánh như thế nào dò đều là bật vô âm tín, đinh điện dường như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Dưới mắt, Trương Sở lại một lần nữa cùng hắn nhắc tới, hơn nữa là cơ duyên đã tới, hắn há có thể không kích động. Trong lúc nhất thời, Hắc Y bởi vì trừ bạo an dân, vận chuyển thi thể là chú nằm đêm ra mệt nhọc, đều tiêu tán. Hai mắt càng là hơn tràn ngập chờ mong nhìn qua Trương Sở. Ngươi chớ kích động, trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y Liễu, tranh đoạt thần chiếu kinh, tránh không được một phen chém giết, đến lúc đó, thân thể mỏi mệt, thế nhưng ảnh hưởng phát huy. Đúng, đạo chủ. Nhìn Trương Sở một bộ trí tuệ vững vàng nét mặt, Hắc Y cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, có đạo chủ nhu đồ, tất nhiên là không có khả năng thất bại. Luyện võ làm sao có khả năng cùng tu tiên đây? Nhất là, trải qua đoạn thời gian này đi theo, Hắc Y trong lòng cũng là hiểu rõ, Trương Sở tuyệt đối không phải cái gì chính đạo nhân vật. Vì thi thể luyện công, càng là hơn thúc đẩy thi thể chiến đấu, thấy thế nào đều không phải là chính đạo người. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một phen, chờ bần đạo báo tin. Đúng, đạo chủ. Hắc Y cung kính lui ra ngoài. Trương Sở nhìn qua Hắc Y bóng lưng, đôi mắt cũng là híp lại. Theo vừa mới thu phục Hắc Y lúc, hắn liền bắt đầu nưu đồ lâu như vậy, có thể thành hay không, ngay tại này một lần hành động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đinh điện đây chính là một xương cứng, tính tình càng là hơn cố chấp đến cực điểm. Nếu là không cứng rắn lời nói, Lang Thoái Tư cũng không trở thành nốt đinh điện 10 năm gần đây, càng là hơn nghiêm hình tra tấn, cũng không có đem Liên Thành quyết bí mật đem tới tay. Hiện tại, đinh điện hẳn là vừa mới bị Lang Thoái Tư cầm tù không đến bao lâu, tâm trí cũng không tính được thành thục, còn cùng Trương Sở có gặp mặt một lần. Hắc Y đạo trưởng lúc này thanh danh, trên giang hồ mặc dù không tính là quá tốt, thế nhưng, tại dân gian, đây chính là có ra tay ác độc phán quan xưng hô, mặc dù không cứ gọi được là vạn gia sinh phật, vậy cũng đúng không thẹn một tiếng đại hiệp. Có như thế thanh danh, lại thêm Trương Sở thu xếp Mai Niệm Xanh thi thể sự việc, lấy được Đinh Điển hảo cảm nghĩ đến là không khó. Sẽ giúp Đinh Điển ôm mỹ nhân về, đổi lấy thần chiếu kinh vẫn có một ít hy vọng. Nếu thực sự không được, nếu không thì tự bảo thôi, dù sao Trương Sở đối với Liên Thành quyết tàng bảo địa đó là tương đối rõ ràng. Hiện tại muốn xác định chính là Đinh Điển rốt cục ở chỗ nào một tòa trong phòng giam. Căn cứ hắn nhìn qua phim truyền hình, giam giữ Đinh Điển địa điểm tựa hồ là đang lăng thoái tư phủ đệ sát vách, bằng không, Đinh Điển làm sao có khả năng nghe được tiếng tiêu đâu. Lưu lại mấy ngày giảm sóc thời gian, chính là vì triệt để xác định Đinh Điển vị trí. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, bước ra không biết bao lâu không có đi ra khỏi nghĩa trang cửa lớn, hướng phía Kinh Châu thành mà đi. Một đường đi nhanh, không có hao phí thời gian bao nhiêu, Trương Sở liền đi tới Kinh Châu thành bên trong. Nhìn qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, Trương Sở cũng là mang tới tia tiêu ý. Kinh Châu gần 1-2 năm năng lực như thế phồn hoa, Trương Sở thế nhưng xuất lực không nhỏ. Hắn nhường hắc y trừ bạo an dân, sát không ít thổ phỉ sơ tặc, an ninh trật tự tốt, thị trường tự nhiên là phồn hoa nhiều. Yên lặng cảm thụ một phen khói lửa, Trương Sở thì hướng phía Lăng phủ mà đi. Hắn hôm nay trừ ra kiểm tra thực hư đinh điện ở đâu bên ngoài, còn có những chuyện khác đấy. Mà việc này đó là không phải tìm Lăng Toái Tư không được. Làm phiền thông bẩm một tiếng. Trương Sở đi tới Lăng phủ trước đó, nhìn đứng ở cửa thủ vệ, đi ra phía trước, liền nói nghĩa trang phía Nam thành, Trường Sinh đạo nhân, trước tới bái phòng. Nghĩa trang phía Nam thành, Trường Sinh đạo nhân. Cửa thủ vệ cũng là linh quang người, nghe được Trương Sở giới thiệu, lập tức liền nghĩ tới Trương Sở là người thế nào. Mặc dù Trương Sở tại Kinh Châu thành không thường lộ diện, thế nhưng thanh danh của hắn lại là không nhỏ. Nhất là tại đem Hắc Y đạo trưởng thu làm thủ hạ về sau, thì càng như mặt trời ban trưa. Lăng phủ thủ vệ đều là Lăng Thoái Tư tại Long Sa bang bên trong tâm phúc, thân làm người giang hồ, làm sao có khả năng không biết Hắc Y đạo trưởng đại danh đâu. Đạo trưởng, ngài chờ một lát. Cho nên, thủ vệ cung kính đến cực điểm, tiểu nhân đi luôn thông báo. Dứt lời, một người vội vàng hướng phía trong phủ chạy tới, một người khác thì là thoáng có chút khẩn trương nhìn Trương Sở. Làm sơ Lăng Thoái Tư thăm dò Trương Sở sự việc, tại Long Sa bang bên trong cũng không phải bí mật. Hắn tự nhiên là hiểu rõ, thăm dò sự tình cuối cùng vì nhà mình bang chủ tới cửa chịu nhận lỗi kết thúc. Đợi không bao lâu, Lăng Thoái Tư thì đi ra, nhìn đứng ở cửa đúng là Trương Sở, hít sâu một hơi, dạy dỗ một chút bên cạnh thủ vệ, Trường Sinh đạo trưởng đến, trực tiếp thì mời vào, nhường đứng ngoài cửa còn thể thống gì. Dứt lời, mang theo nghi ngờ đi tới Trương Sở trước mặt, đạo trưởng, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, chớ trách, chớ trách. Bần đạo hôm nay tới trước, cũng là không có nói trước báo cho biết, có gì trách cứ. Trương Sở ha ha cười một tiếng. Đạo trưởng, mời. Lăng Thoái Tư trực tiếp thì duỗi ra một tay, mang theo Trương Sở hướng phía trong phủ đi đến, vừa đi, một bên thử thăm dò Trương Sở ý, trong lòng của hắn rất là hoài nghi, Trương Sở tới nơi này rốt cục là muốn làm gì? Lăng đại nhân. Đợi đến hai bên đến phòng khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Trương Sở cũng là nói rõ ý đồ đến, vần đạo này đến, là có chuyện cần Lăng đại nhân giúp đỡ. Đạo trưởng, thỉnh giảng. Nghĩa trang bên trong gần đây thu nạp thi thể thật sự là quá nhiều rồi, cần xây dựng thêm một chút. Trương Sở chậm rãi nói, vần đạo muốn mua một ít thổ địa. Cái này sao? Lăng Thoái Tư theo bản năng muốn nắm bóp một chút Trương Sở, bất quá, nhìn thấy Trương Sở giống như cười mà không phải cười nét mặt, rất nhanh liền phản ứng lại, hắn đối mặt là ai, đương nhiên là không thành vấn đề. Sau đó, cũng là người ta lấy ra Kinh Châu thành phụ cận bản đồ, đặt ở Trương Sở trước mặt, không biết đạo trưởng coi trọng nơi nào thổ địa. Thì cái này phiến đi. Trương Sở tiến lên nhìn một chút, ngay tại nghĩa trang phụ cận vẽ một vòng tròn, không biết có thể thực hiện. Làm nhưng không thành vấn đề. Lăng Thoái Tư đó là miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn căn bản thì mặc kệ những kia thổ địa có phải hay không có chủ, liền xem như có chủ, chỉ cần Trương Sở coi trọng, vậy cũng đúng không có chủ. Vậy thì mời Lăng đại nhân trượng đo một cái, xem xét cần bao nhiêu ngân lượng. Nhìn Lăng Thoái Tư đáp ứng xuống, Trương Sở cũng là gật đầu một cái, đến lúc đó, bần đạo để người đưa tới. Đạo trưởng. Lăng Thoái Tư bản thân là muốn nói không cần tiền, thế nhưng, nhìn Trương Sở kia vẻ chăm chú, vẫn gật đầu, vậy được. Quyết định thổ địa về sau, Trương Sở lại cùng Lăng Thoái Tư hàn huyên vài câu, thì đi ra Lăng phủ. Lăng Thoái Tư nhìn Trương Sở bóng lưng, nhưng trong lòng thì có chút bất an. Chương 71, hộ pháp, chương 71, hộ pháp. Trương Sở đi ra Lăng Thoái Tư phủ đệ không có bao xa, thì quay đầu hướng phía Lăng Thoái Tư phủ đệ chỗ sâu liếc mắt nhìn chằm chằm. Hắn đã là xác định Đinh Điển liền bị cầm tù tại Lăng Thoái Tư phủ đệ bên cạnh trong lao ngục. Lam Sơ, Đinh Điển đêm khuya tới chơi, Trương Sở thế nhưng ở trên người hắn làm một chút tay chân, hiện tại dùng để tìm người, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi. Lại tại Kinh Châu thành bên trong đi vòng vo sau một thời gian ngắn, đợi đến tới gần giữa trưa lúc, Trương Sở thì quay trở về nghĩa trang. Đạo chủ. Trương Sở vừa mới bước vào nghĩa trang cửa lớn, liền thấy thần sắc kích động dị thường Hắc Y đạo trưởng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Việc quan hệ Trường Sinh, Hắc Y lại làm sao có khả năng chân bình tĩnh trở lại đâu? Trong tĩnh thất nói, Trương Sở nhìn thoáng qua tràn ngập chờ mong Hắc Y liề, thì hướng phía tĩnh thất đi tới. Đã là xác định. Hai người sau khi ngồi xuống, Trương Sở chậm rãi mở miệng nói, Đinh Điển thì tại Kinh Châu thành bên trong. Vậy còn chờ gì? Hắc Y kích động đứng lên, thuộc hạ cái này đi đem người chỗ tới. Ha ha. Trương Sở cười lạnh một tiếng, như vậy gióng trống thua chiêng đi qua, ngươi liền xem như bắt được, năng lực giữ được. Hắc Y lập tức thì do dự không nói. Hắn cũng không phải thấy lợi tối mắt, mà là Trường Sinh hấp dẫn lại có ai năng lực ngăn cản đâu. Hiện nay ngươi cần phải làm là chờ. Nhìn Hắc Y cuối cùng là bình tĩnh một chút về sau, Trương Sở nhìn Kinh Châu thành phương hướng, trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang, chờ hơn mấy ngày là được rồi. Đừng có gấp. Là ngươi, trốn không thoát. Huống chi, còn có bần đạo đâu. Đúng, đạo chủ. Hắc Y hít sâu một hơi, cuối cùng là bình tĩnh lại. Chỉ là, hắn ấy mắt thâm tàng vẻ kích động, thế nhưng từ trước đến giờ đều không có biến mất qua. Đạo chủ, đang Trương Sở nói với hắc ý này thứ gì lúc, giọng lão Lưu theo ngoài cửa vang lên, Lâm sư gia còn có ô bộ đầu đến rồi. Trước đem bọn hắn mời tiến đến đi. Trương Sở nghe sau khi tới, qua trong giây lát liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, mang theo hắc ý thì đi ra ngoài. Đạo chủ, hắc ý thì là hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn sao lại tới đây? Bần đạo hôm nay đi lên đi chi phủ nha môn lại mua một chút điện. Nói xong, Trương Sở còn hướng nhìn bốn phía nhìn một chút, ngươi không cảm thấy nghĩa trang thật sự là quá nhỏ sao? Hắc ý lập tức im lặng, đối với nghĩa trang tồn không xuống thi thể sự việc, hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Trương Sở lại là nghĩ tiến một bước phóng đại nghĩa trang. Gặp qua Lâm sư gia. Ô bộ đầu. Trương Sở đi qua lúc, liền thấy tại phòng khách bên trong yên lặng chờ sư gia còn có bộ đầu. Bái kiến trưởng sinh đạo trưởng, Hắc Y đạo trưởng. Hai người kia trực tiếp thì dùng tính ngữ. Hắc Y chỉ là gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Hắn thân làm Trương Sở thuộc hạ, có chuyện gì, Trương Sở làm chủ là được rồi. Đạo trưởng. Hàn huyên vài câu về sau, Lâm sư gia liền đem bản đồ cầm tới, hôm nay ngài sau khi đi, chúng ta tính toán một cái. Một khối lớn như thế địa, cần 5000 lượng bạc. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng lấy địa đồ nhìn sang, cùng hắn vẽ không có kém bao nhiêu, vì nghĩa trang làm trung tâm, 10 dặm trong cũng hòa vào. Vậy liền thay bần đạo đa tạ lang đại nhân. Sau đó quay đầu đối với Hắc Y nói một câu, lấy ra 5000 lượng ngân phiếu, giao cho Lâm sư gia còn có ô bộ đầu mang về. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nghe vậy, lập tức liền gật đầu một cái, không có chút nào vẻ bất mãn, trực tiếp thì từ trong ngực lấy ra 5000 lượng ngân phiếu đưa tới. Hơn năm thời gian, Hắc Y đạo trưởng không ngừng trừ bạo an dân, trong tay chiến lợi phẩm cũng là không ít. Lâm sư gia đem tiền thu vào, lại cùng Trương Sở hàn huyên vài câu, liền mang theo ô bộ đầu cáo tử. 5000 lượng bạc, vậy cũng đúng không ít, dù cho là bây giờ Kinh Châu mặt đất an ninh trật tự tốt đẹp, cũng là cần người hộ tống. Hắc Y. Nhìn Lâm sư gia mang theo ô bộ đầu rời đi, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở Hắc Y đạo trưởng trên người, từ trong ngực móc ra một tấm quy hoạch đồ, ngươi tổ chức một chút, đem nghĩa trang xây dựng thêm một chút. Đúng, đạo chủ. Hắc Y tiếp nhận quy hoạch đồ, nhìn thoáng qua, ngay lập tức liền đáp ứng xuống. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm, bao quát phạm vi cũng không nhỏ, khẳng định là không có khả năng đều dùng gạch đá xây lên. Cho nên, Trương Sở đặc biệt theo hắn biết trong trận pháp, chọn lựa một vì cây hoạch làm cơ sở, đem tất cả địa vực bao trùm vào trong. Cho Hắc Y quy hoạch đồ, kỳ thực chính là mỗi cái địa vị cần thiết trồng cây hoạch số lượng. Đạo chủ. Nhìn kỹ một chút quy hoạch Newton về sau, Hắc Y dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, thuộc hạ nhìn xem bên trong tựa hồ là có một ngôi chùa cổ, có cần hay không dỡ bỏ. Tạm thời không cần. Trương Sở sắc mặt như thường, trước tiên đem cây hoạch cũng trồng lên là được rồi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nhận mệnh lệnh, xuống dưới sắp đặt sự việc đi. Kia chùa cổ chính là Thiên Linh tự, lần này, Trương Sở mở rộng nghĩa trang, đã là đem Thiên Linh tự thì bao quát trong đó. Có đại trận bao phủ, đến lúc đó, liền xem như Trương Sở đem Thiên Linh tự làm sập, thì sẽ không có người biết được. Thời gian kế tiếp, Hắc Y ngay tại Trương Sở dẫn đầu xuống, an bài nhân thủ, tại mỗi cái điểm vị không ngừng mà trồng lấy cây hoè. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đã là đi qua, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm, trên cơ bản cũng trồng lên tất cả lớn nhỏ cây hoè. Cây hoè vốn là thuần âm, có nuôi quỷ khả năng, lại thêm, Trương Sở là vì hiện hữu nghĩa trang là trận nhãn, vì tụ âm địa cung cấp tâm khí, cho nên đợi đến tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Trương Sở lựa chọn một đêm khuya, liền xem như đem đại trận bắt đầu dùng. Đêm về khuya, cương thi hoành hành lúc, Trương Sở đứng tụ âm địa trước trên pháp đàn, huy động trong tay kiếm gỗ đào, càng là hơn đem thi vương phiên ném đi đến tụ âm địa vùng trời, chậm rãi dẫn động tụ âm địa bên trong âm khí. Một cỗ tản ra âm hàn tâm ý âm khí, dọc theo đại trận mạch lạc, thuận lợi chuyển vận to lớn trận mỗi cái trọng yếu trong. Dần dần, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm, đúng là bị một tầng sương mù mỏng bao phủ lại, thỉnh thoảng còn có đếm đạo bóng đen hiện lên, tựa hồ là đang di chuyển cái gì đồng dạng. Bóng đen kia chính là Trương Sở thi vương phiên bên trong luyện thi, bọn hắn đang không ngừng điều chỉnh, đại trận bên trong không hài hòa chỗ. Theo không ngừng mà điều chỉnh, sương mù cũng là càng thêm nồng đậm lên, tựa hồ là xung quanh trong vòng hơn 10 dặm chi ngoại địa phương, có cái quái gì thế bị thu nạp vào đại trận bên trong. Đốt. Trương Sở đứng pháp đàn phía trên, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, đại trận đã là triệt để thành hình. Đạo chủ. Hắc Y đứng tại sau lưng Trương Sở, đây chẳng lẽ là trận pháp sao? Hắn thở nhỏ đọc thuộc lòng đạo gia điện tịch, đối với tại tình cảnh trước mắt tự nhiên là có suy đoán. Đúng vậy. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, bốn đạo tựa như là quỷ mị giống nhau bóng đen trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Đúng là hắn trước đó phái đi ra mấy cố luyện thi. Hắc Y nhìn trong lúc đó xuất hiện bốn bóng người, còn có vẫn đứng tại Trương Sở bên cạnh kia một thân ảnh, đồng tử có hơi co rụt lại. Hắn không có từ này nằm trên thân thể người cảm nhận được bất kỳ sinh cơ, dường như là người chết đồng dạng. Đạo chủ. Hắc Y do dự một chút, đã lấy được phải nhìn xem trước mặt năm người, không biết bọn hắn là Vân đạo hộ pháp. Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái, suy nghĩ một chút, ngươi có thể cùng bọn hắn luận bàn một chút. Thế nào? Dứt lời, Trương Sở thì lặng lặng chờ đợi Hắc Y hồi phục. Chương 72, chuẩn bị, chương 72, chuẩn bị. Hắc Y nhìn Trương Sở sắc mặt lại là có chút hơi khó, hắn mặc dù là cảm thấy đi theo Trương Sở bên cạnh mấy người kia rất lợi hại, thế nhưng thì không cho rằng sẽ là đối thủ của mình. Mặc kệ là đánh thắng hay là đánh thua, thương tổn tới những người kia cũng không tiện bàn giao a. Yên tâm. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Hắc Y lo lắng một dạng, ngươi một mực toàn lực ra tay. Cái khác không cần phải để ý đến. Nói xong những thứ này, Trương Sở cũng là giới thiệu một chút, chỉ vào hai cố đồng giáp thì, hai người bọn họ coi như là ta lợi hại nhất, hai cái hộ pháp. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nghe được, Trương Sở không giống như là đang nói giỡn, đúng là dự định nhường hộ pháp cùng hắn luận bàn một chút. Tất nhiên đạo chủ ý chí kiên định như vậy, Hắc Y cũng đành phải đồng ý tiếp theo. Hắn cũng nghĩ xưng đo một cái, đạo chủ bên người năm cái hộ pháp thực lực đến cùng là thế nào dạng. Năng lực một bước bước vào trường sinh, đương nhiên là tốt nhất rồi. Bằng hữu, Hắc Y một bước bước đến Cương Thi Hoàng tộc trước mặt, chúng ta luận bàn một chút. Nhìn xem lên trước mặt Cương Thi Hoàng tộc đúng là không có chút nào trả lời ý nghĩa, Hắc Y thì là có chút nổi giận, hắn hướng phía Trương Sở nhìn sang. Ngươi một mực ra tay, dùng ngươi lợi hại nhất, võ công. Trương Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn hắn vốn là không thích nói chuyện. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nhìn thoáng qua đứng ở một bên Cương Thi Hoàng tộc, rút ra bảo kiếm trong tay thì hướng phía Cương Thi Hoàng tộc vọt tới. Kiếm quang hiện lên, Cương Thi Hoàng tộc tại Trương Sở chỉ lệnh dưới, cũng là bắt đầu phản kích. Kiếm quang sẽ qua, lệnh đạo nhân áo đen giật mình không thôi, bao hàm nội lực của hắn lợi kiếm đúng là chỉ phá vỡ người trước mặt trang phục, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ làm hại. Mà hắn cũng là cảm nhận được, người trước mặt hành luyện công phu rất là lợi hại, đồng thời còn tu luyện được công. Cùng người trước mặt giao thủ lúc, đúng là làm hắn có chút tứ chi cứng ngắc cảm giác. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, hắn đúng là dần dần không địch lại, mà người trước mặt tựa hồ là không biết mệt mỏi đồng dạng. Trương Sở đứng ở một bên, liền tại nơi đó lặng lặng nhìn. Hắn vốn là có ý nhường Cương Thi Hoàng tộc đối với Hắc Ý đạo trưởng tiến hành trấn nhiếp, nhất là ở trên ngựa thì muốn lấy được thần chiếu kinh về sau, thì càng cần nữa kiểu này trấn nhiếp. Hắn cũng không muốn khảo nghiệm lòng người, chỉ cần hắn đủ mạnh, Hắc Ý đạo trưởng cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ, tại trường sinh hấp dẫn dưới, thì tuyệt đối sẽ không phản bội. Được rồi. Nhìn Hắc Ý đạo trưởng liên tục bại lui, Trương Sở nói một câu, Cương Thi Hoàng tộc lập tức liền ngừng truy kích, Hắc Ý cũng là như thế. Hắc Ý miệng lớn thở hổn hển, khó có thể tin nhìn xem nhìn người trước mặt. Trên giang hồ, hắn đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Không ngờ rằng cũng là bị đạo chủ bên cạnh một không đáng chú ý hộ pháp cho đánh bại, hơn nữa là bại triệt để như vậy, trên cơ bản thì không thể chống đỡ một chút nào. Nếu còn lại mấy cái kia hộ pháp đồng loạt ra tay, hắn chỉ sợ chạy đều là chạy không được. Đạo chủ hộ pháp quả nhiên lợi hại. Bình phục một chút hô hấp về sau, Hắc Y đạo trưởng đi tới Trương Sở trước mặt, thuộc hạ không phải là đối thủ. Ngươi không phải là đối thủ rất bình thường. Trương Sở đó là tương đối công nhận. Một bộ đồng giáp thi nếu như bị một ngay cả tiên thiên đều không phải là võ giả đánh bại, kia đồng giáp thi thì có ích lợi gì đâu? Bất quá, cũng không cần nhục chí. Trương Sở nhìn Hắc Y đạo trưởng, an ủi một câu, chờ đến ngươi tiên thiên lúc, nói không chừng thì có thể đối phó bọn hắn. Nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trương Sở nhìn đã bị cấu kết thành trận pháp nghĩa trang, đêm mai chúng ta thì muốn động thủ. Đúng, đạo chủ. Hắc Y thần sắc vui mừng, nhìn Trương Sở khoát khoát tay, thì lui xuống. Nhìn Hắc Y về nghỉ ngơi, Trương Sở cũng là thân hình lóe lên, liền trở về thế giới Cương Thi nghĩa trang bên trong. Hôm nay hắn còn muốn đi trước Loạn Táng Cương tiếp tục hấp thụ thi khí đâu. Loạn Táng Cương trước, thi khí tử khí như nước thủy triều, Trương Sở trực tiếp liền đem thi vương phiên lấy ra ngoài, đặt Loạn Táng Cương vùng trời. Còn có 5 cố luyện thi điểm đặt bốn phía, nhanh chóng hấp thu lên thi khí tử khí tới. Nhìn qua giống như là thủy triều thi khí nhanh chóng biến mất, Trương Sở đối với thực lực để thăng bức thiết cảm giác lại một lần nữa tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, từ hắn mang theo Cương Thi Hoàng tộc sau khi trở về, Loạn Táng Cương thi khí tử khí mỗi ngày tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nay cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là Loạn Táng Cương phía dưới kinh khủng tồn tại, đào được thời gian đang không ngừng trước giờ. Chỉ có thực lực không ngừng mà tăng lên, mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Huống chi chỉ có thực lực để thăng đến trình độ nhất định, hắn có thể tại đây trong bãi tha ma đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. Mà hắn thực lực để thăng đường tắt, liền nằm ở thế giới liên thành. Lần này, hắn xây dựng thêm nghĩa trang vì cái gì cũng không chỉ là thiên linh tự những kia vàng bạc châu báu, thì không phải là vì thần chiếu kinh. Chỉ là như thế ít đồ, kia cũng quá coi thường Trương Sở. Tất cả nếu thuận lợi, nghĩ đến không dùng đến thời gian một năm, Trương Sở thực lực là có thể để thăng đến ngưng pháp cảnh viên mãn. Trước mắt Loạn Táng Cương hôm nay tiết ra ngoài thi khí tử khí đã là bị hấp thu hầu như không còn, Trương Sở quay người liền trở về nghĩa trang bên trong. Vừa chuyển động ý nghĩ đã là đến thế giới liên thành trong tinh thất. Thừa dịp bóng đêm còn không có tàn đi, Trương Sở lại một lần nữa đi tới tụ âm địa trước, đứng tại tụ âm địa bên trong, lấy ra thi vương phiên vận chuyển pháp lực, yên lặng cảm thụ lấy đại trận vận hành mạch lạc, xem xét có hay không có tắc nghẽn. Đợi đến mưu đồ sắp thành, đại trận nhưng là muốn phát huy quan trọng đến cực điểm tác dụng. Bao quát xung quanh trong vòng hơn 10 dặm đại trận nương theo lấy pháp lực rót vào, Trương Sở có thể cảm nhận được rõ ràng, liên tục không ngừng âm khí, dọc theo đại trận mạch lạc, hướng phía nghĩa trang chỗ đang không ngừng hội tụ. Thì tình thế trước mắt nhìn xem, sợ là không dùng đến 2-3 ngày thời gian có thể ngưng tụ ra một âm khí trọng yếu, hình thành một luyện thi sử dụng hồ sát. Luyện thi hay là quá ít. Cảm giác một phen về sau, Trương Sở lặng lẽ nghĩ đến, nếu đại trận mỗi cái trọng yếu đều có một bộ luyện thi, đại trận uy lực tối thiểu nhất còn có thể tăng cường 2 đến gấp 3. Trương Sở than nhẹ một tiếng, cũng là không có cách nào. Cương thi hình thành cũng phải cần thời gian, chủ yếu nhất là thi vương phiên hiện nay cũng liền năng lực khống chế 9 bộ luyện thi thôi. Nếu luyện thi nhiều, không chỉ không có thể tạo được trợ lực tác dụng, ngược lại sẽ nhường Trương Sở luống cuống tay chân. Luyện thi hay là quý tinh bất quý đa. Thu hồi thi vương phiên, năm cố luyện thi cũng là thu nạp lên, Trương Sở đứng trên tụ âm địa, yên lặng cảm giác tụ âm địa bên trong 30 cố còn không có hình thành luyện thi, khóe miệng cũng là lóe lên vẻ hài lòng. Không được bao lâu, 30 cố luyện thi muốn thi biến thành công. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên là sẽ có tăng lên không nhỏ. Nhất là nhìn xa xa không ngừng ngưng tụ âm khí, Trương Sở thì càng hài lòng hơn, hố sắc càng nhiều, luyện thi khẳng định thì càng nhiều, thực lực của hắn tăng lên tự nhiên cũng liền càng nhanh. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đã là lại một lần đi tới buổi tối, Hắc Y đạo trưởng sắc mặt kích động đứng ở Trương Sở trước mặt. Hắn hiểu rõ, tối nay chính là đạo chủ mang theo hắn lấy thần chiếu kinh lúc. Liên quan đến hắn trường sinh chi đường, hắn há có thể không thèm để ý. Đi. Trương Sở nhìn thoáng qua kích động Hắc Y Liễu, chậm rãi gật đầu một cái, liền mang theo Hắc Y đi ra nghĩa trang. Chương 73, ngài không chết, chương 73, ngài không chết. Trương Sở một thân đạo bào màu xanh, bên trên treo lên một thái cực đồ, Hắc Y thì là một thân đạo bào màu đen, bên trên treo lên một bát quái đồ. Tại dưới bóng đêm, hai người nhanh chóng hướng phía Kinh Châu thành đi nhanh mà đi. Cửa thành sắp quan bế lúc, Trương Sở cùng Hắc Y bước vào Kinh Châu thành bên trong. Nhìn qua rộn rộn ràng ràng đám người, Trương Sở hai người rất nhanh liền ngập vào đến trong bóng tối. Hắc Y mang theo Trương Sở đi vào một chỗ nhà dân trước, đẩy cửa phòng ra, liền đi vào. Trương Sở nhìn chung quanh một lần, ở phòng mặc dù đơn sơ, thế nhưng còn tính là sạch sẽ, nơi này hẳn là Hắc Y tại Kinh Châu thành bên trong một chỗ cứ điểm. Đạo chủ, chờ chút chúng ta đi chỗ nào? Hắc Y hướng phía Trương Sở bốn phía nhìn một chút, ngược lại là không nhìn thấy nhà mình đạo chủ năm cái hộ pháp. Đương nhiên là tìm đinh điện. Trương Sở ngồi trên ghế, hướng phía Lăng Phái Tư phủ đệ phương hướng nhìn thoáng qua, hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Dứt lời, liền bắt đầu tay lấy ra giấy vàng, bắt đầu điệt lên, không bao lâu một hạt giấy bộ dáng đồ vật liền bị điệt ra đây. Sau đó, lại lấy ra một cái sợi tóc, cột vào trên hạt giấy bên cạnh. Hắc Y nhìn Trương Sở trong tay hạt giấy, trong lòng đã là có suy đoán, thế nhưng, hay là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn chỉ ở các loại trí quái trong tiểu thuyết nhìn thấy hạt giấy tìm người, hiện nay lại năng lực tại trong hiện thực gặp được. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trên đường phố dần dần không có bóng người, Trương Sở cũng là từ trên ghế đứng lên. Đã đến giờ. Trương Sở đối với đang chợp mắt Hắc Y nói một tiếng, chúng ta xuất phát. Dứt lời, Trương Sở thì đem giấy trong tay hạ thả. Hạt giấy hô động cánh, trực tiếp thì bay ra ở phòng, hướng phía sợi tóc chủ nhân bay đi. Hắc Y trong đôi mắt đều là chấn kinh chi sắc, lúc trước hắn mặc dù là có suy đoán, thế nhưng tận mắt nhìn đến, hay là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng với kích động. Hai người đi theo vũ cánh mà không phải hạt giấy tại Kinh Châu thành bên trong nhanh chóng di động tới. Hắc Y càng chạy việt cảm giác quen thuộc, thì càng là kinh ngạc. Đạo chủ, hắn nhìn xem lên trước mặt quen thuộc đến cực điểm con đường, đinh điện bị Lăng Thoái Tư cầm xuống. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, vừa mới vừa đi tới Lăng Thoái Tư trước phủ, thì nghe được một hồi tiếng tiêu truyền đến. Đã nghe chưa? Nghe được. Vì Hắc Y nội lực thâm hậu, tự nhiên cũng là có thể nghe thấy tại yên tĩnh trong đêm khuya du dương tiếng tiêu. Ngươi đi đem thổi tiêu người mang ra. Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái, nhớ kỹ, là hoàn hảo không chút tổn hại mang ra. Hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Hắc Y nặng nề gật đầu, yên tâm đi, khẳng định là hoàn hảo không chút tổn hại mang ra. Theo tiếng tiêu bên trong, hắn là có thể nghe được, thổi tiêu người hẳn là không có gì võ công. Cầm nã một cái không có người có võ công, liền xem như tại Lăng Thoái Tư phủ đệ, với hắn mà nói, cũng là tương đối đơn giản. Nhìn Hắc Y nhảy lên một cái, hướng phía tiếng tiêu truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo, Trương Sở cũng là đuổi theo sát hạt giấy nhanh chóng di động tới. Không bao lâu, đã đến một chỗ cùng loại với núi đá cửa hàng, hạt giấy trực tiếp thì bay vào. Thật không nghĩ tới a. Nhìn tựa như là sơn động giống nhau lao ngục, Trương Sở khỏe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Lăng Thoái Tư trong phủ đệ lại là có như vậy một nơi. Dây đặc đến cực điểm núi đá, liền xem như cao thủ võ lâm, muốn phá vỡ vết tường, vậy cũng đúng căn bản không thể nào. Bạch. Trương Sở vung tay một cái, thì Vương Phiên đã là xuất hiện ở trong tay, Nam Cố Luyện Thi cũng là hộ ở chung quanh hắn. Hắn bước động bước chân, theo sơn động giống nhau cửa nhà lao liền đi vào, đi không bao xa, hắn thì nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ là có người nào tại bị tra tấn đồng dạng. Bốn Cố Luyện Thi, tựa như là quỷ mị bình thường, trực tiếp thì vào, đang thủ vệ mấy người, vừa mới nghe được tiếng vang, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy bốn người hướng lấy bọn hắn nhảy đi qua. Còn chưa kêu ra tiếng, trực tiếp liền bị bốn Cố Luyện Thi ngã nhào xuống đất, nhận cơ hội. Kỳ thực, này cũng không thể trách Lăng Thoái Tư chủ quan, hoặc nói là nơi này an bài ít người. Thân mình cái này đại lao thì thông lên lang phủ, lại thêm cứng rắn vô cùng, vì đinh điện thực lực trước mắt, căn bản liền không khả năng phá vỡ cửa nhà lao. Có 3-4 người trông coi, cũng coi là không tệ. Rốt cuộc, trong phòng giam giữ cũng là đinh điện một người thôi. Luyện Thi trấn giữ vệ bổ nhào âm thanh, hay là khiến cho lao ngục chỗ sâu những người đó chú ý. Người nào? Đang tra tấn đinh điện Lăng Thoái Tư, cảnh giác đến cực điểm hướng phía cửa động phương hướng nhìn sang. Trường kiếm trong tay của hắn cũng là rút ra, một bên sư gia thì là thông qua ám hiệu báo tin lang phủ thủ vệ. Dưới mắt bọn hắn cần phải làm là trì hoãn thời gian, đợi đến trợ giúp đến là được rồi. Đông đông đông. Nương theo lấy từng đợt nhảy nhót âm thanh, Lăng Thoái Tư lập tức thì mở to hai mắt nhìn, liền xem như cái đó Lâm sư gia cũng giống như vậy. Bọn hắn nhìn thấy bốn người cánh tay cùng mặt đất song song, đúng là nhảy đến bọn hắn trước mắt. Bốn người kia vì tóc che mặt, thấy không rõ dung mạo, tại bốn người kia che mặt trên sợi tóc, bọn hắn nhìn thấy máu mới. Chư vị là ai? Lăng Thoái Tư ngưng trọng đến cực điểm nhìn tựa như là người chết giống nhau hình thù cổ quái người chết, bản phủ Lăng Thoái Tư, nếu cần tiền lời nói, nơi này có 5000 lượng ngân phiếu, chư vị trực tiếp mang đi là được rồi. Chỉ là, hắn cũng không có đạt được chút nào đáp lại, kia bốn tóc che mặt người, trực tiếp thì hướng phía hắn cùng Lâm sư gia nhỏ qua. Lâm sư gia đó là chân không biết võ công, đối mặt với Thiết Thi bổ nhào về phía trước, tại chỗ thì nhận cơ hội. Cha tấn đinh điện hai người kia, cũng là lại đem khí lực thôi, lại làm sao có khả năng cùng Thiết Thi chống lại. Về phần Lăng Thoái Tư, liền xem như trong tay hắn có bảo kiếm nơi tay, cũng là không có chút nào tác dụng. Bảo kiếm đang cùng nhào về phía hắn cánh tay của người nọ va nhau lúc, dường như là chạm tại sắt thép thượng một dạng, trực tiếp liền bị đứt đoạn, bị hung hăng va chạm, trực tiếp thì bay lên, đụng phải trên vách đá, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giải quyết vướng bận người, bốn người không có chút nào dừng lại ý nghĩa, trực tiếp đã đến đang bị tra tấn đinh điện trước mặt. Cương Thi hoàng tộc trực tiếp liền đi tới khóa lại đinh điện xích sắt phía trước, đem xích sắt quấn đến tựa như là đúc bằng đồng giống nhau trên cánh tay, hung hăng kéo một cái, dán mặt trực tiếp liền bị đứt đoạn. Trong đó một bộ Thiết Thi đến đã là ý thức mê ly đinh điện trước mặt, trực tiếp thì gánh tại trên vai. Mà Trương Sở giờ phút này cũng là đi tới, nhìn kháng trên vai đinh điện, dùng một cái dây gai trói tốt, khoát tay chặt lại, liền mang theo năm Cố Luyện Thi hướng phía bên ngoài đi tới. Trong lang phủ, giờ phút này đã là chiến làm một đoàn, không ít người đang vây quanh Hắc Y chém giết. Nhìn thấy màn này, Trương Sở khoát khoát tay, hai cỗ Thiết Thi trực tiếp thì vào tới. Vì tựa như là đúc bằng sắt bình thường thân thể, đem những kia vây quanh Hắc Y người cũng được bay. Hắc Y nhìn thấy màn này, trực tiếp thì khiêng một bị đánh ngất xỉu nữ nhân, thả người nhảy lên, thì chạy ra khỏi lang phủ. Mà giờ khắc này Trương Sở cũng là tại bốn Cố Luyện Thi hộ vệ dưới, liền xông ra ngoài. Không bao lâu, hai người thì ở cửa thành hội hợp, nhìn xem lấy đóng chặt cửa thành, Hỏa Vân Tà Thần biến thành đồng giáp thi, trực tiếp thì vào tới. Tại trên tường thành những binh lính kia chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền đem cửa thành gắng gượng xô ra một cái độc lớn. Trương Sở cùng Hắc Y cũng là thừa dịp lúc này liền xông ra ngoài. Thật sự là quá đột nhiên, tăng thêm người chủ sự lại hôn mê bất tỉnh, Kinh Châu thành ép căn bản không hề tổ chức, thiếu hiệu chặn đánh. Phi nhanh trên đường, bị quang đánh vượng vượng hồ hồ đinh điện, bị gió lạnh thổi, đúng là thanh tỉnh một chút. Hắn trong mơ mơ hồ hồ, đúng là phát hiện chính mình đúng là bị một tóc thai bù xù người khiêng. Cực tốc mang tới phong, thổi tan, che mặt tóc, đinh điện nhìn thấy kia quen thuộc khuôn mặt, lập tức giật mình, ngài không chết. Khí huyết phun trào, tâm trạng khuấy động phía dưới, tăng thêm bản thân bị trọng thương, đinh điện đúng là hôn mê bất tỉnh.